Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 919, liên quan tới Xích Viêm. Tô Ly trước hết nhất tiếp xúc chính là đất chết ngàn bên trong quái vật gây hạn hán truyền thuyết hay là giả thuyết, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tiếp xúc đến rượu thời điểm. Lúc ấy liền gặp qua cùng loại với quái vật gây hạn hán loại hình thây khô. Cho nên, quái vật gây hạn hán cùng đất chết ngàn bên trong bản thân liền là có nhất định nhân quả quan hệ. Lúc này Tô Ly nhìn thấy, đất chết ngàn bên trong, tình huống, trên thực tế rất phù hợp quái vật gây hạn hán sở sinh tồn một hệ liệt hoàn cảnh. Vừa vặn đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong trải qua cùng loại nhân quả. Đến mức Tô Ly rất khó không liên tưởng đến cơ gia sẽ gây sự. Phải biết. Cho dù là mị cơ cùng cơ thủy nguyệt chi lưu, đều mang một cái, cơ, chữ A, cái này nếu là nói cùng cơ gia không có quan hệ gì, Tô Ly đều là sẽ không tin, lại thêm lấy Tô Ly đối với Lý Quyên cùng, siêu, hiểu một chút, kết hợp bất hủ thiền lam đã từng cung cấp qua một chút tin tức. Tô Ly cũng biết, cái này siêu trên thực tế liền ẩn chứa xích viêm loại hình đặc thù hỏa diễm bản nguyên. Tóm lại, nơi này muốn nói hung hiểm tính. Tô Ly cảm thấy thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng tất cả nhận biết. Nhưng là nơi này thật sự là hắn cần muốn đi vào. Mà lại cần tìm loại kia thuế biến chi pháp. Loại này thuế biến chi pháp, mơ hồ cùng Tô Ly mình, thiến nữ u hồn, thế giới có chỗ liên quan. Hoặc là nói, có thể hay không đem thiến nữ thế giới chế tạo ra đến. Loại này thuế biến chi pháp thật rất trọng yếu. Loại tình huống này, thiên đạo, sinh khác, cũng có nhất định quan hệ. Muốn chân chính chế tạo thiên nữ thế giới, cũng tương tự cần tại thiên nữ thế giới bên trong tìm kiếm một phần thuế biến chi pháp. Loại này phán định, nguồn gốc từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nguồn gốc từ Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, cũng nguồn gốc từ Tô Ly tự thân cường đại 3.000 đại đạo năng lực cảm ứng. Bây giờ đã có dạng này phán định, Tô Ly tự nhiên cũng liền không muốn bỏ qua. Về phần thông thiên tháp đại vị diện thế giới hoặc là nói cái này thiên nữ thế giới bản thân có cái gì nhân quả, Tô Ly đã cũng không quá để ý, dù sao thế giới này vô luận hắn như thế nào đi để ý. Đều theo nhiên vô pháp thăm dò mục đích của đối phương nhưng là từ kết quả đi nhìn. Đơn giản ba cái, thứ nhất, có thể là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn loại hình năng lực. Thứ hai, có khả năng chính là dung hợp thiển lam thế giới, thôn phệ một chút có thể sẽ xuất hiện dị tộc thiên kiêu. Cướp lấy đối phương một ít đặc thù thiên phú cùng năng lực. Thứ ba, chính là đại đế mộ đại đế bản nguyên nhân quả. Cái này ba cái phương diện, mỗi một cái phương diện đều là đại phương hướng bên trên. Tiểu phương hướng lên tình huống Tô Ly không cách nào thăm dò. Nhưng là đại phương hướng hẳn là không có gì hơn cái này ba phương hướng. Mà cái gọi là khát máu châu, chỉ dẫn không hề nghi ngờ chính là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Tô Ly trầm tư thời điểm, bỗng nhiên ở giữa. Hắn mơ hồ cảm ứng được một sợi thăm dò mấu chốt là cái này một sợi thăm dò cho Tô Ly cảm giác phi. Thường kỳ quái, phảng phất như là chính hắn thăm dò chính hắn đồng dạng. Nhưng là kia tuyệt đối cũng không là chính hắn. Phân thân sao? Hẳn là ta còn có phân thân tồn tại ở đại đế trong mộ. Ức hoặc là đã từng tô vong trần phân thân. Loại này thăm dò được rồi. Thăm dò liền thăm dò đi. Cho ngươi một đáp án. Tô Ly chính phán định trước mắt Xích Viêm núi hoang tình huống. Bỗng nhiên ở giữa từ Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, bên trong sinh ra một loại rất kỳ quái thăm dò cảm giác. Mà lại, loại cảm giác này trước đó kỳ thật cũng có xuất hiện qua. Nhưng là trước kia cái chủng loại kia thăm dò rất nhạt. Cho nên Tô Ly thậm chí đều không có phản ứng cùng lần này thăm dò tướng so. Trước đó thăm dò tựa như là một loại tiểu tinh tướng thuật thăm dò đồng dạng. Giống như là một con muỗi từ Tô Ly bên người bay qua. Tô Ly đều không thèm để ý cái chủng loại kia. Nếu như phản ứng, như vậy Tô Ly đưa tay liền có thể đem cái này. Con muỗi, bóp chết, dù sao dám thôi diễn hắn Tô Ly. Kia tuyệt đối là tìm chết. Vô luận là hắn, Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, vẫn là hắn hệ thống năng lực, chí ít phẩm vệ quá khứ. Đối phương tuyệt đối là muốn chịu không nổi. Càng không nói đến, tại dạng này thế giới bên trong, hẳn là không ai không biết thôi diễn hắn Tô Ly tình huống là tối kỵ a. Liền cái này còn dám thôi diễn, đây là đầu sắt còn là người quen. Cũng là như thế, Tô Ly đối với dạng này thôi diễn, luôn luôn cũng là không cho để ý. Cũng không phải hắn quen nuôi cái gì, mà là chênh lệch thực tế là quá lớn. căn bản lười đi để ý, lại thêm đối phương thi triển tiểu tinh tướng thuật cùng loại khí tức thôi diễn thủ đoạn. Tô Ly cơ hồ lập tức liền nghĩ đến Lâu Lan Phong Kỳ ức hoặc là cùng Lâu Lan Phong Kỳ tương quan người. Cứ như vậy, loại này nhân quả dẫn dắt, rất có thể còn là người quen hoặc là cố nhân. Tại thử nghiệm nhìn xem hắn tình huống, Tô Ly cũng không có để ở trong lòng. Dưới mắt, loại này thăm dò bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cũng nhất cử trực tiếp đạt tới cùng loại với thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn cấp độ, mặc dù cũng không phải là thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, nhưng là loại này cực kỳ nghịch thiên thiên nhãn năng lực. Chỉ có kia hồ thần, cũng chính là đã từng Tô Vong Trần có thể đạt tới dạng này cấp độ. Mà lại, đã từng Tô Vong Trần một mực quá nghiêm khắc chính là chăm chú nghe năng lực. Tô Ly cơ hồ có thể xác định, người này hơn phân nửa là cùng đã từng Tô Vong Trần có chỗ liên quan. Ước hoặc là Tô Vong Trần một đạo phân thân, loại này phán định nguồn gốc từ Tô Ly bây giờ năng lực. Có phán đoán như vậy, Tô Ly cũng cơ hồ có thể xác định đây đã là chân tướng. Gia hỏa này lại đang làm cái gì? Không phải là Gia Cát Lưu Vân ký ức khôi phục rồi? Không biết tại sóng cái gì? Ngốc về đồ chơi, ngươi thôi diễn ta, được rồi, không làm thương hại ngươi, cho ngươi một cái tử vong kết quả tốt. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp mô phỏng chừng 2 tháng trước đó hắn tại Vẫn Tịch miếu cổ bên trong bị hắc ám thiên đạo ý chí xâm lấn sau đó, chết, kết quả, lại thêm một sợi chân hư đạo thống đi vào, lập tức liền thành người chết sống lại mệnh cách. Vừa vặn Tô Ly ẩn chứa, hỗn độn mệnh vận kinh, cùng không thể thôi diễn đặc thù, cứ như vậy. Tô Ly cái này một đạo đơn giản phản hồi, liền cho một cái vô so thảm liệt mà kỳ hoa kết quả. Đối phương vô luận là ai, có được cái dạng gì thủ đoạn, một khi thôi diễn đến dạng này kết quả về sau, nhất định sẽ một mặt mộng bức, sau đó mới có thể khiếp sợ không gì sánh nổi cùng rung động. Tóm lại, dạng này thăm dò kết quả, cũng chính là rất nhỏ phản vệ một chút thôi, tuyệt đối là sẽ không chí mạng. Cũng chính là nửa tàn mà thôi, so ra mà nói. Tô Ly làm như vậy kỳ thật đã là rất thu liễm. Nếu thật là lấy hệ thống hoặc là hỗn độn mệnh vận kinh, cái chủng loại kia phản vệ hiệu quả, tuyệt đối sẽ trực tiếp về đối phương hết thảy năng lực. Thậm chí triệt để đem nó phản vệ trọng thương, một thân thôi diễn năng lực đều muốn toàn bộ mất đi. Dạng này đối so phía dưới, Tô Ly cảm thấy mình thực tế là quá nhân từ, mấu chốt là. Tô Ly kỳ thật có cân nhắc đến đối phương có thể là Tô Vong Trần ức hoặc là hồ thần phân thân loại. Hình tình huống, chính là Tô Vong Trần, bị mị cơ bắt thời gian cũng bất quá hơn nửa canh giờ. Nhìn như thời gian không nhiều, nhưng là cái này nửa canh giờ bên trong có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Bởi vì thế giới này nếu là cùng hiện thực tương thông, đã bao quát đại đế mộ, như vậy tự nhiên cũng bao quát một chút thời gian tiết điểm xích thủy bờ sông là có thời gian đứt. Gãy điểm, hoặc là nói, tại đại đế bên mộ đi ngược dòng nước kia nhánh sông bên trong. Có thời gian đứt gãy điểm, điểm này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly liền đã dò xét điều tra ra qua. Thiên nữ thế giới mặc dù lấy một loại hoàn mỹ, trạng thái hiện ra, nhưng nếu là trong đó bản thân liền ẩn chứa thời gian đứt gãy điểm lời nói. Như vậy muốn soát là đồng dạng có thể soát, cho nên kia nửa canh giờ bên trong, khả năng hóa thành Gia Cát Lưu Vân, ngay cả bản thân ý chí đều không có khôi phục Tô Vong Trần. Hơn phân nửa là tin tức gì đều tiết lộ rơi, thậm chí có khả năng được đưa về 20.000 năm trước, thậm chí cả 6 vạn năm trước nghiên cứu đi. Cho nên, bây giờ xuất hiện thăm dò đến cùng là ai, Tô Ly còn cũng không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối là hai cái này hố to hàng lãng hóa trong đó cái nào đó. Cho dù thật không phải, kia liên lụy nhân quả cũng không tiểu, Tô Ly không ra tay độc ác đoạn cũng không phải thật không nỡ, mà là phản vệ nghiêm trọng về sau. Hai cái này hoặc nhiều hoặc ít ngược lại sẽ liên lụy đến hắn Tô Ly chính mình. Lại thêm lần này nhân quả không xác định, Tô Ly cũng liền chỉ là nho nhỏ, giáo huấn, một chút mà thôi. Tô Ly hoàn thành dạng này phản hồi về sau, mới đem ánh mắt đặt ở Xích Viêm núi hoang bên trên. Đây là một đầu chân chính sống long mạch, cũng là một đầu hỏa linh long mạch, hoặc là nói, cái này bên trong chính là một mảnh chân chính hỏa diễm bản nguyên chi địa. Liên tưởng đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, đại đế mộ nhân quả bị một mảnh hỏa diễm bao trùm. Trong đó liệt diễm hoang vực càng là hoàn toàn hóa thành biển lửa. Bây giờ xem ra cái này Xích Viêm núi hoang cùng liệt diễm hoang vực, tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên nói đến cùng trận này nhân quả, cuối cùng vẫn là vây quanh đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liệt diễm hoang vực tại. kế tiếp theo triển khai, lúc ấy đế hỏa tộc một mạch là triệt để bị Thiển Lam Tinh thôn phệ. Sau đó cổ lão liệt diễm cổ thành giáng lâm, diễn hóa ra một mảnh liệt diễm hoang mạc, kia về sau, mở ra càn khôn sinh tử môn, hình thành rất đáng sợ một hệ liệt biến hóa, Tô Ly đối so với về sau, mơ hồ cảm thấy, kia về sau thuế biến liệt diễm hoang vực, cùng bây giờ xích viêm núi hoang, xích diễm long lăng có rất lớn tương tự điểm, chỉ bất quá, đế hỏa tộc tộc nhân bây giờ cũng đã không tại, lấy liệt vĩnh sinh liệt tuyền cơ cầm đầu tồn tại, bây giờ cũng đã không tại tồn tại, thậm chí như liệt anh liệt phiền liệt cuồng, cũng không thấy tăm hơi, là những này dị tộc còn chưa có xuất hiện, hay là đang chờ đợi thời cơ xuất hiện, hay là người đế hỏa tộc bản thân bởi vì phát giác được chí mạng hủy diệt nhân quả. Lần này từ bỏ cái này đỏ viêm hỏa linh long mạch bản nguyên. Cho nên tùy ý dạng này một trận nhân quả bộc phát. Tô Ly cũng không rõ ràng ở trong đó các loại biến hóa. Chỉ có thể nói, quá khứ hết thảy vẻn vẹn chỉ có thể là tham khảo. Có thể là nơi này một khối ghép hình, nhưng là cũng có khả năng không phải. Tô Nhân Hoàng, ngươi lại đang ngẩn người. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở, nàng chờ đợi sau một lát, thấy Tô Ly một mực lập tại nguyên chỗ. Cũng đối với nàng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trong lòng nàng có một tia rất nhỏ cảm động, nhưng là càng nhiều còn là đối với Tô Ly nhắc nhở đại ý như vậy là không đúng. Tại nghĩ một vài vấn đề, bất quá đã nghĩ rõ ràng. Tô Ly bình tĩnh đáp lại nói, Tô Nhân Hoàng, kỳ thật có chuyện ta quan sát thật lâu, nhiều khi ngươi tựa hồ thích ngẩn người. Đây là một cái rất thói quen xấu, dù sao đây là đang thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng. Rất nhiều chuyện ngươi hẳn là muốn lưu tâm một chút, cũng không thể nói ta biết một chút thiên đạo ý chí loại hình thủ đoạn. Có thể giữ gìn ngươi ngươi cũng quá mức tại lười biếng. Gia Cát Thiển Lam lời nói ngược lại là phi thường trực tiếp. Tô Ly cũng không nghĩ tới, Gia Cát Thiển Lam vậy mà lại nói lời như vậy. Hắn nghe vậy cũng không khỏi cười một tiếng, nói, ý kiến của ngươi rất tốt, bất quá ta kỳ thật cũng không phải là ngẩn ngươi. Mà lại trí nhớ của ta vòng cấm phương diện chế tạo vô cùng kiên cố. Bình thường cũng không có tồn tại gì có thể xâm lấn. Nếu có thể xâm lấn, cũng sớm đã xâm lấn. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, cũng không khỏi có chút im lặng. Ngươi không muốn đối trí nhớ của ngươi vòng cấm ôm lấy hy vọng quá lớn. Có đôi khi không có thể xâm lấn là còn không có đạt tới xâm lấn thời điểm. Tô Ly cười nói, tốt a tôi biết, ngươi thuyết pháp rất có đạo lý. Ta rất chân thành ghi lại, lần sau sẽ không, Tô Ly lời nói, để Gia Cát Thiển Lam cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bởi vì Gia Cát Thiển Lam cảm thấy Tô Ly vẫn còn có chút bản thân. Không có chân chính nhận thức đến loại tình huống này tính nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, Tô Ly biết Gia Cát Thiển Lam sầu lo chỗ, nhưng là ký ức vòng cấm Tô Ly tự tin ở chỗ. Hắn kỳ thật cũng không tự tin, bởi vì cái này ức vòng cấm chính là cái cạm bẫy a. Cho nên hắn muốn biểu hiện ra đặc biệt dáng vẻ tự tin. Dù sao vô luận là Tô Diễn hay là Hoa Thái Sơ, đều là đầu thiết hoa không phải sao? Hắn Tô Ly nếu là không đến một tay tổ truyền đầu sắt đặc thù, có chút nhân quả liền không như vậy tốt phát động. Tô Ly cười hi hi đáp lại, để Gia Cát Thiển Lam cũng rất là tâm mệt mỏi. Bất quá nàng cũng không có kế tiếp theo nhiều lời cái này Tô Nhân Hoàng. Xem ra ăn thiệt thòi còn chưa đủ a. Cũng đúng. Dù sao nàng làm đã từng thiên đạo ý chí tồn tại. Rất nhiều chuyện nhưng thật ra là so Tô Ly rõ ràng quá nhiều. Nhưng là những tình huống kia nàng nhưng cũng không cách nào cụ thể đến thuyết minh đây chính là một loại có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền cảm giác. Gia Cát Thiển Lam cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát mới quyết định nếu có cái gì thời cơ lời nói có thể thử nghiệm dẫn đạo Tô Ly cảm ứng một số bí mật. Dạng này Tô Ly liền có thể cảm ngộ đến một chút thần bí nguy cơ. Về sau liền sẽ cẩn thận rất nhiều, dù sao chỉ dựa vào nhắc nhở, nhìn tình huống này đã là không hiệu quả gì. Gia Cát Thiển Lam đã đem tâm tư hoàn toàn đặt ở Tô Ly trên thân, mà Tô Ly thì đem tâm tư toàn bộ đặt ở xích diễm long lăng trên thân. Cái này xích diễm long lăng ẩn chứa nhân quả so hắn phán đoán còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì mở ra đầu này địa mạch con đường về sau, Tô Ly mới phát hiện, nơi này xa còn lâu mới có được hắn phán định đơn giản như vậy. Dạng này một chỗ long lăng, đây là gân rồng a. Tô Ly trầm tư, lập tức thử nghiệm cảm ứng một chút 3.000 đại đạo. Kết quả 3.000 đại đạo đối với nơi này tựa hồ không có hứng thú gì. Ngược lại loại này 3.000 đại đạo khởi động thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực về sau. Quanh quẩn đến Gia Cát Thiển Lam trên thân, đến mức Tô Ly cơ hồ ở trong chớp mắt liền cảm ứng được ra Cát Thiển Lam kia một phần cùng hắn hợp đạo tâm tư. Cái này cũng không phải thật sự là hợp đạo song tu ước, hoặc là Gia Cát Thiển Lam nghĩ muốn thế nào, mà là Gia Cát Thiển Lam hy vọng thông qua cùng loại với thiên đạo ý chí cùng thiên nhân hợp một trạng thái, để Tô Ly ý thức được chỗ hắn tại một loại cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Cảm ứng được một màn này, Tô Ly cũng không khỏi im lặng chi cực, Gia Cát Thiển Lam đây cũng quá dốc lòng một chút đi. Cái này tiểu mỹ nhân, như thế chi kỷ thật được không? Mà lại, một khi nàng diễn hóa thiên đạo ý chí, mà Tô Ly cùng nàng thiên nhân hợp một, nàng cơ hồ là đem mình trực tiếp bức bách đến tuyệt lộ a. Phải biết, nàng đã từng thậm chí có một bộ phân thiên đạo ý chí hoàn toàn thuộc về Thiển Lam thế giới. Trưởng khống giả Thiển Lam thế giới rất lớn một bộ phân trọng yếu quyền hạn a. Làm như thế, liền ngay cả Tô Ly đều cảm thấy, cái này Gia Cát Thiển Lam thật rất qua phân, cái này cho Tô Ly cảm giác liền cùng băng hồn thiên nữ lúc ấy ăn cắp nhà mình tài nguyên đến lấy lại hắn Tô Ly đồng dạng. Cái này khiến Tô Ly có một loại lần nữa ăn bám ảo giác, hẳn là ta người này trời sinh thích hợp ăn bám không thành. Kỳ thật ta thật rất muốn mình phấn đấu a, ta rõ ràng dựa vào là thực lực bản thân. Tô Ly trong lòng có chút than thở, lúc này hắn than thở vẫn chưa xong đâu, Bất Hủ Thiển Lam thanh âm đều lập tức hiện ra tại trong lòng của hắn. Tỉnh một chút được không? Ngươi đại khái là mê hoặc đi, ngươi dựa vào ngươi tự thân thực lực gì? Tô Ly chê cười tại nội tâm đáp lại nói, Thiển Lam, Bất Hủ Thiển Lam nói, Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở rất trọng yếu, mà lại nếu như nàng thật nguyện ý hóa thân thiên đạo ý chí lời nói, đối với ngươi mà nói lần này là cực tốt trợ giúp. Đương nhiên, nàng như là làm như vậy, nàng cũng đích xác đã không có bất kỳ đường lui nào. Lúc này, nàng có khả năng đảo ngược dẫn dắt một chút lồng giam. Ngươi chú ý phán đoán một chút liền tốt. Tô Ly nói, Thiển Lam, như vậy ngươi đây, ngươi có thể cũng giúp ta phán đoán một chút à. Cái này xích diễm long lăng ta luôn cảm thấy rất là bất an. Luôn cảm thấy có thiên đại sự tình phát sinh. Bất Hủ Thiển Lam nói, chính là có chuyện rất lớn sẽ phát sinh. Đồng thời có một ít dị tộc nhất định phải tiến hành chặn đường. Cho nên ta mới sớm cùng ngươi thông báo một tiếng, làm sao biết ngươi đều ở làm mộng đẹp. Tô Ly nói, ngươi lại là phải có một đoạn thời gian không cách nào cùng ta anh em sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, cái gì anh em? Ngươi nghĩ quả đào đâu? Ta nhất định phải đi xử lý một ít chuyện, tất cả chuyện tiếp theo ngươi phải dựa vào chính ngươi. Ân, hệ thống nó hơn bất luận cái gì công năng đều không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng là không muốn mở chân hư thể ngộ a. Cái này bên trong kỳ thật vẫn là có thể mở, nhưng là không muốn mở. Tô Ly nói, yên tâm đi, ta sẽ rất ngoan. Bất Hủ Thiển Lam nói, ha ha. Bất Hủ Thiển Lam nói xong, thanh âm liền trực tiếp biến mất, ngay cả hình chiếu đều không có hiển hóa ra ngoài qua. Nhưng là Tô Ly lại vô cùng thỏa mãn, mà Gia Cát Thiển Lam sau khi đi mấy bước, cũng không khỏi thở dài một tiếng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi lại ngẩn người. Tô Ly nói, cái này ngươi đều có chỗ phát giác sao? Hẳn là chỉ có sát na mà thôi. Gia Cát Thiển Lam bất đắc dĩ nói, đối tại chúng ta cường giả mà nói, đặc biệt là ẩn chứa thiên đạo quy tắc ý chí tồn tại mà nói, sát đó chính là vĩnh hằng, trong một chớp mắt có thể làm sự tình nhiều lắm. Tô Ly nói, tốt a, ta sai, nếu không ngươi nghĩ biện pháp, bởi vì ta có thời điểm đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, căn bản là không có cách khống chế, một màn này đã hình thành thói quen, đã không đổi được. Gia Cát Thiển Lam nói, không đổi được thói quen, chỉ có ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm đi sửa đổi, không phải nói không thể suy nghĩ, mà là tại suy nghĩ thời điểm có thể lợi dụng một sợi phân hồn tới suy nghĩ. Sau đó bản thể lập tức làm tốt cảnh giác, ta và ngươi tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là phát hiện ngươi vấn đề này dị thường nghiêm trọng, bình thường kỳ thật ta lưu ý ngươi thời điểm cũng phát hiện vấn đề này, bất quá khi đó làm thượng tầng cân nhắc chính là, ngươi hẳn là cùng sau lưng ngươi cường giả bí ẩn đang tiến hành một loại nào đó giao lưu. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cái này loại tình huống ứng nên khả năng không lớn. Tô Ly nói, như vậy cụ thể giải quyết như thế nào đây? Ngưng tụ phân thân lời nói ngược lại là cũng có thể đi. Nhưng là như thế này bản thân cũng sẽ đánh vỡ nhất định cân bằng a. Gia Cát Thiển Lam nói, nếu không ta nếm thử diễn hóa thiên đạo ý chí, sau đó tạm thời vào ở một chút trí nhớ của ngươi vòng cấm. Tầng thứ nhất liền có thể không muốn xâm nhập, bởi vì một khi xâm nhập lời nói, ta ta sợ ta tự thân mang theo lồng giam đối ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng. Mà ngươi tầng thứ nhất ký ức vòng cấm, ta đoán chừng cũng đã bị người xâm lấn phải đều thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như cần, ta cũng có thể giúp ngươi chữa trị một phen. Tô Ly nói, như vậy chẳng phải là muốn vất vả ngươi rồi. Gia Cát Thiển Lam nói, một phương diện, dạng này ta ngược lại càng thêm an toàn một chút. Một mặt khác có thể tùy thời phát hiện dị thường của ngươi. Để tránh ngươi bị thu gạt, ta luôn cảm thấy nơi này tựa như là vì ngươi chế tạo riêng. Ngươi tới đây lộ ra nhưng cũng không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Ta nếu là ngươi, không nói hai lời trực tiếp chết ra ngoài. Bất quá ngươi cũng không phải ta. Ngươi có sự kiên trì của ngươi cùng nhân quả. Ta cũng liền không can thiệp ngươi. Tô Ly nói, tốt, kia cứ như vậy, liền thật là vất vả ngươi. Gia Cát Thiển Lam nói, có cái gì hạnh khổ. Lúc đầu ta hiện tại đóng vai tồn tại chính là thiến nữ u hồn A. Mà lại tiểu thiến u hồn bị Ninh Thải Thần thu lưu thời điểm. Cũng là mang ở trên người. Nếu có cái gì không xác định nhân quả lời nói, khi đó ngươi có thể nếm thử thiên đạo hợp một, ta diễn hóa thiên đạo ý chí lời nói, dạng này chúng ta liền tương đương với một cái chỉnh thể. Bởi như vậy, ta có thể điều lấy một chút nhân quả cùng bí mật cho ngươi. Dạng này ngươi liền có thể minh bạch ngươi cái này không phải quá coi trọng sự tình cụ thể đến cỡ. Nào nghiêm trọng, Gia Cát Thiển Lam trực tiếp đem tâm tư như vậy nói ra. Tô Ly cũng có chút rung động khá lắm. Đây là thật không sợ sự tình cũng là thật. Ăn cây táo rào cây sung. A, Tô Ly làm một ngoại nhân đều cảm thấy cái này cũng thực tế là quá. Nữ sinh hướng ngoại đi, nhưng là cũng là như thế. Tô Ly mới hiểu được, kỳ thật vô luận là Gia Cát Thiển Lam hay là Gia Cát Thiển Vận, các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì lần này thiên đạo quy tắc ý chí cùng Lý Quyên loại hình sự tình mà có chút thất vọng. Mặc dù trước đó cũng một mực vô cùng thất vọng, nhưng là chí ít còn có thể chịu đựng qua, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận một chút nhân quả biến hóa. Thế nhưng là bây giờ, lại là đã bị buộc lên tuyệt lộ, lại thêm đối phương cầm Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên uy hiếp nàng. Lấy Gia Cát Thiển Lam tính tình, nếu là không, phản, kia mới ngược lại kỳ quái. Đương nhiên, cho dù là phản, Gia Cát Thiển Lam cũng không có đặc biệt rõ ràng, mà chỉ là tải quyền hạn phạm vi bên trong. Tận khả năng cung cấp một chút thuận tiện, nghĩ như vậy, lại so sánh một chút Gia Cát Thiển Lam tính tình. Tô Ly phát hiện, hắn có lẽ rất đầu sát, nhưng là Gia Cát Thiển Lam mới là thật đầu sát. Hắn cũng là bây giờ không có nghĩ đến, vô so hiền lành hiền thục Gia Cát Thiển Lam, đúng là cũng sẽ có dạng này một mặt. Tốt, kia cứ quyết định như vậy đi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đem ngươi đưa đi vào. Tô Ly dò hỏi, Gia Cát Thiển Lam nhẹ gật đầu, nói... Tô Nhân Hoàng ngươi thật đúng là tin tưởng ta a. Đây cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng, ngươi nên bảo trì một chút lòng cảnh giác. Tô Ly nói, ngươi biết ta có được Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh. A, Gia Cát Thiển Lam nói, ta biết, nhưng là ngươi không thể qua phân ỷ lại cái này Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, bởi vì đây chỉ là phát động, mà không phải một mực có hiệu lực. Tô Ly nói, ân, ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm đi, còn có tiếp xuống rất nhiều chuyện cũng dựa vào ngươi. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối từ phù hợp nhất ngươi lợi ích góc độ đi cân nhắc. Đã làm vì thiên đạo quy tắc ý chí, ta liền đem ta xử lý vấn đề phương thức tận lực thử nghiệm dẫn dắt ngươi một chút. Nếu như ngươi tán thành ngươi liền làm, không đồng ý liền không cần làm, bởi vì kia cũng chỉ là cái nhìn của ta, chưa hẳn nhất định là đúng. Tô Ly nói, được rồi. Tô Ly cùng Gia Cát Thiển Lam thỏa đàm về sau cũng rốt cục thoải mái mấy phân. Sau đó, dựa theo Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp, Tô Ly vận chuyển Tu La Trảm Hồn Đạo, chém ra một sợi phân thân thần niệm. Cái này một sợi phân thần niệm liền vì ứng phó ngẩn người mà sinh ra, liền chuyên môn làm chuyện này, liền tương đương với một cái chuyên trách nhiệm vụ. Làm như vậy về sau, Tô Ly đích xác phát hiện hắn tựa hồ tại phù hợp 3,000 đại đạo cảm ứng Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, hoặc là hệ thống bảng các loại năng lực thời điểm, đích xác không cần lại ngoài định mức phân tâm. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cải biến, nhưng cho dù là cùng Bất Hủ Thiển Lam tiến hành giao lưu ức hoặc là xem xét 3,000 đại đạo cùng bất kỳ tình huống gì, đối với bản thể bất luận cái gì hết thảy cũng đều không có ảnh hưởng. Mấu chốt là thông qua Tu La Trảm Hồn Đạo chém ra đến dạng này một sợi nho nhỏ tạp niệm, liền như là cho mình chế tạo một cái vi hình trợ thủ đồng dạng. đối với tự thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại có thể xử lý rất nhiều loạn thất bát tao việc nhỏ. Tỷ như nói xem xét hệ thống bảng phân trang rất nhiều nhân quả. Tỷ như nói cần thi triển huyền thuật thông linh, cấu trúc địa mạch cần những thứ đó. Tại bản thân hắn nghĩ tới tình huống dưới, cái này một sợi tạp niệm liền có thể toàn bộ xử lý thỏa đáng. Tô Ly suy tư trong chốc lát, lập tức nghĩ đến chỗ tốt như vậy mà lại cái này suy tư đều là cái này một sợi hồn đọc suy tư. Bản thân hắn thì là tại xử lý ra Cát Thiển Lam sự tình. Cứ như vậy, cả người hắn phảng phất xử lý tất cả mọi chuyện đều trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa còn thoải mái rất nhiều rất a. Ngươi phương pháp này, thật sự không tệ. Kỳ thật ta từng dùng qua cùng loại phương pháp, nhưng là về sau lại bỏ qua. Bởi vì về sau trở nên cường đại về sau, rất nhiều chuyện đều là nhất niệm liền có kết quả. Tô Ly nghiêm mặt nói, Gia Cát Thiển Lam nói. Phương pháp này chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới một loại. Phân hồn minh tưởng, chi pháp, đây là tất cả thiên đạo quy tắc ý chí tồn tại đều sẽ cách sử dụng. Không phải thiên đạo quy tắc lĩnh vực như thế nào bày biện ra đối ứng phân thân ý chí. Nói cho cùng chính là vì xử lý một chút hơi phức tạp nhưng là lại không phải đặc biệt chuyện phức. Tạp, loại thủ đoạn này bình thường đến nói, rất nhiều ngày kiêu đều biết, cho nên người sẽ phát hiện những ngày kia kiêu đồng dạng đều sẽ không thất thần hoặc là ngẩn người. Cho dù là thất thần hoặc là ngẩn người, thường thường cũng đều là ngoại vật cực đạo kích thích hoặc là chúng cái gì công kích. Tô Nhân Hoàng ngươi ở phương diện này, phản mà không có minh xác tiếp xúc qua, hoặc là nói người khác biết khuyết điểm của ngươi cũng là sẽ không nói cho ngươi. Tô Ly nói, đích thật là chuyện như vậy, hiện tại ta cảm giác giống như nhiều một người trợ giúp đồng dạng, mấu chốt hay là một cái năng lực cùng chính ta không sai biệt lắm chí có thể trợ thủ. Cảm giác này liền dễ chịu nhiều. Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên tiếp xuống ngươi chính là muốn hơi thích ứng một chút tình huống như vậy. Sau đó nhìn một chút đem cái này một sợi hồn niệm huấn luyện phải hơi phức tạp một chút. Dạng này liền có thể xử lý càng nhiều chuyện hơn càng quan trọng chính là. Một khi huấn luyện ra, thời khắc mấu chốt cũng là có thể chân chính chết thay. Đối với ngươi tự thân mà nói, lấy dạng này hồn niệm chết thay, nó bản thân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì ngươi chạm lúc đi ra. Nhưng thật ra là một sợi nhỏ xíu hồn niệm, sau đó lại chậm rãi uẩn dưỡng nó linh tính, để hắn trưởng thành. Tô Ly nghe vậy, rất tán thành, nhìn như đơn giản một cái nho nhỏ cải biến, nhưng lại để Tô Ly thu hoạch cực lớn. Bắt đầu thật sự là hắn là không có đem ra Cát Thiển Lam thuyết pháp quá để ở trong lòng. Dù sao ký ức vòng cấm là cạm bẫy mà thôi, bây giờ ra Cát Thiển Lam cái này một hệ liệt thuyết pháp. Để Tô Ly ý thức được vấn đề rất lớn. Cũng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Gia Cát Thiển Lam thấy Tô Ly chân chính nghe vào, lập tức mới hoàn toàn an tâm xuống tới. Tô Nhân Hoàng, ngươi bây giờ lại thử nghiệm thiên nhân hợp một thử nhìn một chút. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly cũng không do dự, lập tức làm theo mặc dù hắn lập tức hành động về sau. Lại bị Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở hắn không nên không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tô Ly lại cũng chỉ là cười cười, nữ nhân đều là dạng này. Ngươi không phòng bị nàng nói ngươi không nên không có lòng cảnh giác. Nhưng là ngươi phòng bị thử nhìn một chút. Ngươi phòng bị, đoán chừng lập tức liền là đối với nàng không tín nhiệm. Để nàng rất là thất lạc, uể oải, thậm chí là nội tâm tràn ngập khổ sở vân vân. Mặc dù Gia Cát Thiển Lam không phải là người như thế. Nhưng là Gia Cát Thiển Lam cuối cùng vẫn là nữ nhân không phải sao? Nếu là nữ nhân, như vậy loại tâm lý này kỳ thật cũng liền khó mà tránh khỏi. Tô Ly cũng không nhiều lời. Trực tiếp lấy hành động đến biểu thị hắn đối với Gia Cát Thiển Lam tín nhiệm. Cứ như vậy, Gia Cát Thiển Lam cho dù là tại oán trách, trong lòng cũng là ngọt ngào. Không có người không hy vọng có thể được đến người khác vô tư loại này tín nhiệm. Không phải sao, tựa như là đã từng Mị Nhi nhiều lần nói qua, nàng Tô Ly chỉ có thể tin một thành, hơn 9 người thành cũng không thể tin, nhưng Tô Ly nhưng vẫn là cơ hồ lựa chọn toàn bộ tin tưởng đồng dạng. Lựa chọn toàn bộ tin tưởng. Bản thân cũng không có cái gì tổn thất lớn, ngược lại để Mị Nhi tâm càng ngọt ngào một chút, dạng này cớ sao mà không làm đâu. Về phần nói Gia Cát Thiển Lam chỗ mang theo một chút lồng giam Tô Ly sao lại e ngại. Không phải Tô Ly bành trướng, mà là bây giờ Tô Ly thật sự hận không thể Gia Cát Thiển Lam trên thân lồng giam lập tức bộc phát. Tại trí nhớ của hắn vòng cấm bên trong đến bên trên một lớn trận nhân quả. Sau đó, Tô Ly tuyệt đối có nắm chắc hảo hảo giáo đối phương làm người. Tô Ly suy tư ở giữa, hồn niệm đem tin tức cùng hưởng cho bản thể đồng thời. Tô Ly tự thân cũng lập tức thiên đạo hợp một, thử nghiệm như là cùng Gia Cát Thiển Lam hợp thể tiến hóa đồng dạng. Lần nữa hiển hóa một sát na loại kia trạng thái, mà tại loại này trạng thái hiện ra sát na, Gia Cát Thiển Lam hình chiếu tới một hệ liệt tin tức. Để Tô Ly kém dọa sợ, kia là một mảnh Thiển Lam sắc vòng xoáy chi môn, trong môn phong trấn, trong môn cấm kỵ, trong môn giết chóc cùng nuôi nhốt đế hồn mẫu trùng, săn giết dị tộc cùng kinh khủng nhân quả toàn bộ xuất hiện sát na. Đặc biệt là xâm lấn ký ức vòng cấm thủ đoạn, thiên kỳ bách quái, càng đáng sợ chính là ký ức vòng cấm phát triển mới là Thiển Lam thế giới hay là giả thuyết là thông thiên tháp đại vị, diện thế giới hạch tâm cấm kỵ. Bởi vì, cường giả chân chính đều đang yên lặng chế tạo trí nhớ của mình vòng cấm tại thế giới của mình bồi. Dưỡng mình, cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Đây là bởi vì, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ thuế biến bản thân. Cần diễn hóa vô tận ký ức vòng cấm, mà ký ức vòng cấm lại là đặc thù không gian sinh mệnh. Căn cứ vạn vật sinh linh đặc thù cũng chính là, vạn vật sinh, đặc thù đến hội tụ. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới muốn làm sự tình chính là mặt ngoài chế tạo chư thiên vạn giới. Trên thực tế lại là đem từng cái chư thiên vạn giới đặt vào trí nhớ của bọn hắn vòng cấm. Một khi chư thiên vạn giới trở thành ký ức vòng cấm bên trong thế giới về sau, như vậy lại đem ký ức vòng cấm chế tạo trở thành dị tộc, lĩnh vực, chính là một loại đỉnh nhân quả thôn tính. Dùng ký ức vòng cấm đến hủy diệt đế vực bên ngoài các loại đế tộc. Cái này đáng sợ sao? Cái này phi thường đáng sợ, nhưng là thủ đoạn như vậy còn thành công qua. Từ Gia Cát Thiển Lam ký ức bên trong, Tô Ly hãnh nhiên phát hiện, hỗ hồ lô bên trong thế giới chính là thành công tiền lệ. Mà đầu tiên đưa ra, vạn vật sinh, lý luận Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ hồ thần, càng là tại lúc ấy đề cập dạng này nhân quả thời điểm. Còn cất giọng ca vàng một khúc, vạn vật sinh, để diễn tả tự thân kích động, thuyết pháp này. Ngay cả ngay lúc đó thiên đạo đều vững tin, cũng là một lần kia về sau, vạn vật sinh linh, cho nên thiên đạo sinh linh, thiên đạo ý chí khôi phục, sau đó, ký ức không cấm, mộng cảnh thế giới, bích họa thế giới đều ý nghĩ đều là làm lúc Tô Vong Trần đưa ra. Cũng trực tiếp cùng ngay lúc đó thiên đạo dưới tiền đặt cược. Tiền đặt cược chính là tiên hồ lô vương gừng quân còn. Dùng gừng quân còn tới chống đỡ đế vũ tộc lâu lan cổ thành. Kết quả một chiêu xuống dưới liền thành công, đáng tiếc lúc ấy muốn thu hoạch thời điểm, tiên hồ lô vương chạy, nhưng là một màn này, đích đích xác xác là thành công, mà dạng này nhân quả còn có chỗ nào thành công rồi. Còn có Thiển Lam thế giới thí nghiệm luân hồi hệ thống, cũng là thành công liền là thông qua Tô Ly ký ức vòng cấm chế tạo thiên trì huyết hà. Sau đó đem thiên trì huyết hà hóa thành địa phủ bí cảnh, được đặt tên là Minh Phủ bí cảnh. Không phải liền là Tô Ly ký ức vòng cấm luyện hư thật đúng là sao? Gia Cát Thiển Lam có chút tin tức là không thể nói càng là cũng nói không nên lời. Nhưng là nàng dạy bảo Tô Ly diễn hóa thiên đạo quy tắc ý chí. Mà chính nàng tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong diễn hóa thiên đạo quy tắc lĩnh vực ý chí về sau. Tô Ly lại tiến hành thiên đạo hợp một. Một khắc này, Gia Cát Thiển Lam cũng biết, cơ hội chỉ có dạng này một lần. Cho nên Gia Cát Thiển Lam lập tức như thế đi làm. Tại thời khắc này, Tô Ly hấp thu đến dạng này tin tức về sau, cả người đều run rẩy. Cái này nào chỉ là long trời lở đất, đây quả thực là tại trí nhớ của hắn vòng cấm bên trong đầu nhập vào vô số đạn hạt nhân. Chấn động đến hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh, khá lắm, Tô Ly hít vào mấy miệng hơi lạnh, cả người thậm chí trực tiếp diễn hóa ra. Thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cùng các loại huyền thuật thông linh cực đạo thiên cơ che đậy thủ đoạn. Thậm chí ngay cả 3,000 đại đạo các loại luân hồi hệ thống tin tức đều dẫn dắt ra. Vì chính là đem một màn này tủ hộ bắt đầu. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn bộ mấy tầng, trang chu mộng điệp, cùng mộng cảnh thế giới loại hình thủ đoạn. Không phải, liền tin tức này chút xuống tới, Gia Cát Thiển Lam hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly một hồi lâu mới từ từ chấn định lại, sau đó hắn nhìn xem sắc mặt hơi có chút trắng bệch Gia Cát Thiển Lam. Nói. Ngươi thật sự là điên, Gia Cát Thiển Lam cười khổ nói, ta chuẩn bị lấy hủy diệt đến thành toàn ngươi, cũng thêm sâu ngươi một chút ấn tượng, nhường ra xóa đi một chút tự thân tồn tại, chí mạng khuyết điểm, thế nhưng là, kết quả ngươi vậy mà gánh xuống dưới. Tô Ly nói, ngươi vì cái gì cực đoan như vậy đâu? Gia Cát Thiển Lam nói, một mặt là ngươi hẳn phải biết, lần này ta bỗng nhiên một lần nữa có một ít quyền hạn, cũng không phải là ta lần nữa được coi trọng. vừa vặn hẳn là ta sau cùng một lần cầm quyền, đây là cho ta một loại thuốc an thần, nhưng là trên thực tế, ta hẳn là muốn bị tiêu diệt, tại trước khi chết, có thể cùng ngươi đi đến đoạn đường này, ta kỳ thật cũng đã rất hài lòng, mặt khác, đã ta bị dùng để làm đối phó công cụ của ngươi. Như vậy ta tuyệt không hy vọng mình chân chính tổn thương đến ngươi. Rất nhiều nhân quả kỳ thật ta cũng biết, cũng minh bạch cái này nguy hiểm trong đó, thậm chí minh bạch bọn hắn vì đạt tới mục đích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên ta cần phải làm là đưa ngươi chỗ tồn tại khuyết điểm toàn bộ đều thử nghiệm xóa đi. Cho dù là xóa đi không xong, cũng nhất định phải làm cho ngươi ký ức khắc sâu, lại thêm ngươi đáp ứng giúp ta cứu ra Cạn Vận cùng Ỷ Nghiên. Như vậy ta như là như thế này trả giá, ngươi liền nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu các nàng. Nhưng nếu như ta chỉ là phổ thông trả giá, như vậy có cứu hay không các nàng đối với ngươi mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Có lẽ nếu có cơ hội ngươi liền sẽ ra tay, nhưng là không có cơ hội, ngươi liền chưa chắc sẽ xuất thủ. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, ngươi dạng này, thực tế là quá làm oan chính mình. Kỳ thật ta đã đáp ứng, vô luận có cơ hội hay không, ta cũng nhất định sẽ hết sức. Mà lại ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực, ta nói có thể cứu ra, liền một nhất định có thể cứu ra. Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi lần này thu hoạch rất nhiều tin tức, mà bây giờ lại hẳn là cùng loại với chân hư loại hình trong mộng cảnh. Đây là một cái phương pháp tốt, nhưng là ngươi phải hiểu được chính là, ngươi có thể nghĩ tới phương pháp, hơn phân nửa bọn hắn rất sớm cũng đã bắt đầu nghĩ đến. Mà lại, như ngươi nhìn thấy như thế, ký ức không cấm là phi thường trọng yếu. Mà tuyệt không phải là không trọng yếu, cho nên đừng xem nhẹ ký ức vòng cấm, càng không nên khinh thường, bởi vì bình thường có lẽ không có gì, nhưng là có đôi khi, khả năng ngươi chỗ lịch luyện tiểu thế giới, bí cảnh thế giới, liền là người khác ký ức vòng cấm, mà nếu như là tại người khác ký ức vòng cấm bên trong lịch luyện lời nói. Gia Cát Thiển Lam không có minh xác nói rõ kết quả sẽ như thế nào, nhưng là Tô Ly biết, mà lại, tại ký ức vòng cấm bên trong lịch luyện sự tình. Tô Ly quen thuộc sao? Đương nhiên là quen thuộc. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly ngay tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong lịch luyện thông thiên tháp loại hình nhân. Quả, còn ở trong đó cướp đoạt qua chấn hồn bia. Như vậy bây giờ Gia Cát Thiển Lam đề cập cái này. Như vậy rất có thể, cái này xích diễm địa vực cũng chính là cái gọi là xích viêm đế vực, chính là tại cái nào đó tồn tại ký ức vòng cấm bên trong. Lúc này mới đáng sợ nhất. Nếu như là tại người khác ký ức vòng cấm bên trong lời nói. Như vậy người khác muốn xâm lấn hắn Tô Ly ký ức vòng cấm. Đích xác sẽ phi thường dễ dàng mà lại. Đặc biệt là hắn Tô Ly đang ngẩn người thời điểm. Vừa nghĩ như thế, Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở mới là vô cùng mấu chốt. Tô Ly nghiêm túc trầm tư. Một hồi lâu mới xuất hiện tại trí nhớ của chính hắn vòng cấm bên trong. Sau đó giữ chặt Gia Cát Thiển Lam tay. Nói, vất vả, những tin tức này. Ta lấy phương thức đặc thù đánh vào, hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong, cho nên không có cái gì nhân quả dẫn dắt, mà người cũng sẽ không bị phản phệ mà chết. Bất quá bởi vì những tin tức này hoặc nhiều hoặc ít có chút hiện ra, mà lại ta cũng cảm ứng được ngươi có thể muốn vạch trần. Cho nên bộ một chủng loại giống như mộng cảnh thủ đoạn bảo hộ. Cho nên ngươi nhận một chút ăn mòn cũng sẽ ít đi rất nhiều. Dù vậy, ngươi khả năng y nguyên sẽ có rất lớn tổn thương. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, Gia Cát Thiển Lam nói, ta làm chuyện này sự tình, liền nghĩ đến kết quả xấu nhất, cho nên kỳ thật đối ở hiện tại kết quả mà nói, đã là một loại kết quả rất tốt, trong lòng ta ngược lại là hài lòng, vui vẻ, nhưng là ngươi lại không muốn vì vậy mà cảm động hoặc là cái gì bởi vì đây hết thảy cũng có khả năng bị lợi dụng, bị dẫn dắt đến công tâm. Tô Ly nói, nhưng là nếu như là như vậy công tâm, như vậy ta tiếp chính là... Dạng này công tâm, sao không công tâm thực tình cũng còn muốn càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng cảm động. Không phải sao? Gia Cát Thiển Lam ôn nhu nói. Tô Nhân Hoàng, ngươi dạng này là không đúng. Tô Ly nói, dạng này xác thực không đúng, nhưng lại một nhất định có thể để ngươi càng thêm an tâm. Càng thêm cảm giác hạnh phúc. Gia Cát Thiển Lam cảm thán nói. Tô Nhân Hoàng, ngươi dạng này. Tô Ly nói, ngươi thích không? Gia Cát Thiển Lam không nói gì. Lại cũng chỉ là thật sâu thán một tiếng, sau đó yên lặng dựa vào tiến vào Tô Ly trong ngực. Tô Ly ôm mông chốc lát Gia Cát Thiển Lam, lập tức mới rời khỏi ký ức vòng cấm, trở lại trong hiện thực về sau. Tô Ly phát hiện, Gia Cát Thiển Lam thần hồn đều vỡ vụn không ít, phảng phất tùy thời đều muốn hóa đạo biến mất, mà nàng thiên đạo quy tắc ý chí khí tức cũng đã trở nên vô cùng yếu kém. Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp cung cấp trọn vẹn 300 điểm tạo hóa điểm ra đến. Hội tụ đến Gia Cát Thiển Lam trên thân, Gia Cát Thiển Lam có phát giác về sau, lập tức liền muốn cự tuyệt, nhưng là nàng ở vào Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong. Thuộc về Tô Ly lĩnh vực bên trong, bởi vì mà không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Trực tiếp liền bị Tô Ly cưỡng ép, đem tạo hóa điểm hội tụ đến thần hồn của nàng bên trong. Vì thế, nàng còn thử nghiệm phản kháng một phen, đáng tiếc phản kháng vô dụng, lúc này đối phương chính là gọi rách cổ họng đều không có người phản ứng. Trọn vẹn 300 điểm tạo hóa điểm, lập tức để Gia Cát Thiển Lam khôi phục rất nhiều, cả người trạng thái cơ hồ đạt tới được đỉnh phong thời khắc một nửa. Tình huống như vậy, cũng làm cho Tô Ly an tâm xuống tới, mà Gia Cát Thiển Lam thì lại là có chút cảm động lại là có chút oán trách. Tô Nhân Hoàng, ngươi làm gì lãng phí chân quý như vậy tài nguyên, dạng này là thật không đáng, ra ngoài về sau ta cũng y nguyên không có gì đường sống. Mà lại ta biết bí mật nhiều như vậy, bị xóa bỏ ngược lại là kết cục tốt nhất, đáng tiếc, vô luận nàng nói như thế nào, Tô Ly đều không để ý nàng. Tô Ly phát hiện, cái này Gia Cát Thiển Lam rất có chủ kiến đồng thời, cũng vô cùng lý tính, loại này lý tính địa phương càng đáng sợ ở chỗ, sẽ dùng tại nàng trên người mình. Cụ thể nói chính là, loại này lý tính đối với Tô Ly mà nói, thể nghiệm kia là tương đương mỹ hảo, cơ hồ tất cả mọi thứ nàng đều sẽ lấy Tô Ly làm trung tâm. Nhưng là như vậy lý tính đối chính nàng hoặc là người khác, khả năng liền sẽ có chút hà khắc, thật giống như, tỉ như nói nếu như cần hy sinh cái gì lợi ích, nàng tuyệt đối sẽ an bài chính nàng hoặc là bên người nàng cái nào đó phù hợp yêu cầu tồn tại đi hy sinh, lấy đổi lấy Tô Ly ưu thế lớn nhất, điểm này, thật liền có một chút đáng sợ. Tô Ly cũng rõ ràng, đây chính là thiên đạo quy tắc ý chí bản thân bồi dưỡng được đến một loại tư duy định tính. Lại thêm Gia Cát Thiển Lam bản thân một loại tính cách cùng bản tính đều là lấy dạng này logic mà đánh tạo nên, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng cho dù dạng này, Tô Ly y nguyên cảm thấy, dạng này Gia Cát Thiển Lam cũng hẳn là thích hợp sửa đổi một chút. Thích hợp nhận biết một chút tự thân vấn đề, Tô Ly đem dạng này một hệ liệt ý nghĩ cũng trực tiếp truyền tới. Sau đó để Gia Cát Thiển Lam nhiều hơn nghĩ lại, sau đó, Tô Ly mình thì bước vào kia một mảnh xích viêm đế mộ bên trong. Đây là một vùng tăm tối cổ lão đế mộ, tiến về thông đạo cùng Tô Ly trước đó tiến về mấy chỗ thần bí địa phương thông đạo cũng vô cùng tương tự, đó là một loại cực kỳ thần bí, như là nhân thể kinh lạc đồng dạng địa phương, cho nên trước khi tiến vào, Tô Ly liền đã xác định, đây là một cây gân rồng. Bây giờ, Tô Ly đi tại dạng này khu vực, cũng hoàn toàn xác nhận đây chính là một cây gân rồng. Một cây vô so to lớn gân rồng, đi xuyên qua dạng này gân rồng trên đường. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được một phương này khu vực bên trong hung hiểm cùng sát khí. Hung hiểm địa phương ở chỗ, đường dưới chân cũng không phải là an tâm, không có loại kia cước đạp thực địa an ổn cảm giác. Có chỉ là một loại vô so đáng sợ sát khí xung kích. Đó là một loại như là dẫm tại một bãi thịt nhão, nước bùn bên trong cảm giác, mà lại, một cước dẫm đi xuống thời điểm, sẽ có một loại vô so dâm mát khí tức tràn ngập hai chân mà lên. Dần dần xâm lấn đến đùi chỗ sâu, cảm giác như vậy rất tồi tệ, nhưng là không cách nào xua tan. Tứ phương khu vực cũng vô cùng ổ gà lởm chởm, giống như là có hay không so to lớn rắn độc ở trong đó thỉnh thoảng du động. Thân thể bốn phía là một loại như là gập ghềnh vách đá bích trướng, đỉnh đầu thì là từng mảnh nát đau nhức đồng dạng kỳ kỳ quái quái cái hố. Dạng này thông đạo có chừng rộng hơn 2 mét, cao hơn 3 mét. Như cùng một căn bị phóng đại vô số lần gân rồng. Dạng này một con đường, lan tràn ra khoảng cách rất xa. Tô Ly vận chuyển một chút huyền thuật khí tức, cảm ứng đến địa mạch chi linh biến hóa, yên lặng ghé qua trong đó. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới gân rồng cuối cùng, xuyên qua một tầng ẩn chứa xích viêm khí tức màu đỏ chướng khí. Xuyên qua chướng khí về sau, Tô Ly rốt cục đi tới cái này xích viêm đế mộ chỗ sâu. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy trước đó hắn chỗ, nhìn thấy, kia một đầu vô so to lớn xích viêm núi hoang, cái này xích viêm đế mộ khu vực, như là một cái đặc thù bí cảnh thế giới đồng dạng. Vô cùng rộng lớn cùng mênh mông, nhưng là phiến khu vực này tia sáng vô cùng âm u. Mây mù lượn lờ đồng thời, cũng vô cùng tối nghĩa, liền phảng phất không có sắc thái hoàng tuyền thế giới đồng dạng. Hết thảy tất cả đều là tối tăm mờ mịt, không có chút nào hoa mỹ sắc thái. Tô Ly nhìn sang thời điểm, nhìn thấy phương xa to lớn vô cùng núi hoang giống như là một đầu bị tàn sát giết chết cự long đồng. Dạng, Tô Ly như có điều suy nghĩ, bước về phía trước một bước. Ông, một khắc này, trời đất quay cuồng, Tô Ly tầm mắt tại trong một chớp mắt phát sinh biến hóa. Hắn phảng phất một bước liền bước vào xích viêm núi hoang chỗ sâu. Tiến vào một vùng tăm tối sơn mạch trong núi, tứ phương một mảnh màu xám đen, đồng thời cũng vô cùng tĩnh mịch, phảng phất cái gì cũng không có. Cái này bên trong lại có cường đại thái sơ phù văn trận pháp khí tức. Đây là tình huống như thế nào? Tô Ly cảm ứng tứ phương, lập tức trực tiếp tế ra hiên viên kiếm đến, thử nghiệm muốn lấy hiên viên kiếm diễn hóa một sợi kiếm quang. Cảm ứng nơi này một chút biến hóa, nhưng khi hiên viên kiếm triệu hoán đi ra về sau, Tô Ly mới không khỏi nhíu mày. Cái này bên trong, pháp bảo lần nữa mất đi hiệu lực, mà lại lần này mất đi hiệu lực là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không có nửa điểm hiệu quả, thậm chí, nó bản thân ẩn chứa siêu tất sát, đều hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Chương 920, phát hiện sao? Gia Cát Thiền Lam tại Tô Ly thiên mạch lĩnh vực cũng đã phát giác được Tô Ly tình huống. Không khỏi ở trong lòng dò hỏi, loại tình huống này, chính là một loại tâm hữu linh tê, cũng là Tô Ly giao phó Gia Cát Thiền Lam một loại giao lưu năng lực. Tô Ly ở trong lòng đáp lại nói, phát hiện, cho nên cái này bên trong rất có thể chính là một chỗ đặc thù ký ức vòng cấm. Gia Cát Thiền Lam nói, người phát giác được điểm này về sau, người liền muốn suy nghĩ một chút, ký ức vòng cấm tồn tại hình thức đến cùng là cái gì? Mà lại, pháp bảo hạn chế nguyên nhân lại là cái gì? Tô Ly nói, pháp bảo hạn chế ta cảm thấy lớn nhất hạn chế kỳ thật vẫn là nhằm vào đả thần tiên một loại. Nhưng là chưa hẳn nhất định là châm đối ta, bởi vì phiến khu vực này bản thân phi thường cổ lão. Như là cực kỳ lâu trước đó khu vực, mà lại bản thân nó quy tắc biến hóa cũng không mãnh liệt. Cái này đã nói lên nó thật lâu đều không có cái gì lớn cải biến. Nói cách khác, tại thật lâu trước đó, pháp bảo tại cái này bên trong kỳ thật liền đã khó dùng. Gia Cát Thiền Lam nói, pháp bảo không thể dùng, một mặt là thông thiên tháp đại vị diện thế giới hạn chế. Đây là một loại khả năng, nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thế giới là không ảnh hưởng tới nơi này. Cái này bên trong là xích viêm đế mộ chi địa, cho nên chỉ có một tình huống khác, đó chính là, cái này bên trong thuộc về quy khư trước đó bí cảnh. Hoặc là cái nào đó vượt qua quy khư tồn tại ký ức vòng cấm, mà tại quy khư trí nhớ lúc trước vòng cấm. Là cũng không tồn tại pháp bảo gì, cũng chính là pháp bảo không thể dùng, đây là không được thừa nhận, tự nhiên cũng liền dùng không được. Tô Ly nói, dạng này bí mật ngươi đều nói thẳng, Gia Cát Thiền Lam ngươi thật quá mạnh, ngươi mạnh như vậy ta thật có chút nhi không chịu nổi. Gia Cát Thiền Lam khẽ cười nói, không phải mạnh, mà là nếu như ta biết mà không nói cho ngươi, ngươi hơn phân nửa trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Tô Ly nói. Cái này thái sơ phù văn khí tức ngược lại tồn tại. Đối với phù văn này, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Thiền Lam nói, thái sơ phù văn ẩn chứa thái cổ phù văn cùng âm u phù văn. Thái cổ chính là cổ lão thời đại đạo ngân bày biện ra đến đạo ngân biến hóa. Ý nghĩa phi phàm, mà âm u phù văn, chính là luân hồi thể hệ một loại quy tắc biểu hiện. Như vậy ngươi cảm thấy những này là cái gì? Nhưng thật ra là cùng hoa thái sơ không có quá lớn quan hệ. Chẳng qua là có người cố ý dẫn dắt mà thôi, cho nên thái sơ phù văn ngươi không muốn cùng hoa thái sơ liên lụy. Kỳ thật liền dần dần có thể thấy rõ, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức cũng liền không nói thêm gì nữa. Sau đó, Tô Ly lại tại phiến khu vực này đi lại mấy bước. Lập tức, mang theo một cỗ đáng sợ cương phong cùng thần bí sương mù. Cái này cương phong quét mà qua, Tô Ly chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, mà kia thần bí sương mù tràn ngập mà đến thời điểm. Tô Ly diễn hóa ra, huyền thuật thông linh, dẫn dắt địa mạch thủ hộ chi lực, đúng là cũng lập tức bị ăn mòn rất nhiều. Cứ thế ở giữa thiên địa đều phát ra, xì xì, đáng sợ tiếng vang, loại này ăn mòn đáng sợ, tựa như là đem kim loại ném vào nồng lưu toan bên trong đồng dạng. Bốc khói về sau, nó liền trực tiếp ăn mòn nát. Tô Ly tâm thần có chút không yên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này hung hiểm hoàn cảnh. Đây là thái cổ hung trận. Là một loại đặc thù sát trận, người tiến đến liền bị cuốn vào trận pháp bên trong. Điều này nói rõ cái này bên trong đã có tồn tại phát hiện người tiến đến. Gia Cát Thiền Lam nhắc nhở, Tô Ly nói, ta cũng đã phát hiện, kỳ thật ta cũng biết một ít trận pháp, cũng sẽ chân hư chi trật tự chi đạo một chút bày trận phương thức. nhưng lại có bản chất khác biệt, mà lại ta sở hội trận pháp, tựa hồ tại cái này bên trong cũng hoàn toàn vô hiệu. Tô Ly khẽ nhíu mày, lập tức ở trong lòng cùng Gia Cát Thiển Lam trao đổi. Xem trước một chút, nếu như không được, chúng ta kế tiếp theo hợp thể thử nhìn một chút, dù sao ta biết một chút cổ lão thủ đoạn, thậm chí là hiển hóa thiên đạo quy tắc ý chí đều có thể. Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm nói. Tô Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp cảm ứng một chút hắn một món khác đặc thù binh khí Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Cây cung này tại cảm ứng thời điểm, Tô Ly phát hiện, quy lực của nó còn như cũ tại, không chỉ có tại, còn rất là bất phàm. Tô Ly cảm ứng một chút thực lực bản thân, thiên mạch loại hình năng lực còn tốt, nó hơn nguồn gốc từ Hồng Hoang đưa ra công pháp mới các loại. Đúng là toàn bộ đều trở nên yếu đuối không chịu nổi. Tựa hồ hoàn toàn không bị thừa nhận mà mất đi hiệu lực đồng dạng. Tô Ly lại đo thử một chút thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo loại hình thủ đoạn cũng không phải là diễn hóa ra đến, mà vẻn vẹn chỉ là minh tưởng. Kết quả, loại thủ đoạn này đều nhận hạn chế. Tô Ly tâm tình lần nữa nặng nề mấy phân phiến khu vực này. Không hề nghi ngờ đã cũng không phải là thông thiên tháp đại vị diện thế giới nhân quả. Như vậy thiên nữ thế giới đem phiến khu vực này bao phủ tiến đến. Thật là muốn đem nơi này tất cả mọi thứ chế tạo trở thành ký ức vòng cấm. Hay là nói muốn chép ngọn nguồn cái này đế mộ bên trong rất nhiều nhân quả. Tô Ly đem trong lòng một chút nghi hoặc trực tiếp nói cho Gia Cát Thiển Lam. Đối với Gia Cát Thiển Lam, Tô Ly đích thật là có chút tin tưởng. Phương diện này không chỉ là Tô Ly mình tin tưởng, mà là đồng dạng đến từ Bất Hủ Thiển Lam tán thành. Bất Hủ Thiển Lam đối với Gia Cát Thiển Lam đánh giá cực cao. Mà lại Bất Hủ Thiển Lam trước lúc rời đi còn cố ý phân phó. Tại mấu chốt sự tình bên trên, có thể nghe nhiều nghe Gia Cát Thiển Lam ý kiến. Bởi vì tại Bất Hủ Thiển Lam thuyết pháp bên trong, Gia Cát Thiển Lam trước mắt mà nói là tuyệt sẽ không hãm hại Tô Ly. Không chỉ có sẽ không hãm hại, còn nhất định sẽ liều chết cứu giúp. Điểm này, trước đó Gia Cát Thiển Lam nhân quả hiện ra đã cho thấy một chút bộ phân. Đáng tiếc là, cái này một chút nhân quả Bất Hủ Thiển Lam không có thu hoạch đến. Không phải có lẽ Bất Hủ Thiển Lam sẽ có càng nhiều nội tình. Bất quá Tô Ly cũng không vội, bởi vì chỉ cần là hắn biết. Như vậy những tin tức này hệ thống rất nhanh cũng liền biết Tô Ly cũng không có chân chính đem. Những tin tức này ghi lại ở Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh bên trong, bởi vì ghi lại ở Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh bên trong về sau, hệ thống không cách nào cảm ứng được. Tô Ly nói cho Gia Cát Thiển Lam ghi lại ở Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh bên trong, trên thực tế lại toàn bộ ghi lại ở hệ thống phân trang bên trong. Dạng này hệ thống mới có thể ngay lập tức biết được những tin tức này. Mà Bất Hủ Thiển Lam tiến về địa phương, phải chăng có thể cùng hệ thống sinh ra lên liên hệ? Tô Ly không biết, nhưng là đã nhiên vô pháp liên hệ, như vậy hơn nửa là không cách nào cùng hệ thống dẫn dắt bên trên. Lúc này, Tô Ly nói cho Gia Cát Thiển Lam hắn một chút phán đoán về sau. Gia Cát Thiển Lam lập tức liền nói, khả năng rất lớn, nếu là như vậy muốn lưu ý mấy cái tồn tại. Đầu tiên là Thông Thiên Giới Chủ, thứ hai là Siêu, thứ ba là Jamina, thứ tư là máu, cái thứ năm là dao. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, nói, ngươi, khá lắm, Gia Cát Thiển Lam ngươi điên rồi sao? Ngươi nói thẳng những tồn tại này danh tự, không sợ bị cảm ứng được sao? Gia Cát Thiển Lam nói, sẽ không, một phương diện ta tại trí nhớ của ngươi vòng cấm bên trong. Sau đó ta phát hiện, ngươi cái này ký ức vòng cấm đặc biệt lợi hại, phong tỏa cùng che đậy hiệu quả vô cùng cường đại. Cho nên bọn hắn không cảm ứng được, ta có thể nói thẳng, tiếp theo, ta tương đương với tại thân thể của ngươi bên trong, thuộc về ngươi một bộ phân tại trí nhớ của ngươi vòng cấm bên trong. Dĩ nhiên chính là ngươi một bộ phân, cùng ngươi là một cái chỉnh thể, mà ngươi không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Bây giờ là không thể bị thôi diễn tồn tại, cứ như vậy, ta nói cái gì kỳ thật liền tương đương với ngươi ký ức vòng cấm bên trong một sợi biến hóa mà thôi, là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên nếu có ảnh hưởng, cho dù là xác định có một tia yếu ớt ảnh hưởng, ta cũng sẽ không nói. Tô Ly nghe vậy, giật mình nói, Gia Cát Thiển Lam, phát hiện ngươi thật rất tài giỏi. Gia Cát Thiển Lam cười nói, không phải đâu, không phải ngươi cảm thấy là tồn tại gì đều có thể thành vì thiên đạo quy tắc ý chí đại biểu a. Mà lại ngươi phải hiểu được, lần này Lý Quyên vốn là chiếm ta quyền, nhưng là ta lâm thời cầm về. Điều này nói rõ. Lý Quyên tại một số phương diện bị Thông Thiên Giới Chủ cùng tồn tại phán định là không bằng ta. Nhưng là cái này Lý Quyên, căn cứ theo ta hiểu rõ đến nói, dị thường lợi hại, ta mặc cảm, nhưng ta mặc dù không bằng nàng, nhưng là có chút phương diện vẫn có thể tách ra vật tay. Cho nên ta cũng chưa chắc có kém như vậy. Ân, về sau đâu, ta liền không cùng ngươi giải thích thêm. Ta nói cái gì, nếu như ngươi cảm thấy có thể làm liền đi làm là được. Bởi vì một ít chuyện một khi giải thích, ngược lại liền sẽ ma diệt nhân quả. Nguyên bản là lần đầu tiên liền có thể xác định sự tình. Lại đi nhiều lần suy nghĩ liền muốn một loại hàm ý. Thiếu dạng này hàm ý về sau liền hướng sẽ khó mà thành công. Đây chính là rất nhiều ngày kêu tin tưởng cảm giác đầu tiên nguyên nhân. Bởi vì cảm giác đầu tiên phán định đều ngược lại là tiếp cận nhất chân tướng hoặc là dứt khoát liền. Là chân tướng, Gia Cát Thiển Lam dụng tâm giải thích một chút, đồng thời ghi rõ về sau bất luận cái gì nhân quả. Cũng sẽ không cho ra giải thích. Tô Ly giật mình, mơ hồ ở giữa, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải. Cái này Gia Cát Thiển Lam tại một chút phương diện làm việc bên trên. Thật cùng, Bất Hủ Thiển Lam, vô cùng tương tự, mà lại tại tiếp xúc về sau. Tô Ly cũng thật sâu phát hiện, cái này Gia Cát Thiển Lam đồng dạng tại một ít chuyện bên trên. Rất là, ngang ngược, chính là, độc đoán, mà lại có chút, bá đạo, hai cái này, hẳn là thật sự có một loại nào đó quan hệ. Cái này Gia Cát Thiển Lam càng là không muốn cùng Bất Hủ Thiển Lam liên lụy nhân quả. Nhưng là tính cách cái gì ngược lại càng là tương tự. Tô Ly suy tư, thậm chí có loại muốn kiểm tra một chút Gia Cát Thiển Lam thân thể xúc động. Nhìn xem hai người một ít kết cấu có phải là cũng giống như vậy. Cái này kỳ quái thế giới, đủ loại tồn tại nhiều lắm, đặc biệt tương tự hoặc là hoàn toàn tương tự, thậm chí cơ hồ chính là cùng một cái. Cái gì cẩu thi thế giới, khi một người không tốt sao, nhất định phải làm một đống lớn thân phận. Tô Ly trong lòng cũng không nhịn được nhả rãnh một tiếng. Lập tức cũng tiếp nhận Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp. Gia Cát Thiển Lam nói, ở trong đó, thông thiên giới chủ lai lịch liền không nói. Sau này ngươi hẳn là sẽ có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Siêu, đây là một tôn hỏa diễm bản nguyên bất hủ. Nó hỏa diễm bản nguyên chính là chép ngọn nguồn chói trang hỏa diễm bản nguyên. Cụ thể nhân quả, tạm thời cũng không thể nói cho ngươi. Bởi vì cái này nhân quả không thể dẫn dắt cho ngươi. Mặc dù dạng này một phần nhân quả dựa theo thời gian để tính. Không sai biệt lắm một tháng liền phải muốn kích hoạt. Nhưng là trước mắt cơ hội còn chưa tới. Nếu như cơ hội đến, ta nhất định sẽ sớm nói cho ngươi khi đó. Vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghe ta. Ta sẽ không hại ngươi chính là. Gia Cát Thiển Lam nói. Ngữ khí liền rất tự nhiên. Không thể nghi ngờ. Giọng điệu này, thuyết pháp này, cái này còn không giống Bất Hủ Thiển Lam. Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, tốt. Ta hết sức, Gia Cát Thiển Lam cũng lơ đễnh, có một cái, hết sức, nàng kỳ thật đã rất hài lòng, bởi vì nàng cho dù là cực kỳ chủ động, cực kỳ hy vọng Tô Ly đi làm cái gì, nhưng là Tô Ly cũng là Tô Nhân Hoàng, cũng có tự thân phán định nhân quả, cũng có đối với nhân quả bản thân nhận biết, mà cũng không phải là nàng khôi lỗi, nàng hết thảy tất cả, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tốt hơn phương hướng phát triển cùng cơ hội mà thôi. Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm nói. Jamina là tế thiên vực bên ngoài đế mộc tộc thần nữ, là bộ nhân quả bộ tiến đến, mà đế mộc tộc lại xưng là quy chân tộc hoặc là sinh mệnh tinh linh tộc. Các nàng ban đầu sinh trưởng địa phương liền là sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, cũng là một cái đại vực, về phần như thế nào bộ tiến đến, cụ thể càng thêm phức tạp. Jamina trước mắt thân phận là một tôn vương, thậm chí còn không phải thất thải hoàng, nhưng là tư cách của nàng rất già. Mà lại gắn bó thông thiên tháp đại vị diện thế giới sinh mệnh pháp tắc cùng sinh mệnh lĩnh vực. Ẩn chứa bất hủ bản nguyên đặc thù, cho nên nàng tại mỗi một lần nghị hội đều sẽ tồn tại. Về phần máu, đây là một rất thần bí tồn tại. Thực lực cực mạnh cường đại, ta có hoài nghi người này có thể là hoa hạ bát tiên bên trong lãnh. Huyết vương Triệu Tư không, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Cho nên câu nói này ngươi xem như là nói nhảm nghe liền có thể. Hơi chừa chút nhi tâm là được. Về phần sau cùng giao, có thể là giao trì Tây Vương Mẫu, cũng có khả năng không phải, nhưng là cụ thể là ai, ta cũng không biết, cho nên câu nói này, ngươi đồng dạng có thể làm thành là nói nhảm, chỉ cần ghi nhớ, giao nhất định cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ là được. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta biết, Gia Cát Thiển Lam nói, biết những này, như vậy lại đi nhìn biến hóa ở bên ngoài, liền có thể rất rõ ràng lý giải lập tức hoàn cảnh. Cùng bọn hắn có khả năng tồn tại mục đích, cùng bố cục phương hướng, Tô Ly nói, còn giống như là, không phải quá rõ ràng, ta phát hiện ta tựa hồ trí tuệ có chút theo không kịp. Gia Cát Thiển Lam khẽ giật mình nói, ngươi không phải đã 18 tầng sao? Tô Ly có chút hổ thẹn, nói, kia là trước kia trạng thái đặc thù, về sau thuế biến đến 18 tầng. Trước mắt còn vẫn là 17 tầng nửa, nhưng mà này còn là chân thật cấp độ. Ta biểu hiện tại ngoài có chỗ suy yếu, có chỗ áp phế, chỉ có tầng 16 tả hữu. Gia Cát Thiển Lam ngơ ngác một lát, nói, tốt, a, kia là ta nói nhiều. Đằng sau ta nói một chút đơn giản một chút, ngươi nghe một chút liền tốt. Tô Ly nói, có phải là có chút thất vọng rồi? Gia Cát Thiển Lam nói, có một chút điểm đi, bất quá cũng còn tốt. Dù sao ngươi thành thời gian dài quá ngắn, bất quá như là như vậy. Lại thêm ngươi nói thương thế huống, ngươi lần này rất khó khăn, mà lại ở nơi như thế này. Hung trận biến hóa, ngay lập tức có khả năng sẽ nhằm vào ngươi nói tổn thương xuất thủ. Ngươi nhiều hơn coi chừng một chút. Tô Ly nói, ta giống như cũng không có gì ứng đối chi pháp. Ta năng lực tại cái này bên trong tựa hồ không được thừa nhận. Nhận rất lớn hạn chế. Gia Cát Thiển Lam nói, xích hồn thân pháp, những cái kia thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thế giới năng lực tại cái này bên trong là có thể dùng, mà lại sẽ lợi hại hơn một chút. Tô Ly cảm ứng một chút, đúng là như thế, lập tức cũng mới có chút thoải mái. Nếu là gánh không được lời nói, liền cùng ta hợp thể đi, đến lúc đó điều động ta năng lực cho ngươi dùng. Dù sao lúc này thiên đạo ý chí năng lực còn tại tay ta bên trong, ta có thể để ngươi nhiều hơn thể nghiệm một chút. Gia Cát Thiển Lam cười nói, Tô Ly tự nhiên là lập tức đáp ứng. Sau đó, Tô Ly mới thử nghiệm điều động cửu cung linh nguyên trận đạo đến ứng đối cái này thần bí trận pháp. Nhưng là y nguyên không hiệu quả gì. Ngược lại tại phát hiện dạng này trận pháp về sau, Gia Cát Thiển Lam ra mặt vạch ra một chút trận pháp biến hóa. Tô Ly theo chiều biến hóa như thế tiến hành một phen bố trí về sau, rốt cục chật vật khu trục loại kia kinh khủng ăn mòn sương mù. Sương mù xua tan, toàn bộ hắc ám khu vực cũng biến thành sáng tỏ mấy phân. Nhưng là cả cái hoàn cảnh y nguyên như là u ám chạng vạng tối đồng dạng. Loại kia âm u cùng ẩm ướt hoàn cảnh, đích thật là sẽ để cho người rất là kiềm chế. Tô Ly xua tan ăn mòn sương mù về sau, vừa mới chuẩn bị cùng Gia Cát Thiển Lam giao lưu vài câu, tán dương nàng vài câu. Đột nhiên, Tô Ly ngơ ngác một chút, bởi vì tại sương mù xám tiêu tán về sau, cái này hung trận khu vực trung tâm bên trong, đứng lẳng lặng một tên xanh đen trường bào thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này khí tức phi thường cổ lão, nhưng là phi thường cường đại. Thanh niên nam tử này một đầu màu xanh đen tóc dài, dài bay như thác nước khoác vẩy ở đầu vai, cũng không lúc theo gió bay múa. Hắn hai mắt băng lãnh, ánh mắt một mực tập trung vào Tô Ly, tựa hồ là tại quan sát, phán đoán lấy cái gì. Hắn dáng người thon dài, dung mạo cũng có chút tuấn giật, cả người mang theo một loại thoải mái không bị trói buộc thần bí khí chất. Loại người này xem xét liền tuyệt không đơn giản, càng đáng sợ chính là loại người này ẩn chứa cái chủng loại kia bất hủ nội tình khí tức rất rõ ràng hiện ra. Hơn nữa còn là loại kia cổ lão bất hủ khí tức. Đây là quy khư thời đại tồn tại, thậm chí là quy khư thời đại trước đó tồn tại. Sống lâu như thế, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, đồng thời, Gia Cát Thiển Lam cũng lập tức nhắc nhở, quy khư thời đại tồn tại, cho tới bây giờ không sai biệt lắm gần 10.000 năm. Ngươi muốn coi chừng. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng thần sắc nghiêm nghị lại. Tô Ly không có lập tức vận dụng thiên cơ hồn giám thuật hoặc là thiên cơ thần toán loại hình năng lực, bởi vì cái này tương đương với một loại khiêu khích tại đối phương không có xuất thủ tình huống dưới. Hắn không thể tùy tiện động thủ, người này ánh mắt một mực tập trung vào ta, nhưng là ta lại không có chút nào phát giác. Tô Ly ở trong lòng đáp lại Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên hắn rất lợi hại, người này ta cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chưa thấy qua, cũng không biết. Tô Ly biết Gia Cát Thiển Lam sống qua tuế nguyệt, đây tuyệt đối là vô so lâu đời tuế nguyệt, nhưng là Gia Cát Thiển Lam đều chưa từng gặp qua, chưa nghe nói qua. Đó mới là đáng sợ nhất. Lại nhìn kỹ hắn nói, Tô Ly trầm ngâm về sau, đồng dạng hội tụ ánh mắt, nhìn về phía tên này xem ra rất trẻ trung nam tử thần bí. Thanh niên nam tử này thấy Tô Ly nhìn qua về sau, thần sắc cũng không có thay đổi gì, ngược lại nhẹ giọng mở miệng nói, đại địa chi linh không được nghỉ ngơi, đại đế chi linh không được nghỉ ngơi. Tô Ly nhíu mày, không có trả lời. Kia thanh niên nam tử nói, đã đến, vậy liền cho đại đế chôn cùng đi. Thanh niên nam tử này câu nói thứ hai nói ra, liền hiển hóa ra khí thế đáng sợ, khí tức kia dẫn động tứ phương mây mù, mây mù gào thét như cuồng, lập tức như là thiên kiếp, kiếp vân đồng dạng, lăn lộn chuyển tụ tới. Một màn này vô cùng khủng bố, vô tận mây mù hội tụ về sau, kia thanh niên nam tử nhìn về phía Tô Ly, sau đó, đối phương đôi mắt kia bỗng nhiên sáng ngời lên, loại kia sáng tỏ, để Tô Ly tê cả da đầu, cả người như là lập tức nổ tung đồng dạng, tê, Tô Ly thần hồn chấn động, toàn bộ hơi kém bị ánh mắt của đối phương một nháy mắt khóa chặt cũng nổ tung. Tô Ly hiện ra mấy phân vẻ kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Ông, trong một chớp mắt, Tô Ly thân ảnh cơ hồ lập tức vận chuyển đại không gian thuật cùng đại thời gian thuật. Định trụ hư không, mưu toan thoát ly ánh mắt như vậy gông xiềng, bởi vì trừ 3.000 đại đạo bên ngoài, Tô Ly không có còn lại thủ đoạn có thể ứng đối. Xích hồn thân pháp đều không thể đối kháng khủng bố như vậy sát cơ. Điêu trùng tiểu kỹ, kia thanh niên nam tử lộ ra một tia thần sắc khác thường. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Sau đó, một cỗ vô so đáng sợ khí tức từ cặp mắt của hắn bên trong hiển hiện ra. Lập tức hắn xuất thủ, một sát na, trong tay của hắn liền hiển hóa ra một đạo vô so đáng sợ lực lượng pháp tắc. Kia lực lượng pháp tắc hội tụ thành vì một đạo hư vô pháp tắc chi thủ. Hướng phía Tô Ly đầu đột nhiên bắt tới, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, trảm hồn nói, Tô Ly vận chuyển tự thân cảm ngộ ra một sợi trảm hồn nói. Đây là trảm hồn nói mà cũng không phải là Tu La trảm hồn đạo, ẩn chứa đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật, trảm hồn nói bỗng nhiên chém ra. Thẳng hướng cái tay kia, nhưng là, mọi việc đều thuận lợi, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật đúng là như là vô hiệu đồng dạng. Trực tiếp xuyên thấu đối phương pháp tắc chi thủ, dạng này trảm hồn nói rơi vào trên người của đối phương về sau. Đúng là cũng khoảng chừng trên người của đối phương lạc ấn ra một sợi dấu vết mờ mờ, mà chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào biến hóa. Ngược lại là đối phương pháp tắc chi thủ bỗng nhiên xuất hiện, vồ mạnh một cái liền tóm lấy Tô Ly nói tổn thương, liền phảng phất đem nói tổn thương hóa thành thực chất, hóa thành một đầu xương sống, một đem từ Tô Ly mi tâm bắt ra, sau đó bóp tại pháp tắc chi thủ trong lòng bàn tay. Phốp, một khắc này, thanh niên nam tử này đột nhiên xuất thủ, bộc phát ra tuyệt sát chi lực, oanh, đáng sợ lực trùng kích bộc phát về sau, Tô Ly nói tổn thương hóa thành xương sống, đúng là lập tức liền muốn nổ tung. Ầm ầm, lúc này, kỳ quái một màn xuất hiện, bởi vì Tô Ly cái này hóa thành thực chất nói tổn thương xương sống trong đó, đúng là hội tụ một sợi thông thiên bản nguyên nguyên lai. Kia thông thiên giới chủ một mực vận dụng thông thiên bản nguyên trong bóng tối giúp Tô Ly chữa trị nói tổn thương, bây giờ đều đã không biết hao tổn nhiều ít, ngược lại cái này thần bí thanh niên nam tử như thế một trào bóp, ngược lại đem thông thiên giới chủ lưu lại một đạo thông thiên bản nguyên hóa thành xương sống trực tiếp bóp nát về sau, thanh niên nam tử này chi thủ hội tụ một mảnh hỗn độn vòng xoáy. Một quyền khẽ hấp, kia thông thiên bản nguyên đúng là trực tiếp bị bóc ra ra ngoài. Sau đó bị đối phương hấp thu, Tô Ly ngơ ngác một lát, mà đối phương tựa hồ cũng ngơ ngác một lát. Người nói tổn thương đều băng liệt vỡ vụn, không phải hẳn là đi chết sao? Kia thanh niên nam tử một mặt mộng bức, có chút mắt trợn tròn, tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Mà Tô Ly cũng tương tự không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, không phải nói tổn thương vỡ nát vấn đề, mà là thông thiên giới chủ bị như thế diệt bản nguyên. Sẽ là kết quả gì? Tô Ly ngơ ngác sát na, lập tức nói, đúng nga, ta nói tổn thương băng liệt vỡ nát, vì cái gì không chết đâu? Bởi vì đạo của ta tổn thương chưa chắc là nói tổn thương a. Thanh niên kia trầm ngâm nói, không đúng, ngươi nói tổn thương là thật nói tổn thương, phương diện này ngươi làm không được giả. Thanh niên kia nói xong, lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Ly trên mặt. Một hồi lâu hắn mới giật mình, nói, khó trách, vậy mà là lấy người chết, vì luyện hư thật đúng là sống ra người chết sống lại mệnh cách khó trách. Nói tổn thương là thật, thanh niên kia nói như vậy, Tô Ly cũng có chút kỳ quái, lập tức Tô Ly trong lòng hơi động, nói, hẳn là ngươi còn có thể thôi diễn mệnh cách của ta không thành. Mệnh cách của ta luôn luôn đặc thù, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể thôi diễn ra mệnh cách của ta. Thanh niên kia nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, mệnh của ngươi đích xác vô cùng đặc thù, mà lại bất luận cái gì thôi diễn mệnh của ngươi tồn tại cũng nhất định sẽ bị phản phế. Hậu quả sẽ phi thường thê thảm, nhưng là cái này cũng không bao gồm ta cách ngàn luân. Tô Ly nói, cách ngàn luân sao? Giống như cái tên này ta chưa nghe nói qua, Bất quá tên của ta là Tô Ly, cái tên này ngươi có nghe nói qua sao? Nếu như chưa nghe nói qua, như vậy Hoa Thái Sơ hoặc là Tô Diễn đâu? Danh tự như vậy nghe nói qua sao? Cách Ngàn Luân nghe vậy, lộ ra một vòng dị sắc, lập tức vẫn lắc đầu một cái, nói, tiểu nhân vật đồng dạng đều rất khó lấy bị ghi nhớ. Ngươi chỗ đề cập tồn tại, ta toàn bộ chưa nghe nói qua. Tô Ly nghe vậy, không khỏi cười nói, ngươi sai, cho dù là ngươi chưa nghe nói qua Hoa Thái Sơ, nhưng là ngươi nhất định nghe nói qua Tô Diễn Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Ta Tô Ly một đời trước. Cách Ngàn Luân nghe vậy, nói, ngươi không có một đời trước, ngươi sống một thế này đều đã chết rồi, hơn nữa còn là đoạn trước kia, đoạn tương lai kiểu chết, chết bởi chân chính nói tổn thương. Bất quá ngươi nghĩ luyện hư thật đúng là, tại gặp được ta trước đó ngươi có lẽ có thể thành công, nhưng là hiện tại không được, làm đại đế chi linh, ta là không cho phép thế gian này xuất hiện thứ hai tôn đặc thù luyện hư thật đúng là nhân quả. Cách Ngàn Luân nói, bỗng nhiên lần nữa hội tụ pháp tắc chi thủ, hướng phía Tô Ly lông mày tâm hung hăng đâm tới. Lần này, Tô Ly chân chính cảm ứng được vô so đáng sợ nguy cơ. Giờ khắc này, Tô Ly không chút do dự tế ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, diễn hóa cực đạo 3.000 đại đạo thủ đoạn cùng tự thân, toàn cơ chiến hồn, các loại năng lực, xuất ra tất cả chiến lực diễn hóa ra cực đạo giết chóc kiếm ý, hóa thành kiếm phách mũi tên, hưu. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung giết ra tuyệt sát một kích. Một kích này tại ngoại giới đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng là tại cái này bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ là giết ra âm bạo phá diệt đạo âm thanh âm. Sau đó, dạng này ẩn chứa cực đạo kiếm phách sát cơ tuyệt sát một kích, liền bị kia Cách Ngàn Luân một phát bắt được. Phốp, người này đưa tay bóp, Tô Ly sát cơ liền trực tiếp bị hắn bóp nát, hóa thành một mảnh bột mịn tiêu tán không gặp. Vẫn được, uy lực không tệ, có thể làm bị thương một chút chuẩn bất hủ, nhưng là vẫn kém xa. Liền ngươi như vậy, ngươi thật sự cũng không xứng với Tô Diễn Lôi Diễn Vương xưng hô như vậy a. Tốt, đã ngươi hiển hóa nói tổn thương, liền để thật nói tổn thương xuất thế tốt. Trước kia chết tại một chiêu này bên trong, về sau cũng nhất định sẽ chết tại một chiêu như vậy bên trong. Đây chính là nhân quả luân hồi. Cách Ngàn Luân nói, liền lần nữa xuất thủ. Lần này, Tô Ly không chút do dự thuận theo Gia Cát Thiển Lam lo nghĩ triệu hoán. Hợp thể a, Tô Nhân Hoàng ngươi còn lo lắng cái gì? Để cho ta tới. Gia Cát Thiển Lam lần lượt triệu hoán. Trước đó Tô Ly còn thử nghiệm ra chiêu mấy lần, kết quả hoàn toàn bị nghiền ép. Cái này cái gọi là Cách Ngàn Luân, tự xưng là đại đế chi linh, quả nhiên đối tại thực lực bây giờ hắn Tô Ly mà nói, đích thật là tuyệt thế vô địch, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể khắc chế. Càng đáng sợ, Tô Ly rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, tại cái này bên trong mất đi hiệu lực. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trốn vào ký ức vòng cấm bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Cách Ngàn Luân có chút ngơ ngác, nhìn chằm chằm Tô Ly biến mất hư không cảm ứng một lát. Lập tức hắn lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, không gian đứt gãy điểm. Vậy mà là thủ đoạn như vậy, mở đặc thù bí cảnh không gian dung nhập ký ức bên trong. Rất thủ đoạn lợi hại a, nhưng là vô dụng. Người bất quá tương đương với đổi cái địa phương ẩn núp mà thôi, không có ý nghĩa gì. Đợi ta xé mở ngươi ẩn thân không gian, ngươi liền ra. Cách Ngàn Luân bình tĩnh mở miệng, lập tức lần nữa diễn hóa pháp tắc chi thủ, hướng phía không gian đứt gãy điểm bắt tới. Lúc này Tô Ly thì đã tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ nhất, mà Gia Cát Thiển Lam thì trực tiếp liền xông ra ngoài. Ông, trong một chớp mắt, Gia Cát Thiển Lam hóa thành một mảnh màu lam nhạt huy quang, như hiển hóa một khỏa tinh cầu, mang theo vô tận tinh cầu ý chí diễn hóa thiên không chi quyền, hung hăng một quyền đánh về phía kia Cách Ngàn Luân, ngăn cản Cách Ngàn Luân pháp tắc chi thủ xé rách không gian đứt gãy điểm. Oanh, Cách Ngàn Luân tay hội tụ thành quyền, một quyền liền đánh trúng kia một đạo thiên không chi quyền. Gia Cát Thiển Lam hội tụ vô tận luân hồi quyền ý toàn bộ băng liệt, hóa thành huyết vụ bột mịn, một quyền, Gia Cát Thiển Lam liền trực tiếp tan tác, hoàn toàn bị trọng thương. Tô Ly trong lòng lập tức trầm xuống, lần nữa hội tụ 300 tạo hóa điểm đánh vào Gia Cát Thiển Lam hồn trong cơ thể, đồng thời đem Gia Cát Thiển Lam kéo đi qua. Sau một khắc, Tô Ly liền muốn hiển hóa cực đạo nguồn sáng loại hình thủ đoạn, nhưng là lúc này ra, Gia Cát Thiển Lam thì bỗng nhiên nói, thiên đạo hợp một, nhanh, có thể đối kháng. Gia Cát Thiển Lam đáp lại về sau, Tô Ly không chút do dự, trực tiếp diễn hóa thiên đạo hợp một trạng thái, đồng thời Tô Ly mở ra thiên cơ hồn giám thuật đi khóa chặt cách ngàn luân. Nhưng là loại này đại đế chi linh đúng là không cách nào khóa chặt. Tô Ly lại nếm thử vận dụng hy vọng chi nguyên thủ đoạn khóa chặt đối phương. Kết quả y nguyên đồng dạng không cách nào khóa chặt. Tô Ly hơi trầm ngâm về sau. Triệt để thể xác tinh thần hợp một. Cùng Gia Cát Thiển Lam như là hợp thể tiến hóa. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí không còn phân tâm. Đem Gia Cát Thiển Lam xem như bất hủ Thiển Lam. Hình thành loại kia cực đạo trạng thái dưới hợp một. Một khắc này, Tô Ly nhất cử bước vào 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Đồng thời lại bởi vì Gia Cát Thiển Lam thiên đạo ý chí hội tụ đến cực hạn. Như là bản thân đốt cháy, Tô Ly ít cử bước vào 19 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Tại lâm thời đạt tới dạng này tầng lần về sau, Tô Ly cơ hồ lập tức cũng bởi vì thiên đạo hợp một. Mà chạm đến 33 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ hạn mức cao nhất. Một khắc này, Tô Ly có một loại hoàn toàn mới giác ngộ. Cái này tất cả thủ đoạn đều không hảo dùng, nhưng là có một loại thủ đoạn dùng tốt. Đến từ hỗ tiên hồ lô thế giới bên trong kia một phần canon kiếm đạo. Kia một loại kiếm đạo, bản thân ẩn chứa chính là một loại bất hủ vận ý. Càng không nói đến trong đó còn ẩn chứa một loại chân hư chi trật tự pháp tắc xiềng xích năng lực. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp điều lấy trọn vẹn 1,000 điểm tạo hóa điểm một kích bất hủ giá trị. Trực tiếp thiêu đốt, lấy đại mệnh vận thuật cùng 3,000 đại đạo tồi động về sau. Tô Ly lấy hiên viên kiếm diễn hóa ra canon kiếm đạo. Hiu, một đạo kiếm quang lấy dạng này cực đạo trạng thái giết ra về sau. Hung hăng một kiếm đâm trúng kia cách ngàn luân. Cách ngàn luân thân thể chấn động, đúng là lộ ra một vòng dị sắc. Chuôi kiếm này cũng vẻn vẹn chỉ là đâm tiến vào nửa chỉ sâu liền không cách nào tiếp tục thâm nhập. Sâu, kiếm đâm bên trong cách ngàn luân ngực, nhưng là rất nhanh cách ngàn luân thân thể lui lại một chút xíu. Thanh kiếm này liền tự động thoát ly. Sau đó bị phản chấn một cái, hung hăng thẳng hướng Tô Ly chính mình, một kiếm này, ẩn chứa càng khủng bố hơn sát cơ, tuyệt thế vô địch, Tô Ly ngăn cản không được, Gia Cát Thiển Lam hóa thành lưu quang, vô cùng gây nên thiên đạo ý chí cưỡng ép đi gánh dạng này một kiếm. Không, Tô Ly đồng tử co vào, trong mắt hiện ra vô so đáng sợ xiềng xích trật tự. Kia từng đạo xiềng xích trật tự phảng phất lập tức toàn bộ đều muốn nổ tung. Một sát na. Tô Ly toàn thân đã sinh ra vô cùng kinh khủng huyết khí cùng hỏa diễm chi lực. Ngay một khắc này, hư giữa không trung bỗng nhiên sinh ra một mảnh lửa cháy hừng hực. Vô tận lửa cháy hừng hực như vạn cổ u hồn đồng dạng xuyên thấu hư không. Nháy mắt tàn quét chuôi kiếm này. Ông, hiên viên kiếm chấn động về sau. Trên đó ẩn chứa tất cả kiếm ý khí tức toàn bộ tiêu tán. Sau một khắc, thanh kiếm này rất tự nhiên một lần nữa trở về Tô Ly mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Thiển Lam ho khan máu tươi mặc dù không có cuối cùng trúng chiêu. Nhưng là một kiếm kia ẩn chứa kiếm ý. Đã tại giết ra sát na làm bị thương nàng mấy phân. Thương thế không nghiêm trọng càng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại y nguyên đối nàng tạo thành nhất định tổn thương. Tô Ly trong mắt xiềng xích trật tự dần dần lắng xuống. Cả người phảng phất đánh vỡ một loại nào đó giam cầm đồng dạng. Lúc này, Tô Ly cũng thật sâu nhận thức đến dạng này dãy dụa ra sao chờ bất lực. Tô Ly ngẩng đầu, hư giữa không trung đã xuất hiện một con cự vô bá cự đại viên hầu. Đúng vậy, viên hầu, nhìn thấy cái này viên hầu sát na. Tô Ly liền nghĩ đến Mora, nhưng là sát na về sau, ý tưởng này liền triệt để biến mất, bởi vì cái này to lớn viên hầu hội tụ tất cả hỏa diễm chi linh. Hóa thành một con cự vô bá linh viên, lão hỏa, ngươi đây là ý gì? Cách ngàn luân khẽ nhíu mày, lúc này, lồng ngực của hắn đúng là ngăn không được thương thế. Bắt đầu chảy xuống đỏ tươi máu tới, những này huyết thủy chảy xuống về sau, giọt rơi trên mặt đất đúng là mở ra từng mảnh mỹ lệ như máu đỗ quyên hoa. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, kia cách ngàn luân phát hiện tình huống như vậy về sau. Thổi ra một hơi, mặt đất tất cả đỗ quyên hoa lập tức khô héo, triệt để chết hết, mà bộ ngực hắn thương thế cũng dần dần khôi phục, cuối cùng ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, có ý tứ gì, ta cảm ứng được thiên đạo ý chí khí tức, cho nên mới xuất thủ can thiệp, ngươi muốn giải thích, cái gì giải thích, cái này to lớn hỏa linh vượn trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay vỗ, oanh, trong hư không, một cái hỏa diễm lồng giam đột nhiên ở giữa bộc phát, nháy mắt khóa lại kia cách ngàn luân lập tức liền bị cái này hỏa diễm lồng giam khóa lại. hắn xuất thủ ngay cả liền thi triển mấy lần pháp tắc chi thủ, lại là hoàn toàn không cách nào thi triển đi ra. Đây là ta Hỏa Linh Đế Viên Hỏa Linh cấm vực, ngươi cũng xứng giãy giụa. Tự xưng Hỏa Linh Đế Viên, Cự Đại Viên Hầu trong lúc nói chuyện, thân ảnh một chút xíu co lại nhỏ, hóa thành người bình thường lớn tiểu. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, không nói gì, ánh mắt của hắn tiếp tục rơi vào Cách Ngàn Luân trên thân. Cách Ngàn Luân sắc mặt hơi có chút khó coi, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức âm thầm thử nghiệm vận chuyển hai mắt khóa chặt Cách Ngàn Luân. Lần này, Tô Ly phát hiện đã có thể khóa chặt, có thể khóa chặt, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa là tử gọt chết ngươi. Về phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái gì, Tô Ly mới không giảng cứu cái kia. Tô Ly cũng không có lập tức đi thi triển thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn, mà là từng bước một đi tới. Hắn đã lâm vào dạng này khốn trong cục, cho nên hắn cũng đã vô chỗ lo lắng, cho ăn bể bụng to gan, chết đói gan tiểu nhân. Tô Ly đi tới về sau, trong tay hội tụ canon kiếm đạo kiếm ý, đồng thời hội tụ chân hư chi trật tự pháp tắc khí tức. Muốn làm cái gì? Cách Ngàn Luân phát hiện Tô Ly đi tới, sắc mặt hơi có chút trầm lãnh. Tô Nhân Hoàng, đừng xúc động. Gia Cát Thiển Lam tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức khuyên nhủ. Tô Ly nói, làm cái gì? Đương nhiên là quất ngươi mặt. Tô Ly trong lúc nói chuyện, cũng là ngữ khí lăng lệ. Quất ta mặt, liền ngươi cái này sâu kiến. Ngươi có thể phá vỡ cái này Hỏa Linh cấm vực lồng giam sao? Cách Ngàn Luân mang theo mấy phân khinh thường cười lạnh. Ba, ba, ba, ba. Đây là bị quất mặt thanh âm. Tô Ly trực tiếp xuất thủ, lấy ẩn chứa canon kiếm đạo kiếm ý thông thiên trưởng, hung hăng quất vào Cách Ngàn Luân trên mặt. Về phần kia cái gọi là Hỏa Linh cấm vực lồng giam, hắn chẳng lẽ sẽ nói cái này lồng giam Tô Diễn đã ở lại vô tận tuế nguyệt, đã sớm có thể tùy ý phá giải sao? Mà lại Tô Ly bây giờ cũng không phải phá giải, mà chính là một loại không nhìn thủ đoạn. Cái này loại này lồng giam đã đối với cái này Cách Ngàn Luân hữu dụng, như vậy Tô Ly cũng là có thể chế tạo dạng này lồng giam. Cách Ngàn Luân nếu như là tại hiện thực bên trong, Tô Ly khi nhiên vô pháp đem nó vây khốn, mặc dù có thể chế tạo lồng giam, nhưng là không cột được Cách Ngàn Luân tự nhiên vô dụng. Nhưng là bây giờ, Cách Ngàn Luân bị cầm tù lấy, như vậy Tô Ly sao lại khách khí? Tô Ly trực tiếp hội tụ phức tạp hơn hỏa diễm lồng giam, lấy canon kiếm đạo kiếm ý hội tụ về sau, trực tiếp liền muốn hướng Cách Ngàn Luân đập lên người. Khụ khụ, Hỏa Linh Đế Viên lập tức nhẹ giọng ho khan một tiếng, nhắc nhở một chút. Tô Ly có chút tiếc nuối, chỉ có thể yên lặng thu thủ đoạn như vậy. Dù vậy, Tô Ly hay là tại Cách Ngàn Luân một gương mặt đều bị rút nát tình huống dưới, khóa chặt đối phương, đồng thời hung hăng thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Oanh, hư không đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét, đáng sợ lực lượng thần bí bỗng nhiên như thiên kiếm giáng lâm, hung hăng thẳng hướng Cách Ngàn Luân đỉnh đầu. Sát hồn nói, Cách Ngàn Luân hãi nhiên thất sắc, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt tràn ngập hồi hộp cùng ý sợ hãi. Lúc này, liền ngay cả Hỏa Linh Đế Viên cũng ngơ ngác một chút. Phốp, Cách Ngàn Luân bị dạng này một đạo thiên kiếm hung hăng đâm trúng đỉnh đầu, rên khẽ một tiếng về sau, đúng là lông tóc không thương, gọt không chết ngươi. Tô Ly lập tức lại lần nữa thi triển thiên cơ nghịch mệnh, muốn một mực gọt. Khục, vị tiểu hữu này, cái này hay là đừng kế tiếp theo thi triển. Sát hồn nói, kỳ thật cái này Cách Ngàn Luân cũng không kém. Hỏa Linh Đế Viên nói, ra hiệu Cách Ngàn Luân một chút. Cách Ngàn Luân nghe vậy lập tức cúi đầu khom lưng mà nói, đúng đúng nga, ta đích xác là một cái người rất tốt, làm đại đế chi linh thủ hộ nơi đây là ta thuộc bổn phận sự tình, ta trả giá như thế gian khổ cho tới bây giờ không vì mình khoe thành tích. Cách Ngàn Luân nói, lại lập tức nói, tiểu hữu ngươi tốt, ngươi sớm nói ngươi là sát hồn nói trưởng khống giả, ngươi thừa kế, như vậy ta đã sớm cho qua a. Ai, nhiều có đắc tội, cái này thật sự là Cách Ngàn Luân, cách người nào đó không đúng. Ngươi nhìn, ngươi cũng là cách, ta cũng là cách, tốt bao nhiêu duyên phân a. Có phải là, cần gì phải tức giận, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Cách Ngàn Luân nói, Tô Ly một cước giày đá vào trên mặt của hắn, một chút mặt mũi cũng không cho. Cách Ngàn Luân, Cách Ngàn Luân lần này phản mà không có phòng ngự, một gương mặt đều bị Tô Ly một cước san bằng, mặt mũi tràn đầy phún huyết. Hỏa Linh Đế Viên nói, đã làm không đúng, kia nhất định phải có bồi thường mới là. Cách Ngàn Luân tưởng tượng, lập tức nói, đúng đúng, nhất định phải có bồi thường mới là. Ta nhìn cái này tiểu hữu thực lực phi phàm, tương lai nhất định là đại đế cấp tồn tại, nhưng là duy chỉ có đối với luyện khí một đường không phải rất am hiểu. Hỏa Linh Đế Viên nói, muốn cái gì luyện khí, liền ngươi rác rưởi kia luyện khí chi pháp ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Phù Văn chân dài, đâu, xuất ra cái này đến, cách ngàn luân hô hấp trì trệ, nói, lão hỏa ngươi đang đánh cướp a. Hỏa Linh Đế Viên nói, tiểu hữu, ngươi sát hồn nói, ân, thiên kiếm thủ đoạn có thể kế tiếp theo thi triển. Tô Ly nói, tốt, Tô Ly lập tức liền muốn thi triển. Cách ngàn luân nói, chỉ là phù văn chân dài, cầm đi là được, ngươi nhìn, ta thành ý cỡ nào đủ đúng không? Cách ngàn luân lại là thật xuất ra. Phù văn chân dài, đây là một bản cùng loại với tinh đồ cổ lão phù văn sách cổ. Thứ này cầm sau khi đi ra, đúng là mơ hồ muốn tự hành phi độn rời đi. Nó linh tính quả thực là cực kỳ đáng sợ. Tô Ly nhìn thấy thứ này về sau, hai mắt có chút híp híp. Hắn yên lặng điều ra hệ thống nhìn thoáng qua trước đó. Gọt kia cách ngàn luân một chút, đối phương điềm nhiên như không có việc gì. Tô Ly còn tưởng rằng không có cái gì thu hoạch. Nhưng hôm nay, Tô Ly phát hiện, hắn lần này giết tiếp, thu hoạch được trọn vẹn 700 vạn bất hủ giá trị cùng trọn vẹn hơn 130 vạn tạo hóa điểm. Thu hồn này, để Tô Ly tâm đều nhảy lên kịch liệt hai lần. Cái này tình huống dị thường cũng tự nhiên để cách ngàn luân cùng Hỏa Linh Đế Viên phát hiện. Hai người còn tưởng rằng Tô Ly là bởi vì cái này phù văn chân dài mà tâm động, cũng không có hoài nghi cái gì, liền ngay cả Gia Cát Thiển Lam đều coi là Tô Ly là bởi vì phù văn chân dài mà tâm động, nhưng lại không biết Tô Ly nội tâm ý nghĩ. Tô Ly lưu ý một chút cách ngàn luân tình huống, thật một chút không ổn đều không có. Nhưng là Tô Ly giết ra nhiều như vậy tài nguyên, lại là hàng thật giá thật. Cái này vừa vặn từ một cái khác khía cạnh nói rõ cách ngàn luân bọn này tồn tại cường đại cùng khủng bố, tùy tiện giết ra một cây chân mau đến, kia đều tài nguyên nổ tung. Cái này thứ gì? Những này là tồn tại gì? Làm sao lại có loại tồn tại này? Cái này tạo hóa điểm cùng bất hủ giá trị giống như là không cần tiền đồng dạng. Một giết mấy triệu, Tô Ly tâm tình cực kỳ cổ quái. Sau đó nhìn về phía cách ngàn luân ánh mắt, tựa như là đang nhìn di động kim sơn hoặc là bảo khố đồng dạng. Dù sao, đã từng Tô Ly nhìn xe chở tiền ánh mắt đều không có như thế nóng bỏng qua. Tô Ly y nguyên có chút kích động, mà cách ngàn luân gặp một lần Tô Ly ánh mắt, không nói hai lời dùng sức hất lên, đem phù văn chân dài trực tiếp giao cho Hỏa Linh Đế Viên. Lão Hỏa, ta thành ý đến, buông ra a, mà lại ta là không có phòng bị ngươi ngươi mới xính. Không phải chúng ta ai sợ ai a? Cách ngàn luân tùy tiện nói, ngữ khí tựa hồ cũng rất là hào sảng. Hỏa Linh Đế Viên cầm tới phù văn chân dài về sau, nhấc vung tay lên, kia Hỏa Linh cấm vực lồng giam liền lập tức vỡ vụn tiêu tán. Sau một khắc, Hỏa Linh Đế Viên đã cầm phù văn chân dài xuất hiện tại Tô Ly trước người, mà Tô Ly thì bình tĩnh nhìn hướng cách ngàn luân. Cách ngàn luân nhún nhún vai, nói, tiểu hữu không có ý tứ a, trước đó ta phán đoán mệnh cách sai lầm, cho nên, ân, nếu như ngươi hóa thân thành Tô Diễn, huynh đệ chúng ta lại nâng cốc ngôn hoan, nhiều có đắc tội nhiều có đắc tội. Nói cách ngàn luân đúng là còn khom người thi lễ một cái, sau đó hóa thành lưu quang, hoàn toàn biến mất. Hắn cái này dị thường quả quyết biểu hiện, cũng làm cho Tô Ly hơi lộ ra một vòng dị sắc. Giờ khắc này, Tô Ly ngược lại là thật có chút muốn học tập Tô Diễn. Trảm hồn nói, thứ này, chỉ sợ mới là cái này đại đế chi linh loại hình. Linh thể, tuyệt đối khắc tinh, đến tại cái gì thiên cơ nghịch mệnh thuật, hiển nhiên cũng không phải là thật sát hồn nói, bởi vì thiên cơ nghịch mệnh thuật là gọt mệnh, là tước đoạt năng lực cùng tài nguyên, mà sát hồn nói hơn phân nửa là giết không hút, trực tiếp giết vỡ vụn, giết hủy diệt cái chủng loại kia. Cứ như vậy, thiên cơ nghịch mệnh thuật tự nhiên ngược lại càng thêm ra sức đáng tiếc. Loại vật này không cách nào khóa chặt, Tô Ly vận dụng hết thảy có thể vận dụng thủ đoạn đều không thể khóa chặt thiên cơ hồn giám thuật. Kết hợp thất thải hoa mai đồng tử đều không thể khóa lại đối phương. Thiên cơ thần toán năng lực đồng dạng khóa chặt không được. Nói một cách khác, cái này tồn tại vượt qua hệ thống tỏa định hạn mức cao nhất. Nói cách khác, hệ thống khả năng cần muốn đạt tới bát tinh thậm chí cửu tinh cân bằng cấp độ, mới có thể lợi dụng thiên cơ thần toán loại hình năng lực khóa chặt loại này tồn tại. Đây cũng không phải là vượt qua giai tầng. Cái này tồn tại chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng đều tuyệt đối diễn hóa không ra. Con mẹ nó, thông thiên tháp đại vị diện thế giới đám người kia đem ta khi người mở đường làm pháo hôi đến dò đường, ta đi. Tô Ly cái này lúc sau đã ý thức được điểm này, lập tức cũng là mặt đen một mảnh. Tô Nhân Hoàng, cái này Hỏa Linh Đế Viên tựa hồ cùng ngươi có chút thân cận, ngươi có thể dẫn dắt một chút nhìn xem có cái gì nhân quả, lấy năng lực của hắn mà nói. Nếu như muốn đối phó chúng ta là không có cái gì dãy dụa cơ hội. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở một chút Tô Ly. Gia Cát Thiển Lam trạng thái cũng rất kém cỏi, cho nên Tô Ly hào phóng trực tiếp hội tụ 1,000 điểm tạo hóa điểm, đem Gia Cát Thiển Lam cưỡng ép cho ăn một phen. Nếu như không ép buộc nàng, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không thuận theo. Dùng nàng đến nói, nàng bây giờ còn sống chính là lãng phí Tô Ly tạo hóa bản nguyên, còn không bằng trực tiếp chết càng có tính giá so một chút. Mà lại nàng không gần như vậy nói, hơn nữa còn là chuẩn bị làm như vậy. Cũng may Tô Ly đề cập mấy lần cùng loại lập tức tình huống, nói còn muốn dựa vào thiên đạo hợp một loại hình, hơn nữa còn đặc biệt thích cùng nàng cùng một chỗ hợp thể hợp đạo. Cho nên Gia Cát Thiển Lam mới xem như miễn cưỡng tán thành chính nàng giá trị tồn tại. Tóm lại, cái này Gia Cát Thiển Lam chính là quá lý tính, cũng quá vì hắn Tô Ly suy nghĩ một chút. Nó hơn phương diện, ngược lại là cực tốt. Gia Cát Thiển Lam lần nữa bị Tô Ly ép buộc một phen về sau, lại luyện hóa trọn vẹn 1000 bản tạo hóa bản nguyên. Đến mức nàng nguyên bản một chút thương thế đều khôi phục không nói, ngược lại thực lực đột bay mãnh tiến vào không ít. Đối với một màn này, Gia Cát Thiển Lam cũng rất là không phản bác được ai. Nhìn như vậy đến, nàng còn kiếm lời lớn. Cũng là như thế, Gia Cát Thiển Lam đối với Tô Ly phụ trợ cũng càng thêm dụng tâm. Các phương diện chi tiết đều toàn bộ vô so chu đáo cân nhắc đến. Tô Ly nghe Gia Cát Thiển Lam đề nghị, sau đó đi hướng Hỏa Linh Đế Viên. Lúc này, Hỏa Linh Đế Viên chợt ở giữa hướng phía Tô Ly quỳ xuống, cũng hai tay nâng lên, phù văn chân dài, cung phụng mà lên. Dạng này một màn phi thường đột ngột phát sinh, đến mức Tô Ly cũng không khỏi hoàn toàn ngơ ngẩn. Chương 921, lúc này, không chỉ là Tô Ly ngơ ngẩn, liền ngay cả Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Tô Nhân Hoàng, đây chẳng lẽ là ngươi Hoa Hạ tổ địa một vị nào đó người hộ đạo? Ước hoặc là ngươi từ lúc nào nuôi dưỡng cái gì linh thú sủng vật? Không phải còn có thể hướng ngươi quỳ xuống à? Gia Cát Thiển Lam vô cùng nghi hoặc, bởi vì nàng kỳ thật cũng minh bạch Tô Ly bên này một chút đặc thù quy tắc, thà chết không quỳ. Nhưng là cái này Hỏa Linh Đế Viên, làm một con đế vượn, đúng là cũng quỳ xuống. Cái này liền rất kỳ quái. Tô Ly có chút chần chờ, ở trong lòng đáp lại Gia Cát Thiển Lam nói, hẳn không phải là, mà lại nói loại này lễ tiết chỉ là một loại cảm ơn hình thức chiếm đa số, một loại tôn kính tâm tính chiếm đa số. Đối với giống loài mà nói, hắn chỗ linh viên loại có cách làm như vậy, càng nhiều hẳn là một loại đối với trưởng bối tôn kính. Từ hướng này đến xem, hẳn là hơn phân nửa cùng Tô Diễn có quan hệ. Gia Cát Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, không, ta bỗng nhiên nghĩ đến một nguyên nhân khác, hẳn là cùng mặt khác nguyên nhân kia có quan hệ, mà tuyệt không phải cái gì Tô Diễn. Tô Ly nói, nguyên nhân gì? Gia Cát Thiển Lam nói, chói chang. Tô Ly kinh ngạc nói, chói chang? Gia Cát Thiển Lam nói, đúng, chói chang chính là hỏa linh bản nguyên, hơn nữa còn là cực đạo hỏa linh bản nguyên, chính là loại này trời sinh hỏa linh, Hỏa Linh Đế Viên chân chính hạch tâm chủ nhân. Mà ngươi làm chói chang phụ thân, điểm này nhân quả không phải Tô Diễn có thể gánh chịu. Cho nên, ngươi hẳn là bởi vì những này bị liên lụy. Nếu là như vậy, như vậy tiếp xuống sẽ xuất hiện thai nghén chói chang nhân quả. Cái này nhân quả ta đề nghị bên trong nắm chặt. Tô Ly nói, thai nghén chói chang nhân quả, ta làm sao nắm chặt, ta tìm ai thai nghén? Gia Cát Thiển Lam gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, lời này của ngươi hỏi như vậy ta làm sao biết? Dù sao ta là không có tư cách, cũng không có nội tình như vậy, ta chính là đem ta xương cốt linh hồn đốt thành tro cũng cung cấp không dậy nổi loại này tiêu tổ. Tông a, Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam có đôi khi nói chuyện chính là như thế trực tiếp, nhưng là cũng mang theo một loại rất khó lấy hình dung thư thái cảm giác. Nghe một chút lời nói này, Tô Ly nói, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Gia Cát Thiển Lam nói, ta đây là tận lực cho ta trên mặt mình thiếp vàng đâu. Cái gì tự coi nhẹ mình, người thật làm tùy tiện một cái kỳ nữ liền có thể dựng dục ra chói trang đến. Trước mắt mà nói, hẳn là cũng liền Mị Nhi có tư cách, nó hơn đều chênh lệch không phải một chút điểm. Tô Ly nói, Mục Thanh Nhan không có tư cách sao? Gia Cát Thiển Lam nói, lúc đầu Mục Thanh Nhan có tư cách, hiện tại, chính là đỉnh cái danh tự, chênh lệch quá xa, ngươi tin hay không thật muốn đem dạng này nhân quả an ở trên người nàng. Nàng lập tức có thể chết cái 10 lần 8 lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly có chút chấn kinh, nói, nghiêm trọng như vậy. Gia Cát Thiển Lam nói, nếu như không phải như vậy, lúc trước Lôi Diễn Vương liền khỏi phải tìm Mục Thanh Nhan. Thế gian này kỳ nữ nhiều không kể xiết, giống như là kia Khương Vũ Ngưng chi lưu không phải là không cường đại sao? Tô Ly, Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi đừng nói ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề này. Cảm thấy là nữ tử đều có thể đem chói trang sinh ra à. Tô Ly rất không muốn nói thật sự là hắn chính là nghĩ như vậy. Nhưng là trên thực tế, hắn vẫn thật là đích thật là nghĩ như vậy. Tô Ly tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Đây chính là loại này thiên đạo quy tắc ý chí tồn tại tính đặc thù, thật chính là biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều có thể nghĩ rõ ràng. Như thế so sánh một chút, Tô Ly mới phát hiện, hắn y nguyên còn kém phải có chút xa. Tựa như là chói trang nhân quả, cũng không phải là hắn không nên cũng không để ý tới liền không tồn tại. Thứ này một mực tồn tại, lần này còn ở lại chỗ này bên trong dẫn dắt ra. Đây là bình thường tại trước đó luyện hư thật đúng là bên trong. Mục Thanh Nhan nhân quả cùng chói trang một hệ liệt nhân quả cũng đều đã hiển hóa ra ngoài. Hơn nữa còn đã kết thúc, nhưng là một màn kia không phải đã tương đương với phát sinh ở chân hư bên trong sao? Bây giờ cái này đại đế trong mộ hết thảy ngược lại tiến thêm một bước dẫn dắt ra. Thậm chí, dựa theo Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp, cái này hỏa linh đế viên tồn tại, bản thân vô cùng có khả năng chính là chói trang nuôi chơi. Hầu tử, chỉ là cái con khỉ này nếu là vô danh vì Ngộ Không, đều có chút đáng tiếc. Hầu tử, Tô Ly mở miệng, lại lập tức sửa lời nói. Không phải, hỏa linh đế viên, ngươi cái này, phù văn chân dài, cho ta có thể, nhưng là ngươi đứng lên mà nói a. Tô Ly đáp lại cái này hỏa linh đế viên nói, dù sao cũng là đế vượn, cái này động một chút lại quỳ xuống, dạng này còn thể thống gì a đây là, mà lại, Tô Ly kỳ thật cũng không thích người khác động một chút lại cho hắn quỳ xuống. Vẫn là không quen loại phong cách này, thiếu chủ có thể hô lão viên hầu tử liền có thể. Trước đó tiểu chủ cũng là hô lão viên hầu tử, lão viên danh tự liền gọi. Viên Hồng, hỏa linh đế viên trực tiếp mở miệng chính là Viên Hồng. Thuyết pháp này hơi kém để Tô Ly trực tiếp thổ huyết. Mà hỏa linh đế viên Viên Hồng trong miệng, tiểu chủ, không hề nghi ngờ là ai, đã không cần phải nói. Phương diện này, Tô Ly phát hiện, Gia Cát Thiển Lam rất nghiêu phê, bởi vì Gia Cát Thiển Lam nói đúng rồi. Mà ngay từ đầu, Tô Ly cảm giác đầu tiên chính là cái này hỏa linh đế viên có chút giống như là Mora. Nguyên lai gia hỏa này liền ẩn chứa, Ngộ Không, cơ duyên. Mà Mora vừa vặn là muốn đỉnh Ngộ Không cơ duyên, chỉ ít trước đó có dạng này nhân quả tồn tại, mặc dù Tô Ly không có để Mora như thế tới chống đỡ. Nhưng là, Tô Ly vẫn mơ hồ cảm thấy, thời gian thần nữ đem hết thảy chế tạo tốt, như vậy Mora Viên Hồng cũng chưa chắc không có khả năng. Về phần nói xưng hô là cái gì ngược lại kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là quy khư cùng huyết thống, mà lại, Viên Hồng cũng chưa chắc nhất định phải dẫn dắt phong thần thế giới bên trong Viên Hồng. Bởi vì cái này, Hồng, cũng có thể đại biểu Hồng Hoang hoàng tộc. Tính như vậy, ở trong đó nhân quả liền có chút lớn. Tô Ly ngơ ngác một lát, lập tức nói, hầu tử, ngươi đứng lên đi. Tô Ly không có hô Viên Hồng, mà là hắn không thể tùy tiện hô quỷ biết cái này bên trong là cái gì nhân quả. Nếu như hắn một tiếng, Viên Hồng, hô xuống dưới, khá lắm. Cái này nhân quả nói không chừng thật xong rồi. Cái này nhân quả thành kỳ thật đối với Tô Ly mà nói cũng không có quá lớn quan hệ. Thế nhưng là không kềm được cái này hỏa linh đế viên có thể là Mora à. Cái này nếu là Mora, để nó cuốn vào hầu tử nhân quả, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tô Ly không muốn nhất đụng vào chính là phong thần cùng Tây Du nhân quả. Đặc biệt là Tây Du đen phải nát tâm nát phổi. Nếu như lại lấy dạng này thế giới thiên đạo quy tắc diễn hóa ra đến. Luyện hư thật đúng là, đó là thật không có gì đường sống có thể nói, lấy Tô Ly loại tồn tại này, người khác không chơi chết hắn kia cũng là kỳ tích. Lúc này, Tô Ly đem hầu tử kéo lên, hỏa linh đế viên ngược lại là cũng không có nói cứu. Bị Tô Ly kéo một lúc sau cũng rất là thuận theo đứng lên. Tô Ly thử nghiệm cảm ứng một chút huyết mạch khí tức. Trừ một thân hỏa linh bản nguyên khí tức cùng loại kia mãng hoang linh viên khí tức bên ngoài. Tô Ly cũng cảm ứng cũng không được gì. Phải biết, Tô Ly ẩn chứa 3,000 đại đạo năng lực kỳ thật vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là trước đó thiên đạo hợp một về sau, bây giờ Tô Ly sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ cũng đã dừng lại tại 18 tầng. Tạm thời còn không có trượt, tình huống như vậy dưới, 3,000 đại đạo ẩn chứa 11 tầng luân hồi chi nhãn năng lực. Cũng là cực kỳ cường đại, nó đối ứng cảm ứng cho dù là không phát hiện được một chút tình huống dị thường. Đối với hỏa linh đế viên một chút huyết mạch đạo thống khí tức hẳn là có thể có cảm ứng. Thế nhưng là, tình huống như vậy dưới, cho dù là hỗn độn mệnh vận kinh, đều vận chuyển ra, đều như cũ không có gì lớn hiệu quả. Tô Ly có chút tiếc nuối, Gia Cát Thiển Lam nói, xem ra thật là trói trang nhân quả dẫn dắt, như thế xem ra, cái này bên trong ngược lại là có chút đối ngươi phi thường có lợi cơ duyên. Bất quá ngươi cũng muốn làm tâm chỗ tốt như vậy phát sinh một chút biến hóa chính là có người đến. Bộ ngươi nhân quả, bóc ra cơ duyên của ngươi, loại chuyện này, siêu là tích vô cùng làm, dù sao chính là thời khắc mấu chốt lưu lại thủ đoạn. Trung quy không phải sẽ là sai, ngươi yên tâm, có biến hóa thời điểm, ta sẽ thử nghiền nhắc nhở ngươi tuyệt đối không để ngươi nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên lãng phí. Gia Cát Thiển Lam rất là tự tin mở miệng nói, đối với Gia Cát Thiển Lam lời nói, Tô Ly cũng không có hoài nghi gì nàng nói có thể bắt được siêu một ít khí tức. Vậy liền nhất định là có thể bắt được, từ thăm dò đến một sợi thiên đạo quy tắc lĩnh vực ý chí. Tầm mắt, cùng, nhân quả, hệ thống về sau, Tô Ly liền biết cái đồ chơi này là thật quá nghịch thiên. Cụ thể nói chính là thiên đạo bên dưới, liền không có nàng không biết, chỉ cần nàng muốn biết, đối ứng nhân quả cùng kết quả liền sẽ hoàn toàn bày biện ra đến. Đều không cần đi suy nghĩ, vì cái gì? Bởi vì cái này liền đi là thiên đạo, bởi vì đây chính là trời quỹ, chính là vận mệnh quỹ tích trực tiếp hiện ra, tựa như là chế tác bài thi người trong tay có được đáp án đồng dạng. Hắn chỉ cần nguyện ý, tùy tiện có thể đem đáp án lấy ra mình chép, cái này thiên đạo quy tắc ý chí quả thực vô địch. Tô Ly cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, trong lòng y nguyên có chút rung động, đồng thời, bởi vì Gia Cát Thiển Lam đáp ứng, Tô Ly cũng càng thêm tự tin mấy phân siêu cùng Lý Quyên đại khái không biết. Gia Cát Thiển Lam đúng là có thể vì hắn Tô Ly làm đến nước này a. Tô Ly nội tâm kỳ thật cũng quả thật có chút nho nhỏ cảm động. Cái này Gia Cát Thiển Lam liền là có chút quá tốt a. Dạng này trả giá, nàng mưu đồ gì a? Đáng giá không? Tô Ly chính mình cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hỏa Linh Đế Viên lúc này bưng lấy phù văn chân dài, ngữ khí cung kính nói. Thiếu chủ, cái này, phù văn chân dài, đối với thiếu chủ mà nói, trước mắt là hữu hiệu nhất quả, mà lại một khi lĩnh ngộ về sau liền sẽ không đặc biệt kiêng kỵ kia cách ngàn luân tiểu tử. Tô Ly nói, thực lực của hắn là thực sự thực lực a, làm sao không kiêng kỵ? Nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là Tô Ly cũng biết, cái này hỏa linh đế viên hướng cách ngàn luân đòi hỏi cái này. Phù văn chân dài, hơn phân nửa thật chính là vì hắn Tô Ly mà đòi hỏi. Về phần làm sao không cần đặc thù kiêng kỵ, hơn phân nửa chính là cái này cách ngàn luân một đoàn người tu hành hệ thống hơn phân nửa là loại này phù văn hệ thống, khác biệt hệ thống, bởi vì hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên muốn nhằm vào cơ hồ liền không khả năng, lại thêm thực lực của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn tự nhiên không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là một khi có khắc chế chi pháp, có lẽ cũng có thể khóa chặt đối phương, chỉ cần có thể khóa chặt. Không ngừng thi triển thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn. Kia ứng đối bắt đầu cũng sẽ không cỡ nào gian nan. Hỏa Linh Đế Viên nói, chúng ta chỗ thời đại, là một cái phù văn làm vương thời đại. Phù văn làm vương chính là hết thảy đều là lấy phù văn làm hạch tâm làm cơ sở. Bao quát tất cả đối ứng giết chóc chi pháp đều là như thế này. Phù văn chính là xuyên qua hết thảy hạch tâm. Cho nên, cách ngàn luân tất cả thủ đoạn, bao quát hắn xuất thủ loại kia pháp tắc chi thủ đoạn. Đều là phù văn diễn hóa, mà hầu tử ta hỏa linh cấm vực, đồng dạng cũng là phù văn cấm vực, cho nên có thể phong cấm lực công kích của hắn. Hạch tâm nguyên nhân chính là hắn diễn hóa không được phù văn. Diễn hóa không được phù văn, hắn không phải liền là đứng bị đánh sao? Hỏa Linh Đế Viên Viên Hồng cũng không khỏi cẩn thận giải thích một chút. Tô Ly nghe vậy, rất tán thành, lập tức đối với cái này, phù văn chân dài, hứng thú càng dày đặc mấy phân, nghĩ nghĩ. Tô Ly cũng không do dự mở ra cái này, phù văn chân dài, thấy Tô Ly tiếp nhận cũng mở ra bắt đầu quan sát. Hỏa Linh Đế Viên cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hắn cũng vô so cung kính đứng ở một bên, yên lặng thủ hộ lấy. Tô Ly lúc bắt đầu tốt hơn theo liền đọc qua một phen. Nhưng là dần dần, ánh mắt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên. Phù văn này chân giải bên trong rất nhiều tin tức, cùng thuế biến phương thức, biến hóa xu thế đúng là cùng canon kiếm đạo bên trong một loại nào đó quy tắc biến hóa. Áo ngữ khí tức cùng vô cùng tương tự, phải biết, hai loại nhưng thật ra là hai loại hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống. Một cái là phù văn, một cái là kiếm đạo, nhưng là giữa hai cái này, đúng là có đại lượng giống nhau nội hạch nội tình. Một màn này, để Tô Ly cũng không khỏi có chút sững sờ. Cái này tương hỗ ở giữa là đạo văn tham khảo, hay là bản thân cái này ẩn chứa trong đó nội hạch nội tình mới tính cái này quy khư thời đại hoặc là một thời đại nào đó hạch tâm nội tình nhân tố. Cái này giống nhau bộ phân đại biểu lại là cái gì ý nghĩa? Khác biệt bộ phân vì sao lại có khác biệt? Tô Ly mang theo nghi vấn như vậy càng thêm dụng tâm xem nhìn lại. Đáng tiếc lấy năng lực của hắn mà nói, đối với kết quả như vậy là kiến thức nửa vời. Phù văn chân giải trong đó có rất nhiều phức tạp lý luận. Thường thường cần nội tình vượt xa khỏi Tô Ly nhận biết. Tô Ly phát hiện một phần bảo tàng khổng lồ, nhưng lại không cách nào phá giải dạng này bảo tàng. Tô Ly lại kiên trì nhìn trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là yên lặng buông xuống cái này. Phù văn chân giải, bởi vì hắn trừ nhìn ra một chút cùng canon kiếm đạo giống nhau nội tình bên ngoài. Nó hơn phương diện, hắn một mực không có thấy rõ, chính là loại vật này đơn độc là phá phân ra đến hắn kỳ thật vẫn là biết là cái gì. Chính là đại biểu một loại đạo vận biến hóa xu thế. Nhưng là tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, hắn liền không cách nào minh bạch, thiếu chủ, quan sát phải như thế nào. Hỏa linh đế viên chờ đợi trong chốc lát về sau, thấy Tô Ly buông xuống, phù văn chân dài, nhịn không được mở miệng dò hỏi, nhìn không hiểu, Tô Ly rất trực tiếp cho ra đáp án. Cái này cũng là sự thật, hỏa linh đế viên nghe vậy, cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức hắn tiếp tục nói, loại này, phù văn chân dài, nhưng thật ra là có thể xem hiểu, thiếu chủ có thể lại kế tiếp theo thử một chút. Tô Ly nói, ta đã lần thứ nhất nhìn không hiểu, mà lại cũng không có đối ứng nhân quả bày biện ra đến. Vậy đã nói rõ lại tốn thời gian, Tô Ly nói đến giờ phút này thời điểm, hắn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, thật sự là hắn là tại một lần xem không hiểu. Tình huống dưới, tiếp tục xem cũng không có khả năng xem hiểu, nhưng là hắn không chỉ là chính hắn, hỗn độn mệnh vận kinh, có thể xem hiểu sao? Hoặc là nói 3,000 đại đạo năng lực xem hiểu sao? Thậm chí Gia Cát Thiển Lam có thể xem hiểu sao? Tô Ly không khỏi nghĩ đến những tồn tại này. Gia Cát Thiển Lam, ngươi có thể xem hiểu sao a? Tô Ly dò hỏi, hắn thử nghiệm đem nhìn qua nội dung phục khắc ra. Kết quả phát hiện, hắn cái gì đều không nhớ được. Cũng phục khắc không được, Gia Cát Thiển Lam nói, trước đó ngươi không có đồng ý, ta cũng không có đi thăm dò kia. Phù văn chân dài, bên trong nội dung nếu như ngươi đồng ý, ta ngược lại là có thể mượn trí nhớ của ngươi vòng cấm đi nhìn. Phù văn chân dài, nhưng là ta không đề nghị ngươi như thế đi làm, bởi vì một khi ta nhìn sẽ lời nói, như vậy chỗ tốt này trực tiếp liền rơi xuống thông thiên tháp đại vị diện thế giới trong tay. Thứ này nghĩ đến là tuyệt không đơn giản truyền thừa, Tô Ly nói. Ngươi xem một chút thử một chút, chỉ nhìn một bộ phân, Gia Cát Thiển Lam nói, một bộ phân cũng là tất cả, đối tại chúng ta loại tồn tại này mà nói, hoặc là không nhìn, một khi nhìn thấy, liền lập tức sẽ có kết quả, cho nên chuyện này ta không thể giúp ngươi, ta thà rằng ngươi sẽ không, cũng sẽ không để vật như vậy truyền ra ngoài, ngươi muốn biết một chút, thứ này đối với hỏa linh bản nguyên tựa hồ có tăng lên cực lớn thuế biến hiệu quả, mà siêu khuyết thiếu vừa vặn là cùng loại thủ đoạn. Cho nên ta một khi sẽ, kia rất có thể bị siêu đạt được. Cứ như vậy, người chính là vô hình giúp đỡ hắn. Tô Ly nói, người thật đúng là lợi hại. Nhìn như vậy đến, còn thật sự có khả năng. Gia Cát Thiển Lam nói, bọn hắn loại này tồn tại, mang theo một loại đặc thù nội tình khí tức, mà lại loại chuyện này làm cũng nhiều. Cho nên chỉ cần phòng một tay liền tốt ngươi không phải có được. Hỗn độn mệnh vận kinh, sao, ngươi một bên nhìn. Bình thường thử nghiệm minh tưởng, đem cái này, phù văn chân dài, bên trong nội dung hướng, hỗn độn mệnh vận kinh, bên trong dẫn dắt thử một chút, nếu như vẫn là không cách nào thu hoạch được đối ứng hiệu quả. Ngươi có thể hồi tưởng một chút cùng chói trang tin tức tương quan, nhìn xem phải chăng có thể phát động, không phải để ngươi thừa nhận cái gì nhân quả, mà là chính là đối ứng minh nghĩ một hồi, vấn đề này không lớn, nếu như y nguyên không được, liền trực tiếp từ bỏ. Điều này nói rõ ngươi còn không thể thu được lấy dạng này một phần cực kỳ trọng yếu truyền thừa. nếu như có thể mà nói, như vậy liền chúc mừng ngươi. Tô Ly nghe vậy, rất tán thành Gia Cát Thiển Lam không hổ là Gia Cát Thiển Lam. Có chút ý nghĩ cơ hồ lập tức liền cùng Tô Ly ý nghĩ đồng dạng. Mà có chút ý nghĩ, do Tô Ly nghĩ đến càng sâu một chút, Gia Cát Thiển Lam đích xác có khả năng xem hiểu. Bởi vì nàng ẩn chứa thiên đạo quy tắc ý chí. Cũng là như thế, một khi nàng hiểu, giống như là đối phương trực tiếp, chép ngọn nguồn, đến cái này, phù văn chân dài, đây là từ cách ngàn luân kia bên trong lấy được đặc thù phù văn cổ kinh. Ẩn chứa trong đó, phù văn làm vương, áo nghĩa, cái này nếu như bị siêu cùng tồn tại cầm tới, kia thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Điểm này, Gia Cát Thiển Lam, đề phòng, là phi thường cần thiết. Mà lại Gia Cát Thiển Lam cách làm Tô Ly cũng không thể không thừa nhận vô cùng xinh đẹp. Ta thà rằng ngươi Tô Ly học không được, cũng sẽ không để siêu cùng tồn tại chép ngọn nguồn. Đây chính là thật lợi hại. Khá lắm, cái này tại một số phương diện thật đúng là một cái lợi hại. Bà chủ, Tô Ly cẩn thận phán định về sau, vẫn cảm thấy đây là thích hợp nhất. Mà lại, hắn còn có 3,000 đại đạo có thể kiểm tra một chút. Thiếu chủ, lại thử một chút xem sao. Có đôi khi cơ duyên chính là như vậy, mấy lần trước không cách nào phát động cũng không phải là không thể phát động, mà là mang theo nhất định thử thuộc tính tồn tại. Hỏa Linh Đế Viên cũng khuyên nhủ, Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy ta thử lại lần nữa. Lần này, Tô Ly đầu tiên là thử nghiệm đem dạng này, phù văn chân dài, đánh vào, hỗn độn mệnh vận kinh. Bên trong, cái này, hỗn độn mệnh vận kinh, như cùng một mảnh hỗn độn, phù văn chân dài. Bộ thuộc bổn phận cho tại Tô Ly đọc về sau hội tụ ra, nhưng là nhập hỗn độn mệnh vận kinh về sau lại tự hành tiêu tán ra, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dạng này khảo thí mất đi hiệu lực. Sau đó Tô Ly lại thử nghiệm triệu hoán 3,000 đại đạo tiểu tinh linh, thử nghiệm đem dạng này phù văn chân dài tin tức truyền đưa vào, để bọn chúng tương đương với dung hợp một chút. Kết quả, những này 3,000 đại đạo tiểu tinh linh tại hấp thu những này phù văn chân dài tin tức về sau, đúng là toàn bộ giống như là dinh dưỡng không đầy đủ đồng dạng. Ăn, đi vào cái gì lập tức liền kéo ra cái gì, chính là bên này rót vào, bên kia liền tiêu tán ra. Nó tình huống cùng hỗn độn mệnh vận kinh tình huống cơ hồ tương tự. Tô Ly cũng là im lặng chi cực, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Trước đó liền xem như canon kiếm đạo, hỗn độn mệnh vận kinh, hoặc là 3,000 đại đạo tiểu tinh linh nhóm cũng là có thể giúp một chút bận bịu cung cấp một chút. Nhân quả tin tức, kết quả lần này, cái này, phù văn chân dài, lại là thật khó giải rồi. Như thế cổ quái kỳ lạ sao? Tô Ly vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút canon kiếm đạo bộ phân nội tình. Đối so với sau cũng y nguyên phát hiện rất nhiều tương tự nội tình. Nhưng là trừ cái đó ra, nó hơn phương diện y nguyên vô kế khả thi. Cuối cùng, Tô Ly đang trầm tư về sau, lẳng lặng minh tưởng đã từng Tô Diễn tại hỏa diễm tù trong lồng tự sát một màn kia. Một khắc này, Tô Diễn diễn hóa thiên kiếm tự sát thủ đoạn là cái gì? Tô Diễn lúc ấy lưu lại nói chi lĩnh vực cùng bảo tàng lại là cái gì? Kia trong đó nhưng có cái gì vật dị thường? Tô Ly cẩn thận điều lấy ở trong đó tất cả tin tức về sau. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nắm chắc đến cái gì? Lập tức lại lần nữa cảm ứng hướng, phù văn chân dài, lần này, phù văn chân dài, tựa hồ có một chút phản ứng, tựa như là cái này cổ lão kinh thư bản thân đồng dạng ẩn chứa đặc thù linh tính, nhưng là cái này. Linh tính cũng không đồng ý Tô Ly đồng dạng, Tô Ly trầm tư, lập tức hắn lại hồi ức liên quan tới Mục Thanh Nhan một hệ liệt nhân quả tại cái này bên trong hồi. Ước những này, cũng sẽ không vì vậy mà dẫn dắt ra cái gì nhân quả đến. Điểm này Tô Ly kỳ thật cũng là có chú ý, cho nên hắn cũng không phải là rất kiêng kỵ cái gì. Rất nhanh, Mục Thanh Nhan tương quan nhân quả cũng hiện ra. Tô Ly lấy dạng này khí tức đi đụng vào cái này phù văn chân dài, lần này đồng dạng có lôi kéo, nhưng là khí tức ngược lại càng kém một chút. Tô Ly trong lòng rốt cục có một chút xác định, lần này Gia Cát Thiển Lam phán đoán lại đúng rồi. Bởi vì chỉ cần Tô Ly minh tưởng cùng loại với chói trang khí tức đi đụng vào cái này phù văn chân dài, liền có thể mở ra bí mật trong đó. Nói cho cùng, đây chính là chói trang lưu lại một sợi đặc thù phù văn bản nguyên. Mà phù văn này bản nguyên hóa thành phù văn chân dài, có mặt ngoài phù văn lý giải, cùng đối ứng cùng loại với canon kiếm đạo loại hình nội tình. Trên thực tế, lại là một loại chân chính hạch tâm truyền thừa. Chói trang lưu lại thứ này, nói cho cùng chính là lưu cho hắn Tô Ly, hay là giả thuyết lưu cho tương lai Chói Trang mình, bởi vì thứ này một khi đến Tô Ly trong tay, Chói Trang tương lai sắp xuất thế lời nói, như vậy cũng nhất định sẽ thu hoạch được đối ứng truyền thừa. Đây chính là lấy kết quả làm nguyên nhân, ngược lại bởi vì quả, Tô Ly minh bạch về sau, liền biết, Gia Cát Thiển Lam khả năng liền là nghĩ đến điểm này, để hắn thử nghiệm minh tưởng Chói Trang tương quan nhân quả. Sau đó đi đụng vào cái này, phù văn chân dài, lần này, Tô Ly cũng đã không cần ai đi nhắc nhở, yên lặng cảm ứng một chút Tô Mộng nhân quả, sau đó yên lặng khép lại, phù văn chân dài, bên trên tiêu tán ra từng sợi ngọn lửa nhàn nhạt lưu quang. Lưu quang bên trong, mơ hồ có một đầu lửa như rắn linh thể lưu chuyển về sau. Rất nhanh liền dung nhập Tô Ly trong lòng bàn tay. Ông, sau một khắc, phù văn chân dài, bỗng nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Trong đó mơ hồ có thần bí mà phù văn cổ xưa hóa thành vô số phù văn trật tự nội tình khí tức tuôn. Hướng Tô Ly mi tâm, sau một khắc, những phù văn này toàn bộ hội tụ đến Tô Ly tiên hồn bên trong. Cũng từ từ hình thành bốn cái vô so phù văn cổ xưa chữ lớn phù văn là vua. Khi dạng này bốn chữ lớn xuất hiện về sau, hỏa linh đế viên cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hướng phía Tô Ly vô so cung kính khom người thi lễ một cái. Nói, không phụ tiểu chủ nhờ và, rốt cuộc tìm được chân chính thiếu chủ. Nói, hỏa linh đế viên lần nữa khom mình hành lễ, thần thái càng thêm cung kính. Tô Ly lúc này y nguyên ở vào một loại đốn ngộ trạng thái. Hắn cảm ngộ đến phù văn biến hóa, minh ngộ đến cái gì là thái cổ phù văn, minh ngộ đến cái gì là âm u phù văn, cũng minh ngộ đến cái gì mới thật sự là thái sơ phù văn. Thái cổ phù văn tương đương với đại biểu dương thuộc tính, mà âm u phù văn đại biểu là âm thuộc tính. Cả hai tổ hợp thành thái sơ phù văn, đại biểu không phải âm dương dung hợp cùng hỗn độn, mà là âm dương ngũ hành bản thân. Cho nên dạng này tổ hợp có rất nhiều tổ hợp phương thức, có rất nhiều biến hóa. Mà, phù văn chân dài, liền tương đương với một bộ hoàn chỉnh từ điển, đối ứng trong đó tất cả biến hóa. Bây giờ, cái này hết thảy tất cả, toàn bộ rơi vào Tô Ly trong tay, là lấy, Tô Ly mới hiểu được đến cái gì mới là phù văn làm vương. Cụ thể nói cái gì là phù văn làm vương đâu? Chính là tại phù văn vùng lĩnh vực này, liền tương đương với mảnh này đại đế mộ hạch tâm đạo thống hệ thống. Tất cả công sát phương thức, chỉ cần không phải phù văn hệ thống bên trong công sát phương thức, đều sẽ vô hiệu hoặc là hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng là, một khi có thể lấy dạng này phù văn hệ thống thay thế đối ứng công kích, như vậy hiệu quả liền sẽ cực kỳ cường đại. Nói một cách khác, hỏa linh đế viên những lời kia không sai, Tô Ly trước đó không cách nào ứng đối cách ngàn luân, thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là, bây giờ Tô Ly chỉ cần dĩ thái sơ phù văn loại này phù văn hình thái đem hắn tất cả công pháp phiên dịch, trở thành bây giờ công pháp, như vậy hắn liền có thể có hiệu lực. Nói một cách khác, đả thần tiên vô hiệu. Không, có thể hữu hiệu, chỉ cần Tô Ly cải biến đả thần tiên kết cấu, đem bên trong cấu thành đả thần tiên nguyên tố cơ bản toàn bộ hóa thành phù văn nguyên tố liền có. Thể, loại chuyện này, đối với người bình thường mà nói vô cùng khó khăn, nhưng là đối với Tô Ly mà nói khó sao? Có hệ thống tại thứ này làm sao có thể khó? Liền một khóa thay thế sự tình liền có thể. Tô Ly minh tưởng trạng thái, mở ra hệ thống bảng, trực tiếp đem phù văn chân dài nội dung rót vào đến hệ thống bên trong. Sau đó, cái này phù văn chân dài hạch tâm áo nghĩa liền ghi lại ở hệ thống bên trong. Lúc này Tô Ly làm một sự kiện đánh dấu. Chương 922, Tô Ly trực tiếp đánh dấu. Đánh dấu về sau, Tô Ly thu hoạch được cái gì? Tô Ly trực tiếp liền thu hoạch được một khóa thay thế năng lực. Nói cách khác, Tô Ly có thể làm được một khóa thay thế tất cả công pháp, đem tất cả công pháp lột xác thành vì phù văn công pháp, sau đó lại có thể một khóa thay đổi lại. Dạng này quá trình phức tạp sao? Một chút cũng không còn tạp, thậm chí còn vô cùng nhẹ nhõm. Tô Ly hít sâu một hơi, trực tiếp điều động hệ thống, tạm thời đem đả thần tiên hóa thành phù văn. Đả thần tiên cái đồ chơi này chính là chuyên môn tới đối phó kia cách ngàn luân. Tô Ly luôn cảm thấy gia hỏa này tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Đồng thời, Tô Ly còn đem thiên mạch chiến hồn, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo các loại thủ đoạn toàn bộ diễn hóa một cái phù văn phiên bản. Bất quá dạng này diễn hóa cùng thay thế hao tổn cũng vô cùng to lớn. Tô Ly như vậy thi triển về sau hắn mới phát hiện, tạo hóa điểm trọn vẹn tiêu hao hết gần 300.000 điểm. Tô Ly một trận đau lòng, là lấy hắn đem tổn thất này toàn bộ ghi tạc cách ngàn luân trên thân đây chính là cái di động dê béo. Đến lúc đó không hung hăng gọt một đêm, hắn đều là không Tô Ly. Phổ thông thủ đoạn không cách nào khóa chặt, cùng ngày cơ hồn giám thuật lột xác thành vì phù văn phiên bản thiên cơ hồn giám thuật. Ước hoặc là lột xác thành vì phù văn phiên bản hy vọng chi nguyên thời điểm cái này còn khóa chặt. Không được ngươi cách ngàn luân, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngày đó cơ nghịch mệnh có thể hóa thành phù văn phiên bản sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, nếu như thiên cơ nghịch mệnh diễn hóa đâu, có thể hay không hiệu quả tốt hơn? Chủ nhân không thể đây này, hệ thống công năng đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch, hệ thống công có thể hay không tùy ý sửa đổi nha? Dạng này ngược lại là lớn mạnh đối phương nói, mặt khác chủ nhân trước mắt một hệ liệt năng lực đích thật là có chút không đủ. Cho nên phù văn làm vương là đối phương đạo thống thích hợp địa phương. Nhưng là không cần quá mức tán thành, hiện tại dùng một chút, tích lũy một phen kinh nghiệm liền có thể, dù như cái này hệ thống đồng dạng cũng là chủ nhân nữ nhi hệ thống. Nhưng là có được tự thân hệ thống mới là tốt nhất đâu chủ nhân. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức cho trả lời, mà lại vô cùng kịp thời. Cái này tựa hồ cũng là hệ thống lấy gánh xe lửa chạy trốn tốc độ cảnh cáo Thiển Lam tiểu tinh linh. Để Thiển Lam tiểu tinh linh nhắc nhở Tô Ly tuyệt đối đừng tự tiện sửa đổi hệ thống công năng. Cái này nếu là thật đổi, hơn phân nửa muốn đem hệ thống làm băng. Tô Ly nói, không có, ta chính là tuân hỏi một chút, sẽ không làm như vậy thất đức sự tình đến. Mà lại liền xem như muốn diễn hóa phù văn phiên bản thiên cơ nghịch mệnh loại hình thủ đoạn. Cũng là phục khắc một chủng loại như thủ đoạn ra sửa chữa đi xuyên tạc hệ thống. Ta còn không có ngu xuẩn như vậy a. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, chủ nhân, ngươi thế nhưng là đem tiểu bảo bảo dọa sợ. Cũng may ngươi đánh dấu về sau đâu. Các nàng lập tức liền đáp lại tin tức. Còn có các nàng khích lệ chủ nhân rất lợi hại. Vậy mà hiểu phải chủ động vận dụng chói trang nhân quả phá giải chói trang truyền thừa. Hiểu được lấy kết quả làm nguyên nhân. Chủ nhân thật không tầm thường. Tô Ly bị Thiển Lam tiểu tinh linh nói đến có chút xấu hổ, cái này cái kia bên trong là hắn lợi hại. Rõ ràng chính là Gia Cát Thiển Lam rất lợi hại nha. Bất quá công lao này, Tô Ly liền cố mà làm dẫn tới. Tô Ly đáp lại nói, kia là đương nhiên, người chủ nhân ta bây giờ thế nhưng là tương đương lợi hại. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi chỉ là có chút nhi thảm, bị một cái chỉ là đế chỉ niệm đồ chơi cho máu ngược. Để Thiển Lam tiểu bảo bảo ôm một cái chủ nhân an ủi một chút. Sau đó thích hợp mỉa mai vài câu liền có thể. Tô Ly, cái này Thiển Lam tiểu tinh linh phía trước còn nói hay lắm tốt. Đằng sau liền muốn thích hợp mỉa mai vài câu liền có thể rồi. Nghe một chút cái này mẹ nó nói là tiếng người. Còn đế chỉ niệm, nếu biết là đế chỉ niệm, ta lấy cái gì ứng đối? Ta mẹ nó là một cái khổ bức thủ hộ giả a, lại không phải đại đế. Tô Ly cũng có loại thổ huyết xúc động, luôn cảm thấy Bất Hủ Thiển Lam qua nữ vương một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này cái gì cách ngàn luân nàng ghi nhớ, liền đối phương danh tự này, chính là muốn bị chủ nhân Tô Ly gọt 1,000 vòng nhân quả. Cho nên liền gọi, cách ngàn luân, Tô Ly, cái này giải thích thật, Tô Ly hơi kém không kềm được. Cũng không biết cách ngàn luân biết mình dạng này, vận mệnh, về sau, còn có thể hay không cười được, cách ngàn luân phải chăng có thể bật cười, Tô Ly cũng không xác định, nhưng là Tô Ly có thể xác định, minh ngộ, phù văn làm vương, áo nghĩa nội tình về sau, Tô Ly liền biết, cái này cách ngàn luân bị gọt là nhất định, thực lực của đối phương đích xác rất lợi hại, nhưng là hắn Tô Ly chỉ cần lấy phù văn diễn hóa, xích hồn thân pháp, liền có thể ngắn ngủi đứng ở thế bất bại. Sau đó không ngừng hoán đổi hệ thống không gian đến tránh né. Liền có thể chơi diều chết đối phương. Dù sao chính là một mực gọt. Nếu thật là gọt 1,000 vòng. Một vòng không coi là nhiều. Tính 1 triệu tốt. Khá lắm. Đây là một khi liền muốn phất nhanh a. Lúc này, Tô Ly thậm chí có loại chủ động đi tìm cách ngàn luân phiền phức xúc động. Tô Ly khí huyết hội tụ. Cả người khí thế nghiêm nghị. Phảng phất chân chính cảm ngộ đến một cỗ cực đạo nội tình cùng ý chí. Cả người đặc biệt hăng hái, người cái kia đạo tổn thương là giả đi, lúc cần thiết vẫn là phải giả bộ, sau đó ta sẽ gọt sạch biết ngươi nói tổn thương là giả ký ức. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, Gia Cát Thiển Lam hiển nhiên là đánh giá ra Tô Ly đã thoát ly. Đốn ngộ, trạng thái, hơn phân nửa là thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, cho nên lại bành trướng. Gia hỏa này, không có việc gì liền thích bành trướng, thật liền là thế nào ăn thiệt thòi đều không dài giáo huấn. Quá làm cho người lo lắng. Cạn vận dù tính tình có chút nhảy thoát cũng không có dạng này a. Chí ít còn có cái ỷ nghiên phụ trợ lấy chiếu khán. Thế nhưng là gia hỏa này, thật sự là thật là khó. Cái này nếu là cạn vận dạng này, ta tuyệt đối đưa nàng ném đến một chút bích họa thế giới bên trong hào hào đánh đập ma luyện một chút, quá bất cẩn. Gia Cát Thiển Lam nội tâm hiện lên một chút suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Nàng cũng biết, Tô Ly dạng này tính cách không phải một sớm một chiều dưỡng thành, mà là bởi vì Tô Ly có được cường đại huyền thuật thông linh, có thể có cường đại cảm giác nguy cơ, ngược lại vì vậy mà xem nhẹ tự thân ý thức nguy cơ. Đây thật ra là một cái rất tồi tệ tình huống, bởi vì thường thường chết đuối đều là biết bơi. Ngươi Tô Ly không thể bởi vì ngươi tự thân huyền thuật lợi hại, hỗn độn mệnh vận kinh, đối nguy cơ đem khống lợi hại, liền xem nhẹ tự thân các nơi chi tiết a. Gia Cát Thiển Lam đem phát hiện tình huống chỉnh lý một phen, trực tiếp thông qua tâm thần cảm ứng truyền lại cho Tô Ly. Sau đó, nàng còn rất nghiêm khắc phê bình Tô Ly dừng lại. Đáng thương Tô Ly chính cực kỳ hưng phấn, vừa còn cảm thấy Gia Cát Thiển Lam cho hắn tăng thể diện, để hắn vô cùng có mặt mũi, kết quả lập tức liền bị Gia Cát Thiển Lam trách cứ một trận. Cảm giác kia, thật chính là một lời khó nói hết, nhưng là lần này, Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở mấu chốt phi thường có lý. Tô Ly cũng minh xác biết mình chủ quan, đúng vậy a, cách ngàn luân đều hơi kém phê hắn nói tổn thương, đem thông thiên bản nguyên cũng làm thành xương sống cho phá, cái này liền thật là phá thông thiên. Lão cốt đầu a, dạng này hắn nói tổn thương đều không băng, cái này mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Mặc dù phiến khu vực này thông thiên giới chủ cùng tồn đang dòm ngó không được, nhưng là hắn Tô Ly tốt xấu cũng được làm dáng một chút mới là a. Tô Ly có chút hổ thẹn, nhận dưới Gia Cát Thiển Lam phê bình, thành thành thật thật mô phỏng ra nói tổn thương mấu chốt là đạo này tổn thương trước đó là hệ thống mô phỏng, kết quả ra rời ngàn luân một phá, bắt sau khi ra ngoài, loại này tự động thiết định đồ chơi băng, Tô Ly vẫn thật là ngưng tụ không ra, mà lại, Tô Ly cũng phát hiện, hắn mô phỏng ra nói tổn thương về sau, lập tức bị Gia Cát Thiển Lam khinh bỉ, quá giả, trước ngươi là dạng gì, lần này nghiêm trọng một chút, không nói cùng trước đó như thế rất giống, tối thiểu phải có thể lừa qua ta đi, không phải ta không cách nào cam đoan ta một chút tin tức bị bọn hắn cộng minh quá khứ cũng có thể cho ngươi bảo thủ bí mật a. Gia Cát Thiển Lam có chút bất đắc dĩ dưới cái nhìn của nàng, Tô Ly cái này quá qua loa, ngươi là Tô Nhân Hoàng a, làm sao còn giống như là chưa ăn qua thua thiệt như ai, quá khó, tính cách này quá nhảy thoát, làm sao cùng kia Tô Vong Trần đồng dạng không làm nhưng tử. Gia Cát Thiển Lam mơ hồ cảm giác mình giống như là sống thành một cái đại tỷ đại đồng dạng, không phải là cho Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên khi tỷ tỷ khi quen thuộc rồi, ta không phải đạo lữ thân phận a, không phải hẳn là ôn nhu hiền thục một chút sao, ta làm sao bỗng nhiên ở giữa liền nghĩ răn dạy hắn, cái này tình huống như thế nào. Gia Cát Thiển Lam tại một phen răn dạy về sau cũng không khỏi thật sâu tỉnh lại, sau đó nàng cảm thấy nàng cũng có chút quá đầu nhập quá mức, sau đó liền quyết định ân, lần tiếp theo nhất định phải đối Tô Ly càng ôn nhu một chút. Chỉ là, lần tiếp theo còn chưa tới lâm trước đó, nàng cũng đã đem loại ý nghĩ này lại dần dần quên đi. Tô Ly tại thử qua một lần ngưng tụ nói tổn thương bị Gia Cát Thiển Lam vô tình ghét bỏ, về sau, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống, cũng may bởi vì đánh dấu, cho nên Tô Ly tình huống cũng hiện ra ngoài, đến mức hệ thống tự hành xuất hiện tương quan bộ phân hiệu quả. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng liền có đối ứng quyền hạn, rất là tùy ý giúp Tô Ly ngưng tụ một sợi nói tổn thương ra. Sau đó tiến hành một hệ liệt thần bí thiết lập, tóm lại, cái kia thủ đoạn thật là thiên hoa loạn trụy, thấy Tô Ly hoa mắt thần mê mấu chốt còn nhìn không hiểu. Đạo này bị thương nặng mới hiển hóa về sau, Tô Ly mặt đen lên phát hiện, hắn lại thiếu không sai biệt lắm 200.000 tạo hóa điểm cùng không sai biệt lắm 200.000 bất hủ giá. Chị, cho nên đạo này tổn thương hội tụ ra, hao tổn này thật đúng là rất lớn. Mấu chốt là, cái đồ chơi này trước đó bất hủ Thiển Lam sách đều không nhắc tới, quả nhiên là tốt lão bà ai. Lần này không sai, ân, hoàn toàn nhìn không ra cái gì tì vết, cho nên a, ngươi đã có năng lực như vậy, còn tại sao phải qua loa đâu? Ngươi nói ngươi qua loa hay là chính ngươi? Ngươi dạng này sau lưng ngươi Hồng Hoang hoàng tộc, ngươi những cái kia tộc nhân, ngươi hẳn là lương tâm sẽ không đau sao? Gia Cát Thiển Lam, lải nhải, Tô Ly đầu lớn như trâu, ngươi còn nói, Gia Cát Thiển Lam nói, được rồi, ngươi có thể ý thức được những này không đủ liền tốt. Ta nếu là nói thêm nữa, ngươi đoán chừng lần sau nhìn thấy ta liền nên chạy trốn, ngươi bây giờ có phải là tại may mắn? Cũng may chỉ là một lần lịch luyện nhân quả bên trong đạo lữ, mà không phải cả một đời, không phải đời này đều không cách nào ra mặt rồi. Tô Ly lập tức kiên định lắc đầu, nói, không có, tuyệt đối không có, ta không biết vui mừng dường nào, có kiều thê như thế, còn cầu mong gì? Tô Ly nói, hội tụ một đạo bản thể, tiến vào ký ức vòng cấm bên trong, trực tiếp ôm Gia Cát Thiển Lam hôn một cái này khiến Gia Cát Thiển Lam rất là ngượng. Bất quá nàng vẫn là không có đặc biệt kháng cự, là lấy để Tô Ly đạt được. Bất quá Tô Ly cũng không có tiến thêm một bước, chủ yếu là dưới mắt hoàn cảnh, cùng đối ứng cự đại nhân quả thực tế là có chút phức tạp. Phù văn chân giải, ngươi phá giải, đây là chuyện tốt, nhưng là nội dung liền đừng cùng ta đề cập, không muốn xử trí theo cảm tính. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở, Tô Ly nhẹ gật đầu, vừa cùng Thiển Lam tiểu bảo bảo vui đùa ầm ĩ trong chốc lát. Một bên bản thể cùng Gia Cát Thiển Lam nói một chút liên quan tới hầu tử viên hồng nhân quả, mà hắn lưu lại một sợi phân thân, thì là yên lặng nhận lấy hỏa linh đế viên viên hồng triều bái đương nhiên. Tô Ly một mực không có tán thành, viên hồng, cái tên này, giao lưu hoàn tất về sau, Tô Ly một phương diện quan bế hệ thống bảng, để Thiển Lam tiểu tinh linh đi nhìn phim hoạt hình, cũng thuận tiện mang một vùng 3,000 đại đạo tiểu tinh linh cục cưng. Gia Cát Thiển Lam bên này Tô Ly cũng thoát ly ra, đem Gia Cát Thiển Lam lưu tại ký ức vòng cấm lần thứ nhất. Kế tiếp theo chú ý biến hóa của ngoại giới, Tô Ly bản thể trở về sau, lúc này mới nhìn về phía Hỏa Linh Đế Viên, thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ cảm ngộ Xích Viêm Đế Vực chi đế linh ý chí, minh ngộ Hỏa Linh bản nguyên áo nghĩa, minh ngộ phù văn làm vương chân ý. Hỏa Linh Đế Viên thấy Tô Ly ánh mắt trở nên thanh tỉnh, lập tức vô cùng kích động. Bất quá lập tức hắn có cảm ứng, lúc này hội tụ một sợi hỏa linh bản nguyên, hóa thành năng lượng cường đại khí tức, trực tiếp bao trùm hướng Tô Ly mi tâm. Thiếu chủ không cần thiết lo lắng, chỉ là nói tổn thương, lão viên hầu tử cái này liền giúp thiếu chủ xử lý thỏa đáng. Hỏa Linh Đế Viên nghĩ đến, hội tụ hỏa linh bản nguyên đi giúp Tô Ly trị liệu nói tổn thương. Nhưng là hắn xuất thủ về sau mới phát hiện, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. À, có lẽ cần một loại khác phương pháp, bất quá cũng không phải quá khó. Trước ổn định lại nói, Hỏa Linh Đế Viên trầm ngâm, lập tức lấy cường đại hỏa linh bản nguyên khí tức hóa thành bất hủ nội tình, bao phủ hướng Tô Ly nói tổn thương. Lại phương thức trị liệu này cùng thông thiên giới chủ cái chủng loại kia thông thiên bản nguyên chữa trị phương thức không sai biệt lắm, hơn nữa còn là một loại sinh sôi không ngừng chữa trị phương thức, cho nên Tô Ly nguyên bản rất là nghiêm trọng nói tổn thương lần nữa được chữa trị một chút, cũng tạm thời ổn định lại. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam cũng hoàn toàn gọt một chút trọng yếu ký ức, cho nên thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, còn tốt cái này Hỏa Linh Đế Viên đủ cường đại, không phải Tô Nhân Hoàng ngươi nói tổn thương thật sẽ vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gặp bất trắc. Tô Ly nghe vậy, an ủi, không có chuyện. Không phải còn có ngươi sao? Đến lúc đó ngươi cũng sẽ giúp ta không phải sao? Gia Cát Thiển Lam ôn nhu nói. Ta đích xác sẽ giúp ngươi. Nhưng là cũng chỉ có thể gắn bó riêng dài một chút thời gian thôi. Cũng vô pháp trị tận gốc. Phải tìm tới một chút đặc thù thiên địa dị bào mới được, giống như là vạn hồn đạo quả loại hình. Nhưng thật ra là có thể. Tô Ly nói. Lại nhìn đi. Có lẽ tại cái này Xích Viêm Đế mộ chỗ sâu có thể phát hiện một chút đặc thù dị bào thần dược cũng. Khó nói, cho dù không có cũng không quan hệ, Hỏa Linh Đế Viên hẳn là cũng sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Gia Cát Thiển Lam nhẹ gật đầu, nói, ta cũng sẽ giúp đỡ ngẫm lại giải quyết chi pháp, đạo này tổn thương có thể trị liệu tốt phải nhanh một chút. Không phải càng là lưu ở trên người, càng là sẽ suy yếu mệnh cách, ảnh hưởng rất lớn. Tô Ly nói, còn có thuyết pháp này. Gia Cát Thiển Lam nói, không chỉ có, mà lại tương đối nghiêm trọng. Tô Ly hơi trầm ngâm, mơ hồ minh bạch hệ thống diễn hóa loại này nói tổn thương nguyên nhân khó trách lúc ấy xuất hiện. Nói tổn thương, hệ thống ngay lập tức cho hắn chữa trị tốt. Nhưng lại kế tiếp theo, giữ lại, lấy, vì chính là, ép một chút, hắn tình trạng, đồng thời cho người khác nhìn xem, lấy để cho địch nhân phớt lờ. Quả nhiên, đạo này tổn thương dọc theo đường đến ngược lại cho hắn cung cấp không ít chỗ tốt. Thậm chí bởi vì cách ngàn luân cái kia một tay thông thiên giới chủ chỉ có thể nói là máu mẹ thua. Thiệt, Hỏa Linh Đế Viên một phen thủ đoạn về sau, ngược lại là hơi lộ ra mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Thiếu chủ chớ muốn lo lắng, trước mắt thiếu chủ nói tổn thương đã ổn định lại, tiếp xuống có lẽ sẽ có chút cơ duyên. Đợi lão viên lại nghĩ một chút biện pháp, Hỏa Linh Đế Viên nói lần nữa, Tô Ly gật đầu nói, hầu tử vất vả ngươi. Hỏa Linh Đế Viên nói, hẳn là, không có tiểu chủ, liền không có lão viên, cho nên đây chỉ là lão viên vốn phân. Hỏa Linh Đế Viên nói, lại nói, nơi này nhân quả dị thường phức tạp, dẫn dắt to lớn, lấy thiếu chủ thực lực hôm nay mà nói, cho dù là minh ngộ, phù văn chân dài, hiểu được phù văn làm vương áo nghĩa, thậm chí lĩnh ngộ một sợi đế linh ý chí, nhưng là cũng không thích hợp trường kỳ lưu lại. Tô Ly nói, ta vốn chỉ là tiến vào đến xem kia xích diễm long lăng cùng xích viêm núi hoang. Cũng không nghĩ tới sẽ ngộ nhập hung trận, bị kia cách ngàn luân trấn áp. Hiện tại nơi này xem ra, đích thật là có chút bất phàm. Ta liền không kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong đúng. Hầu tử, cái này bên trong làm sao rời đi? Hỏa Linh Đế Viên nói, thiếu chủ, nơi đây hung hiểm. Lão viên cái này bên trong ngược lại là có thể ngưng tụ một giọt đế huyết ra. Thiếu chủ có thể mang ở trên người. Nó có thể tại thời khắc mấu chốt hình thành đặc thù thủ hộ hiệu quả. Thậm chí tại thời khắc nguy cơ, có thể dẫn dắt lão viên một chút nhân quả. Phải hộ thiếu chủ chu toàn. Hỏa Linh Đế Viên nghĩ nghĩ, hay là thiêu đốt bản nguyên, ngưng tụ ra một giọt vô so chân quý đế huyết ra. Hiển nhiên, có mấy lời Hỏa Linh Đế Viên chưa hề nói, nhưng là Tô Ly biết rất có thể kia cách ngàn luân loại hình tồn tại sẽ chưa từ bỏ ý định. Không chỉ là cách ngàn luân chỗ như vậy, làm sao có thể chỉ có một cái cách ngàn luân. Có lẽ còn có còn lại một chút kinh khủng tồn tại cũng khó nói. Gặp được như thế tồn tại, Tô Ly đích thật là đấu không lại, mặc dù nếu như thi triển thiên cơ nghịch mệnh có thể sẽ thu hoạch. Phải rất lợi hại, nhưng là một cái không tốt bị đối phương khóa lại, kia đoán chừng chết được cũng rất khốc liệt. Loại này tồn tại tuyệt đối không phải chơi đùa, giống như là cách ngàn luân Hỏa Linh Đế Viên chi lưu. Nó cấp độ thực lực Tô Ly đều đã hoàn toàn xem không hiểu. Thậm chí cũng không biết bọn này tồn tại đến cùng là cái cảnh giới gì. Dù sao đến thần linh cảnh giới về sau, bản thân chênh lệch đều phi thường to lớn, giống như là cái gì áo bào xám bạch bào áo lam. Những này kỳ thật đều là tạo hóa thần vương, hoặc là nói đều là thần linh, nhưng là chênh lệch là phi thường to lớn, mà cảnh giới càng là cao, tương hỗ chi ở giữa chênh lệch cũng sẽ phi thường to lớn. Giống như ức vạn phú ông cùng ngàn tỷ ức vạn phú ông đồng dạng. Mặc dù đều là thân gia quá trăm triệu, nhưng là chênh lệch lại đếm không hết. Tô Ly vốn là không có ý định tiếp nhận Hỏa Linh Đế Viên một giọt này đế huyết, đây là đế huyết nhân quả, mà lại, một giọt này đế huyết, cũng làm cho Tô Ly liên tưởng đến Tô Diễn một bài thơ đế huyết long hồn diễn xuân thu. Đế huyết, long hồn, cái này bên trong tựa hồ chỗ này hoàn cảnh đều hiện ra. Diễn là Tô Diễn, cũng là diễn hóa. Xuân thu là cái gì? Có phải là Gia Cát Xuân Thu? Gia Cát Xuân Thu tại Tô Diễn vị trí thời đại là ai? Là Lãng Hóa Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ Hồ Thần A. Tô Ly thực tế là sợ cái đồ chơi này tại cái này bên trong đến gây sự mấu chốt là lần này Gia Cát. Lưu Vân cũng chính là Tô Vong Trần bị bắt, mà lại cái này Khương Loan Tô Vong Trần lần này là thật gây sự. Cho nên cái này, đế huyết long hồn, cùng nhân tố cái này bên trong là hội tụ đầy đủ. Cái này nếu là gây sự, Tô Ly thật sự là gánh không được, nhưng Tô Ly còn không có cự tuyệt. Gia Cát Thiển Lam liền trực tiếp nói, Tô Nhân Hoàng, tiếp. Tô Ly ngạc nhiên một chút, Gia Cát Thiển Lam nói, ngươi còn chưa phát hiện sao? Cái này Hỏa Linh Đế Viên nơi nào có tư cách cô đọng dạng này đế huyết? Đây không phải hắn a? Tô Ly trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến, giọt máu này khả năng chính là Chói Trang, dù sao Chói Trang sống ở đã từng. Mà lại là thực sự còn sống, mà căn cứ bất hủ đặc thù tất cả mọi người coi là Chói Trang thật chết rồi. Nhưng là khả năng, thật không chết, nhỏ máu trùng sinh năng lực, có được niết bàn đặc thù thần linh cũng có thể làm đến. Càng không nói đến là bất hủ, thậm chí là đại đế. Tô Ly lần này không do dự, bởi vì ngay cả tiếp theo mấy lần phán đoán, Gia Cát Thiển Lam đều cho phi thường tinh chuẩn phán đoán. Cho nên ở phương diện này, Gia Cát Thiển Lam một nhắc nhở, Tô Ly liền đáp ứng, căn cứ bất hủ Thiển Lam đối với Gia Cát Thiển Lam xem trọng. Tô Ly cảm thấy, cái này Gia Cát Thiền Lam hẳn là thật lòng, có phải như vậy hay không? Có lẽ cũng có thể thử nghiệm tín nhiệm nhìn xem, lúc tốt lúc xấu đến lúc đó liền biết, nếu quả thật có lồng giam hoặc là công tâm, lần này tổn thất Tô Ly cũng là chịu đựng nổi. Tô Ly tại Hỏa Linh Đế Viên vô so khẩn cầu trong ánh mắt, hơi trầm ngâm về sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận dạng này một giọt đế huyết. Mà một giọt này đế huyết bị Tô Ly thu nhập ở trong tay về sau, hệ thống không gian chủ động hấp thu thu nạp, hệ thống không gian thu sát na, Tô Ly triệt để an tâm. Cái này liền mang ý nghĩa, giọt máu này bên trong, chí ít không có chí mạng lồng giam, cho dù có, tiến vào hệ thống không gian cũng không có. Tốt, thiếu chủ, lão viên một hệ liệt nhiệm vụ đã xong xong rồi. Lão viên đưa thiếu ra đoạn đường, Hỏa Linh Đế Viên hiển nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, cả người tựa hồ cũng tinh thần không ít, chỉ là cái con khỉ này không biết nói chuyện, cái gì đưa đoạn đường, liền giống là muốn tặng hắn Tô Ly quy thiên đồng dạng. Tô Ly nói, làm sao ra ngoài? Hỏa Linh Đế Viên nói, thiếu chủ kỳ thật cũng khỏi phải rời đi phiến khu vực này. Chỉ cần ra hung trận khu vực đồng thời tránh đi kia cách ngàn luân kia đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Khu vực liền tốt, cái này Xích Viêm Đế Mộ khu vực là một chỗ đặc thù bí cảnh. Trong đó cũng có một chút khu vực có được cực kỳ tốt ma luyện hiệu quả. Thiếu gia người mang đế huyết khí tức về sau, liền sẽ không bị hung trận châm đúng, sẽ phù văn là vua. Chuyển hóa tự thân công sát thủ đoạn diễn hóa đối ứng phủ văn công sát thủ đoạn về sau, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tô Ly nói, kia cái gì khu vực thích hợp ma luyện đâu? Hỏa Linh Đế Viên nói, đi tần lĩnh khu vực đi thiếu chủ. Tô Ly chố mắt nhìn, tần lĩnh khu vực, Hỏa Linh Đế Viên nói, đúng vậy, khu vực kia nhất là ổn định, ngoài ra còn có một phiến khu vực vì vong tình biển hoa khu vực, nhưng là khu vực kia bây giờ cũng không ổn định, có dị biến phát sinh. Thiếu chủ hay là tránh đi cho thỏa đáng. Tô Ly nói, vong tình biển hoa. Hỏa Linh Đế Viên nói, kia là mặt khác một chỗ đặc thù khu vực, thuộc về cổ thục quốc khu vực. Nhìn đế khu vực, tiếng than Đỗ Quyên a, mà lại kia cách ngàn luân cùng nó có liên quan tới. Chủ nhân không cần để ý những cái kia. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, như vậy ta có thể đi vong tình biển hoa khu vực sao? Hỏa Linh Đế Viên chần chờ một chút, lắc đầu nói, thật có lỗi. Lão viên không thể đáp ứng thiếu chủ, càng không thể đưa thiếu chủ đi kia bên trong. Tô Ly nói, vậy liền đi trước tần lĩnh, bất quá ta nếu là không nghĩ tại tần lĩnh ma luyện, như vậy ta có thể triệu hoán ngươi dẫn ta ra ngoài sao? Hỏa Linh Đế Viên nói, đây là có thể, tần lĩnh khu vực bên trong, chỉ cần thiếu chủ ở trong lòng kêu gọi lão viên, sau đó minh tưởng một chút đế linh ý chí chính là thiên đạo chi linh cái chủng loại kia ý chí. Trước đó thiếu chủ thi triển qua cái chủng loại kia, liền có thể triệu hoán lão viên. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, như vậy ngươi bây giờ mang ta đi tần lĩnh đi. Hỏa Linh Đế Viên lập tức đồng ý. Sau đó, quá trình cũng rất là thuận lợi. Thần kỳ Xích Viêm Đế Mộ khu vực, hoàn toàn giống như là một cái vô so thần bí mà kỳ quỷ thế giới. Trong đó có các loại thần bí sơn sơn thủy thủy, còn có chân chính núi non trùng điệp, nhưng là đây hết thảy đều không có màu gì. Tối tăm mờ mịt một mảnh, sương chiều nặng nề. Bạch sơn hắc thủy cái chủng loại kia hoàng tuyền cổ địa khí tức vô cùng nghiêm trọng. Tô Ly cũng không xác định đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Nhưng là Hỏa Linh Đế Viên bản thân xác thực không có gì dị tâm, nếu có, Tô Ly cũng không thấy phải hắn có thể trong tay của đối phương sống sót. Dù sao cấp độ chênh lệch thực tế là quá lớn. Tô Ly tiến vào tần lĩnh khu vực về sau, cảm nhận được loại này uốn lượn đại sơn cái chủng loại kia đại thế tranh vanh khí thế. Cũng có được một loại nguồn gốc từ thể xác tinh thần hợp đạo cảm ngộ. Phảng phất đang cái này bên trong, đế huyết có thể tốt hơn lĩnh ngộ, đế nói có thể tốt hơn diễn hóa. Thật là tần lĩnh a, không nghĩ tới ở nơi như thế này nhìn thấy dạng này phong cảnh. Tô Ly có chút thổn thức, Gia Cát Thiền Lam nói, vong tình biển hoa hẳn là phát sinh biến hóa gì trước đó cách ngàn luân ho ra máu thời điểm ngươi. Có lưu ý đến sao? Tô Ly nói, có lưu ý đến. Chỉ là ở trong đó ý nghĩa phi phàm, mà lại cũng không xác định hắn là cố ý hiện ra cho ta nhìn hay là vô tình. Gia Cát Thiền Lam nói, cố ý, không cần hoài nghi, loại này Đỗ Quyên Hoa có một loại đặc thù giám sát hiệu quả, là có thể tiến hành thôi diễn, cho nên cách ngàn luân có khả năng thông qua tình thế như vậy tiết lộ tin tức của ngươi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ta thôi diễn nhìn xem. Tô Ly trước đó liền cảm ứng được người khác thôi diễn, nhưng là không có coi ra gì. Nhưng là lần này, kết hợp Gia Cát Thiển Lam thuyết pháp ly hôn ngàn luân đỗ quyên hoa máu tràng cảnh. Tô Ly cảm thấy vẫn là phải đáp lại một chút, hoặc là nói, Tô Ly không có trực tiếp đáp lại, mà là điều động hệ thống năng lực thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung. Người nghĩ thôi diễn cái gì? Gia Cát Thiển Lam dò hỏi, ta chế tạo một phần chân hư, hình chiếu tại ký ức vòng cấm bên trong. Sau đó ta đưa ngươi chuyển rời đến ký ức vòng cấm tầng thứ tư bên trong. Ba tầng trước liền tạm thời băng rơi. Tô Ly bỗng nhiên nói. Gia Cát Thiển Lam nói. Ngươi đại khái là điên. Cần gì phải như vậy chứ? Ngươi biết ký ức vòng cấm trọng yếu bực nào sao? Mà lại ngươi đem ta đặt ở ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Vạn nhất ta mang theo lồng giam. Tô Ly đánh gãy Gia Cát Thiển Lam lời nói. Nói, ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Thiển Lam khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp chớp chớp, ngươi, Tô Ly nói, ngoan, nghe lời, buông ra phòng thủ, ta muốn đem ngươi đưa vào tầng thứ tư, không phải ta liền mạnh đến a? Gia Cát Thiển Lam khuôn mặt đỏ lên, nói, ngươi mỗi lần đều như vậy, tổng là ưa thích dùng sức mạnh. Tô Ly nói, ai bảo ngươi mỗi lần đều như vậy phản kháng, phối hợp một chút không thoải mái sao? Gia Cát Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một chút. Sau đó Tô Ly trực tiếp đem Gia Cát Thiển Lam điều đến ký ức vòng cấm tầng thứ tư, đừng nói là tầng thứ tư, chính là 10 tầng về sau, kia đều toàn bộ đều là cạm bẫy khu vực, người khác đem ký ức vòng cấm làm bảo, Tô Ly lại vẫn thật là không có quá coi là gì. Bởi vì đạo trường của hắn mới thật sự là hạch tâm căn cứ, mà cái này ức vòng cấm, chính là một cái ngụy trang mà thôi. Tô Ly ăn trí Gia Cát Thiển Lam về sau, mở ra thiên cơ hỗn độn. Vận chuyển thiên cơ linh lung thủ đoạn, đem ký ức vòng cấm 3 tầng trực tiếp băng rơi. Sau đó Tô Ly đem thiên cơ linh lung tin tức hình tượng đánh vào trong đó. Hắn Tô Ly xa rời ngàn luân bắt lấy, sau đó trấn áp, xa rời ngàn luân thi triển pháp tắc chi thủ, ôm đồm nát bóp nát nói tổn thương, nhưng là không có chết. Sau đó cách ngàn luân phát hiện trong đó thông thiên nội tình. Đem nội tình luyện hóa hấp thu điểm này là nhất định phải bày biện ra đến. Không phải thông thiên giới chủ vạn nhất hoài nghi hắn Tô Ly nuốt riêng làm sao bây giờ. Mặc dù khả năng này tính rất nhỏ, nhưng là Tô Ly tuyệt đối không cõng nổi miễn cho thông thiên giới chủ hoài nghi hắn là đụng bị. Thương hố chỗ tốt chó ngáp phải ruồi. Bây giờ, cảnh tượng như vậy hiển hóa ra ngoài, chỉ cần có thể bị thôi diễn, liền tuyệt đối sẽ có. Trong cõi U Minh Cộng Minh, bày biện ra đến, cho dù không có, hệ thống như vậy cũng có, nội tuyến. Chủ động bày biện ra dạng này tin tức, càng không nói đến trước đó không phải một mực có người thôi diễn sao. Kết quả này, không phải vừa vặn để người khác thăm dò đến, sao? Tô Ly liền muốn nhìn một chút, đến cùng là ai một mực tại thăm dò hắn, mà vô luận là ai, một khi phát hiện hắn Tô Ly, chết, có phải là liền sẽ buông xuống cảnh giác, triệt để chân tướng phơi bày. Tô Ly hiển hóa thiên cơ linh lung tràng cảnh chính là xa rời ngàn luân trấn áp. Vỡ vụn nói tổn thương về sau, nói tổn thương băng liệt, hóa thành huyết quang xa rời ngàn luân triệt để trấn áp sau đó biến mất hình tượng. Cũng không phải thật liền chết rồi, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Liền nhất định sẽ phán định hắn Tô Ly chết rồi, mấu chốt là hắn nói tổn thương lúc ấy cũng là thật xa rời ngàn luân bẻ vụn. Tóm lại, trừ một chút xíu chi tiết bị cải biến bên ngoài, nó hơn hết thảy cùng hỏa linh đế viên đến tình cảnh lúc trước cơ hồ hoàn toàn tương tự. Đơn giản chính là Tô Ly nhiều hơn hơi có chút hắn nói tổn thương nổ tung sắp chết đặc hiệu mà thôi. Làm như vậy xong sau, Tô Ly hài lòng chi cực, Gia Cát Thiển Lam cũng nhìn thấy dạng này một màn, bất quá nàng khi nhìn đến về sau, lập tức liền minh bạch Tô Ly ý tứ đây là muốn rút củi dưới đáy nồi. Lấy cái chết kết cục đến quan sát địch nhân hành động. Chiêu này, đích thật là hảo thủ đoạn, bất quá, thật sẽ có người thôi diễn Tô Ly sao? Nếu là không có người thôi diễn lời nói, như vậy cái này cách làm có thể hay không vô hiệu. Gia Cát Thiển Lam cũng đang lo lắng, nàng muốn hay không trong lúc vô ý bại lộ một chút tin tức ra ngoài. Âm thầm lửa cháy thêm dầu một chút, nghĩ nghĩ, nàng hay là từ bỏ, bởi vì dạng này có chút tận lực cùng rõ ràng. Gia Cát Thiển Lam ngươi đừng lo lắng, sẽ có người thôi diễn, không cần phải gấp gáp, Tô Ly nói rất khẳng định nói. Tô Ly yên lặng cảm ứng 3.000 đại đạo chi đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật lúc này. Liền dựa vào những này các bảo bảo chủ động đi mang một đợt tiết tấu. Cực hàn băng cung chỗ sâu, Khương Ngân Tuyết bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Nàng đột nhiên mở mắt ra, đứng lên, lập tức, nàng lập tức hiển hóa ra cường đại đại tinh thần thuật Thiên Phú Thần Thông tới. Sau một khắc, vô tận huyền ảo tinh thần hội tụ mà ra, một chương cổ lão tinh đồ lần nữa hiện ra. Đại tinh tướng thuật, Khương Ngân Tuyết lần nữa ngưng tụ bất hủ hồn máu, như hiến tế đánh vào đại tinh tướng thuật bên trong. Sau một khắc, nàng lập tức nhìn thấy để nàng có chút động dung một màn, đó chính là Tô Ly nói tổn thương xa rời, ngàn luân bẻ vụn mà chết một màn, rốt cục, kết thúc, nguyên lai là đế chỉ niệm, cách ngàn luân, gia hỏa này, thật đúng là phế a. Khương Ngân Tuyết bật cười một tiếng, lại cũng chỉ là cười cười, ngôn ngữ có chút trêu tức, lập tức, Khương Ngân Tuyết vô so an tâm, sau đó nàng yên lặng thu hồi tinh đồ, cẩn thận cảm ứng một chút tự thân tình huống, lập tức hài lòng vạn phân, rất tốt, cứ như vậy, tảng băng phần chấp niệm kia cũng có thể tiêu tán. Khương Ngân Tuyết trầm ngâm, lập tức đưa tin cho tảng băng, cũng chính là bây giờ Khương Vũ Phi. Khương Vũ Phi lúc này còn đang bế quan khổ tu, mà lại nàng đã được đến cực hạn cơ duyên. Tự thân thuế biến đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Lúc này, tiếp thu được đưa tin về sau, Khương Vũ Phi lập tức hướng phía Khương Ngân Tuyết khom mình hành lễ. Miễn lễ lần này, cho ngươi xem một cảnh tượng, ngươi sau khi xem xong, tâm kết triệt để giải khai, liền có thể hoàn toàn an tâm tu luyện. Khương Ngân Tuyết nói, đem một màn kia lần nữa xuất hiện ra. Quả nhiên, Khương Vũ Phi sau khi xem xong, trong lòng rất cảm thấy thống khoái, đồng thời cũng cảm thấy có chút thổn thức, có chút tiếc nuối không thể tự tay luyện chết cái này cùng ác đồ. Thực tế là có chút tiếc nuối, không cần quá lo lắng, kỳ thật còn có cơ hội, bởi vì hắn không hề chỉ có chính hắn. Tốt, lấy ngươi nội tình mà nói, lần này kết hợp ta dạy bảo bí pháp của ngươi, ngươi có thể rất nhanh liền hoàn toàn quật khởi, cứ như vậy ngươi mau chóng hội tụ hàn băng thần nữ bất hủ mệnh cách. Sau đó liền có thể thức tỉnh vô kỵ hàn băng bất hủ huyết mạch. Huyết mạch thức tỉnh về sau, ngươi trực tiếp liền có thể phá vỡ một chút đặc thù gông xiềng vận mệnh. Thiên phú có thể tiến thêm một bước thuế biến. Ta chờ ngươi thuế biến. Một khi thuế biến hoàn thành, chúng ta lập tức tiến về bất hủ băng cung, chấn áp kia Khương Vũ Xương, Khương Vũ Ngưng cùng tồn tại. Đoạt quyền, Khương Ngân Tuyết ngữ khí lạnh lùng mà lăng lệ. Công chủ, đệ tử đã đột phá mệnh cách. Khương Vũ Phi ngữ khí vô so trẻ sơ sinh tâm mở miệng. Nhanh như vậy, quả nhiên cùng kia Tô Ly khúc mắc cùng gông xiềng vận mệnh có quan hệ. Tốt, tốt, tốt, Khương Ngân Tuyết đôi mắt đẹp híp híp, lập tức nói, tốt, người mau chóng củng cố, ta xử lý một chút nhân quả, sau đó lập tức mang người tiến về bất hủ băng cung đoạt quyền. Khương Ngân Tuyết nói, hít sâu một hơi, khí thế lăng liệt chi cực, một thân cực hàn nội tình cũng triệt để bộc phát. Toàn bộ đế mộ Bắc Hàn khu vực, giữa thiên địa thần bí ý chí đều tựa hồ vì vậy mà kịch liệt rung chuyển lên. Đáng sợ như vậy biến hóa, cũng đồng dạng dẫn tới vong tình biển hoa một hệ liệt biến hóa. Chỉ bất quá, tại không có người chú ý biển hoa chỗ sâu, kia mộ hoang bên cạnh, một đứng thẳng một đạo thần bí mà cường đại hư ảnh. Dạng này hư ảnh tựa hồ đối với phiến thiên địa này tất cả mọi thứ biến hóa, đều toàn bộ xem ở mắt bên trong, nhưng lại không có để ở trong lòng. Lại có rất nhiều nhân quả vọt tới sao? Lại tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Ngươi yên tâm, ngươi thích nhất náo nhiệt, vậy liền để cái này bên trong càng náo nhiệt một chút tốt. Để bọn hắn hồn cùng máu toàn bộ dùng để nở rộ cái này mỹ lệ đỗ quyên hoa. Tại trong biển hoa, chúng ta nhặt lại quá khứ. Cái này thần bí quang ảnh nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Cực hàn băng cung chỗ sâu, một chỗ thần bí cổ lão cấm địa khu vực bên trong, Khương Ngân Tuyết yên lặng nhìn bên cạnh Khương Vũ Phi, nhìn xem nàng một chút xíu thuế biến, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Dạng này Khương Vũ Phi, ân, phi thường không tệ, rất thích hợp làm, khi cái gì, Khương Ngân Tuyết suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa rừng, lập tức, nàng đôi mắt chỗ sâu hiển hóa ra một vòng vẻ quỷ dị. Khương Vũ Phi thì hoàn toàn không biết gì. Cả người hoàn toàn đắm chìm lại loại kia vô cực hàn băng huyết mạch thuế biến bên trong. Không có ai biết, đối với băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly, tảng băng có trọng thị bao nhiêu, đặc biệt là trong đó băng ngọc dĩnh, tức thì bị tảng băng xem như nữ nhi dụng tâm bồi dưỡng. Tại nó trên thân, tảng băng cũng chút xuống rất nhiều tình cảm, hoặc là nói. Nàng cơ hồ đem tất cả hy vọng đều đặt ở băng ngọc dĩnh trên thân. Bởi vì băng ngọc dĩnh trên thực tế tên là băng ngọc ảnh. Nhưng là cái này, ảnh, ẩn chứa rất mạnh mệnh cách cùng nhân quả, nhưng tên là, ảnh, tồn tại, hơn phần nửa đều sẽ chết duyên, rất khó còn sống sót. Nhưng vừa vặn băng ngọc ảnh vẫn luôn sống rất khá, mà lại thiên phú cũng cực mạnh. Cũng là như thế, vì để tránh cho nàng quá sớm chết yểu, tảng băng trả giá cực lớn, thủ đoạn cái giá cực lớn. Thậm chí nghịch chuyển một chút nhân quả, nuôi dưỡng vô số chết thay băng hồn đến ứng đối. Đồng thời, vì tránh đi cái kia đáng sợ vận mệnh, nàng còn giúp băng ngọc ảnh đổi tên là băng ngọc dĩnh. Kết quả hay là chết rồi, mà lại chết bởi như thế khuất nhục một loại phương thức. Cái này nếu là cách thức khác chết rồi, tảng băng cũng liền nhận, như vậy thế giới, chết cuối cùng vẫn là khó mà tránh khỏi. Chết duyên kiểu chết này, cũng chỉ là triệt để hướng đi kết thúc, thoát ly thế gian này hắc ám, từ đây triệt để giải thoát, cũng chưa chắc nhất định là thống khổ. Thế nhưng là bị làm nhục như vậy, thải bổ, cướp lấy tất cả nhân quả cùng tạo hóa, kia đối với tảng băng mà nói là tuyệt, không thể chịu đựng. Cũng là như thế, nội tâm của nàng một mực có một đạo tâm kết nên nói cho băng ngọc dĩnh có như thế một trận nhân quả. Cùng kiếp nạn, nên nói cho băng ngọc dĩnh nàng chân chính danh tự là băng ngọc ảnh. Đáng tiếc, đã không có cơ hội, băng ngọc dĩnh lấy như thế một loại khuất nhục phương thức chết rồi. Chết về sau, còn cơ hồ bị lộ ra chân thực tràng cảnh, kết quả kia vô luận là có hay không cùng Tô Ly có quan hệ. Nàng kỳ thật đều đã đem Tô Ly hận lên, đặc biệt là thời quang tố nguyên chi đạo minh xác chỉ hướng Tô Ly thời điểm. Nàng kỳ thật liền đã nhận định là Tô Ly lấy ra. Đáng tiếc lúc ấy cho dù là thời gian thần nữ dạng này người chấp pháp tồn tại cũng không có cho ra chứng cớ xác thực, ngược lại đem kia dê đỉnh phong cho kéo ra ngoài đệm lưng. Tảng băng một mực tin tưởng nàng thứ nhất trực giác, mà bây giờ, thái cổ băng cung cung chủ Khương Ngân Tuyết nói cho nàng chân chính đáp án. Đồng thời cũng làm cho nàng nhìn thấy Tô Ly kia vô so thê thảm kết cục. Lúc này, nàng gút mắt trong lòng mới hoàn toàn buông ra. Có ít người chết là nàng chỗ một mực mong đợi loại người này bất tử. Loại này thế giới liền còn ủng có hy vọng. Nhưng là bóng tối như vậy thế giới, vốn cũng không nên ủng có hy vọng. Ủng hy vọng, chính là nguyên tội. Cũng tỉ như nói Tô Ly, từ tảng băng trải qua băng ngọc dĩnh nhân quả về sau. Nàng liền đối với Tô Nhân Hoàng Tô Ly giác quan cực kém. Lại thêm các loại điều tra đến một hệ liệt tin tức. Những tin tức này bên trong, cái này Tô Ly quả thực là tuyệt thế quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Cùng hung cực ác chi đồ, danh tiếng kia chi ác liệt chi y loạn, quả thực là khó nghe chi cực. Liền loại người này, tự nhiên càng thêm để tảng băng trong lòng phản cảm. Cũng là như thế, tảng băng tất cả suy nghĩ đều là nghĩ hết biện pháp chơi chết Tô Ly. Vừa vặn cung chủ Khương Ngân Tuyết tựa hồ cũng có dạng này ý nguyện. Kể từ đó, tảng băng càng thêm nghĩ muốn xuất thủ, không chỉ là săn giết Tô Ly, còn hy vọng thông qua Tô Ly chết, giúp cung chủ làm một ít chuyện, để cung chủ đối nàng nhiều mấy phân coi trọng, dạng này nhất cử mà có nhiều sự tình nàng làm sao không nguyện ý đi làm. Tại dạng này hỗn loạn tâm thái dưới, ý nghĩ của nàng cũng liền không cách nào trôi chảy, cho nên tâm cảnh cũng vô pháp triệt để buông ra, là lấy như là mình đem mình trói buộc chặt, bây giờ nhìn thấy Tô Ly chết thảm tràng cảnh về sau. Trong lòng nàng thoải mái không thể nói đồng hồ, chỉ có thể hóa thành vô tận trôi chảy chi ý, nhất cử đổ xuống mà ra. Một khắc này, kết hợp cung chủ Khương Ngân Tuyết cho một hệ liệt cơ duyên. Lập tức, tảng băng cũng chính là bây giờ Khương Vũ Phi liền hoàn thành lượng biến đưa tới chất biến. Băng Ngọc Dĩnh cùng băng Ngọc Ly chết về sau, nguyên bản nó đối ứng chỗ có cơ duyên liền toàn bộ rơi vào tảng băng trên thân. Lại thêm trước đó Khương Ngân Tuyết lại cho nàng cực đạo bất hủ nội tình tài bồi. Bây giờ tương đương với triệt để hậu tích bạc phát, trong một sát na, Khương Vũ Phi thuế biến liền đạt tới huyết mạch cực hạn. Cũng nhất cử triệt để khôi phục vô cực hàn băng bất hủ huyết mạch chi lực. Cái này huyết mạch chi lực khôi phục về sau, Khương Vũ Phi tâm thái lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Một chút càng thêm cổ lão mà cửu viễn ký ức khôi phục. Lúc này nàng mới nhớ lại, nàng nguyên bản là bất hủ trong băng cung Khương Vũ Phi. Chỉ là bởi vì cạnh tranh bất hủ băng cung thánh nữ thất bại mà bị giết chết, mà lúc đó nhân quả cũng là bởi vì cùng Khương Vũ Xương tranh đấu, bị Khương Vũ Xương gây thương tích. Sau khi bị thương, một cái khác tên là Gừng Mưa Giao nữ tử bỗng nhiên đưa ra cùng nàng so tài. Sau đó tại trong tỉ thí dưới vô so ác độc thủ đoạn đưa nàng sống sờ sờ giết chết rồi. Nếu như không là lúc ấy có lưu một đạo băng hồn đâm chết, ngay lúc đó nàng liền chết xuyên, chỉ là không có nghĩ đến. Bây giờ tránh thoát thần bí gông xiềng trói buộc về sau, đúng là còn có cơ hội triệt để khôi phục quá thời cổ đại ký ức. quá thời cổ đại là thời đại nào đâu? Là quy khư thời đại trước đó thời đại, quá thời cổ đại về sau, chính là quy khư thời đại. Quy khư thời đại về sau mới là 6 vạn năm trước Thái Uyên thời đại, 20.000 năm trước Thái Sơ thời đại, 10.000 năm trước Vẫn Tịch thời đại, cùng 3.000 năm trước đến bây giờ Vân Hoàng thời đại. Cho nên, bỗng nhiên khôi phục đến 100.000 năm trước quá thời cổ đại ký ức. Tảng Băng cũng chính là Khương Vũ Phi cũng không khỏi sững sờ một hồi lâu. Sau đó, khi thần bí như vậy, như là sương mù xám gông xiềng một chút xíu vỡ vụn về sau. Loại này thần bí gông xiềng cũng dần dần từ thần hồn của nàng chỗ sâu một chút xíu ngói cởi ra. Lúc này, Khương Vũ Phi thiên phú kết hợp Tảng Băng đặc thù thiên phú, như là lắng đọng một cái xa xưa thời đại, triệt để dung hợp duy nhất. Giờ khắc này, nàng chân chính, thái cổ băng hồn khôi phục, thành công, liền như là trước đó Khương Ngân Tuyết thi triển cái chủng loại kia triệu hoán chi thuật để minh thổ khôi phục đồng dạng, Khương Vũ Phi tình huống đồng dạng cũng là như thế. Khương Vũ Phi, bái kiến cung chủ, lúc này, Khương Vũ Phi đã hoàn toàn thành khôi phục, triệt để huyết mạch thuế biến về sau, thiên phú cũng hoàn thành cực đạo thuế biến, hoàn thành thuế biến một khắc này, nàng cả người khí thế cũng đều phát sinh nghịch thiên biến hóa, trở nên cực kỳ cường đại cùng thâm thúy. Đồng thời ẩn chứa một tia cùng loại với đế hồn mẫu trùng khí tức, nhưng là cũng không phải là đế hồn mẫu trùng, mà là một loại tương tự bất hủ bất diệt thuộc tính. Chính là như vậy thuộc tính, cũng là mới cường đại nhất thuộc tính. Dạng này thuộc tính, ẩn chứa vô so cường đại nội tình, dù là vẻn vẹn chỉ là thủ hộ giả, đều tuyệt đối có thể cùng Tô Ly loại tồn tại này tiến hành tranh phong. Mà Tô Ly nội tình trên thực tế mạnh đến mức nào? Nguyên bản chênh lệch cực kỳ to lớn. Nhưng là như thế này thuế biến về sau, cái này Khương Vũ Phi liền lập tức có được dạng này nội tình. Càng đáng sợ chính là, lúc này Khương Vũ Phi cũng không phải là thủ hộ giả, mà là chuẩn bất hủ cấp tồn tại. Dạng này một loại thuế biến về sau, tại chuẩn bất hủ cấp bậc, nàng cơ hồ là nghiền ép hình thức cường đại, cơ hồ không thể địch nổi. Đến, diễn hóa một sợi băng ngấn chi lực thử nhìn một chút. Khương Ngân Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Khương Vũ Phi biến hóa, nàng xem ở mắt bên trong, trong lòng rất là vui mừng đồng thời, ánh mắt cũng không hiểu cuồng nhiệt mấy phân, chỉ là loại này cuồng nhiệt là có ý gì. Khương Vũ Phi có cảm ứng, lại cũng không biết, hoặc là nói nàng phán định cũng vẻn vẹn chỉ là cung chủ đối với mình coi trọng. Dù sao Khương Ngân Tuyết trở thành cung chủ lâu như vậy, trên thực tế cũng không có cái gì không tốt phong bình xuất hiện qua. Mà lại, lấy Khương Ngân Tuyết năng lực tại Khương Vũ Phi xem ra. Nếu quả thật đối nàng có cái gì không tốt tâm tư, nàng kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đã như vậy, chỉ có thể vinh quang sống sót, cho dù là trả giá một chút hy sinh kia cũng là đáng. Đối với điểm này, Khương Vũ Phi nhận biết là vô cùng rõ ràng, cho nên cũng liền cũng không thèm để ý Khương Ngân Tuyết sẽ hay không có cái gì dị tâm. Dạng này tâm tính lúc này cũng toàn bộ tại Khương Ngân Tuyết đại tinh tướng thuật năng lực cảm ứng. Phía dưới, cũng là như thế, Khương Ngân Tuyết đối với Khương Vũ Phi các phương diện biểu hiện cũng càng thêm hài lòng cứ như. Vậy Khương Vũ Phi, mới chính thức đáng giá bồi dưỡng a. Cái này Khương Vũ Phi, rất không tệ, rất không tệ, Khương Ngân Tuyết càng rót đầy hơn ý, mà Khương Vũ Phi thì đưa tay hội tụ bất hủ nội tình cấp bậc hàn băng chi lực. Vẻn vẹn nhẹ nhàng đầy, lập tức phương xa hư không, trực tiếp băng phong một mảnh. Bày biện ra thiên la địa võng thiên địa lao tù, cực hàn cấm vực, vậy mà trực tiếp đưa tay diễn hóa cấm ma lĩnh vực. Phong ấn hết thảy, phong cấm hết thảy, không sai không sai, người thật đã trở về. Chúc mừng, Khương Vũ Phi, Khương Ngân Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Khương Vũ Phi khom người doanh doanh cúi đầu, cung kính nói, toàn bộ nhờ cung chủ đưa tải, mưa phi mới có hôm nay. Khương Ngân Tuyết nói, ngươi một chút tâm tư ta đã biết, chỉ có thể nói, ngươi vô cùng thức thời, cũng biết ta đích xác có một ít mục đích, nhưng là ngươi yên tâm, vô luận mục đích này như thế nào, tương lai của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng tốt, xa xa so hiện tại càng tốt hơn. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi bất hủ băng cung, ngươi như là đã ký ức khôi phục. Có một số việc ta liền cũng không cần bàn giao, liền một câu, có thể làm được sao? Khương Vũ Phi ngữ khí vô cùng kiên định, mưa phi nhất định làm được. Khương Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, nói, tốt, rất tốt, như vậy, hiện tại ngươi chuẩn bị một chút, 100 cái hô hấp về sau, ngươi tại cực hàn băng cung chính điện chờ ta. ta rời đi trước một chút. Khương Ngân Tuyết nói, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hóa thành cực hàn băng lĩnh vực ý chí. Tán loạn biến mất, mà Khương Vũ Phi thì không có bất kỳ cái gì suy nghĩ lung tung. Hướng phía đã biến mất Khương Ngân Tuyết nơi ở vô so cung kính thi lễ một cái. Sau đó mới bắt đầu sửa sang lại quá thời cổ đại thuộc về nàng một chút ký ức. Cùng một chút quá khứ, mà theo dạng này chỉnh lý, Khương Vũ Phi khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một hồi lâu về sau, trên người nàng tảng băng khí tức triệt để biến mất tảng băng cá nhân ý chí. Một nhà liền bị nàng hấp thu, nhưng là nàng nhiều lần suy tư một chút, cảm thấy cái kia tảng băng sống được hay là quá nhỏ hẹp quá sâu kiến một chút. Cho nên nàng rút ra một chút tin tức hữu dụng về sau. Trong đó thậm chí bao gồm băng ngọc dĩnh một hệ liệt nhân quả. Nàng đều đã hoàn toàn chặt đứt. Đối với nàng mà nói, chết đi hết thảy cũng đã triệt để mất đi ý nghĩa. Mà lại, hiện thực phổ thông cực hàn băng cung, nàng cũng đã không có nửa chút hứng thú. Khương Vũ Phi yên lặng sửa sang lấy tự thân ký ức. Rất nhanh, nàng tại ký ức chỗ sâu đọc qua đến một đoạn thần dị trang cảnh. Nàng ngơ ngác thật lâu. Trong mắt đúng là hiện ra một vòng vẻ quái dị, vậy mà là Tô Vong Trần, ta làm sao lại cùng hắn có quan hệ, mà lại đã từng còn cùng hắn từng có hôn ước, mà lại, tại đã từng còn có qua con của hắn, lại trực tiếp giết con chứng đạo, đây là tình huống như thế nào, vì sao lại có dạng này một đoạn ký ức, nha, hắn là hy vọng ta sinh ra chói trang như thế nhân quả. Hắn nghĩ mô phỏng Lôi Diễn Vương, để ta mô phỏng Mục Thanh Nhan. Sau đó sinh ra một cái thuộc tính hàn băng nữ nhi băng băng. Sau đó thay thế ảnh. Khá lắm, như thế tìm đường chết. Ảnh đại biểu tồn tại gì? Đây cũng là ngươi có thể đỉnh. Ta lúc ấy cũng là làm được tuyệt. Trực tiếp giết con chứng đạo. Đây đều là tồn tại gì a? A, đã trở thành nhìn đế. Lợi hại, như vậy, ngươi cái này vong tình biển hoa là cảm thấy ta giết con chứng đạo không đúng sao? Loại hài tử này sao có thể xuất thế? Ngươi lúc đó đã phế. Cũng đã bị trên đỉnh, đứa nhỏ này ngươi nuôi không nổi a. Khương Vũ Phi trần chờ một lát, lập tức tự giễu cười cười, sau đó đem dạng này một hệ liệt nhân quả tin tức cũng trực tiếp đưa tay xóa đi. Loại kia quả quyết, vô cùng lăng lệ, mà khi dạng này một đoạn ký ức cùng nhân quả cũng triệt để bị chảm diệt về sau. Mơ hồ ở giữa, Khương Vũ Phi cảm ứng được hư không xuất hiện một vòng thần bí bi thương khí tức. Dạng này một sợi bi thương khí tức hơi lay bỗng nhúc nhích thể xác và tinh thần của nàng. Nhưng là rất nhanh nàng lại thoải mái. Một thế này, từ quá thời cổ đại khôi phục mà đến, không ai có thể ngăn cản ta Khương Vũ Phi quật khởi bước chân. Trước tiên làm tiện nô, hảo hảo hầu hạ tốt cung chủ. Sau đó, Khương Vũ Phi không có minh xác nói ra lời như vậy tới. Thậm chí liền ngay cả ý nghĩ như vậy, đều cũng không phải là ở trong lòng sinh sôi. Mà là ẩn chứa tại một loại vô so thần bí mà huyền ảo cổ lão đại đạo bên trong. Loại này nói, tên là 3.000 đại đạo chi lớn băng xương thuật. Đúng vậy, 3.000 đại đạo bên trong lớn băng xương thuật. Nàng vì cái gì có thể đưa tay diễn hóa vô tận hàn băng cấm vực? Cũng là bởi vì lớn băng xương thuật, hơn nữa còn là đăng đường nhập thất cấp bậc lớn băng xương thuật. Nhưng là thủ đoạn như vậy bị nàng lấy huyết mạch chi lực ẩn tàng. Diễn hóa thành vì một loại cực hàn băng huyết mạch thiên phú, ẩn chứa thiên mệnh đặc thù, cho nên thần bí khó lường, mà lại, nàng không chỉ có được lớn băng xương thuật, còn có được tạo hóa chi môn một góc, kia là một cái khuyết giác, nhưng là kia một góc bên trên vừa vặn trở thành lớn băng xương thuật ăn ra chi địa. Là lấy năng lực như vậy, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, không chỉ có như thế, năng lực như vậy còn có thể hình thành một loại hàn băng L. Chương 923, cực hàn băng cung chỗ sâu, một chỗ thần bí cổ lão cấm địa khu vực bên trong. Khương Ngân Tuyết yên lặng nhìn bên cạnh Khương Vũ Phi, nhìn xem nàng một chút xíu thuế biến, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Dạng này Khương Vũ Phi, ân, phi thường không tệ, rất thích hợp con, khi cái gì, Khương Ngân Tuyết suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa rừng, lập tức, nàng đôi mắt chỗ sâu hiển hóa ra một vòng vẻ quỷ dị. Khương Vũ Phi thì hoàn toàn không biết gì, cả người hoàn toàn đắm chìm lại loại kia vô cực hàn băng huyết mạch thuế biến bên trong. Không có ai biết, đối với băng ngọc dĩnh cùng băng ngọc ly, tảng băng có trọng thị bao nhiêu, đặc biệt là trong đó băng ngọc dĩnh, tức thì bị tảng băng xem như nữ nhi dụng tâm bồi dưỡng. Tại nó trên thân, tảng băng cũng trút xuống rất nhiều tình cảm hoặc là nói.

nhưng là tình huống thật như thế nào liền không nói được. Bất quá, chỉ cần Khương Ngân Tuyết không quá qua phân, Khương Vũ Phi cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào Khương Ngân Tuyết. Nhưng nếu như quá mức, như vậy, Khương Vũ Phi không ngại lấy lớn băng xương thuật kết hợp phệ tâm tà hồn quyết. Đem Khương Ngân Tuyết hàn băng bản nguyên trực tiếp luyện hóa thôn phệ hấp thu. Dùng tới nuôi dưỡng nàng 3,000 đại đạo chi lớn băng xương thuật. Tại dạng này một sợi suy nghĩ hiện ra bên trong, Khương Vũ Phi thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Trước đó, trên người nàng còn có phi thường nồng đậm tảng băng cái bóng khí tức cùng khí chất. Nhưng là hiện tại, trên người nàng không những đã không có nửa chút tảng băng khí tức. Liền xem như hàn băng cung tất cả thân cận nhất đệ tử của nàng đứng tại trước mặt của nàng. Đều tuyệt đối không cách nào phát hiện nàng liền là trước kia tảng băng. Tảng băng mệnh cách cũng triệt để biến mất, từ đây trở thành quá khứ, như cùng chết duyên, Khương Vũ Phi, rốt cục vẫn là trở về, triệt để trở về, đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Tương lai bất hủ băng hoàng, có lẽ có thể có một cái đặc thù vị trí lưu lại. Khương Vũ Phi nhẹ giọng thì thầm, rất nhanh, thân ảnh của nàng khẽ động, lập tức rời đi nơi đây. Đi tới đại đế mộ chi hàn băng cung khu vực chính điện bên trong. Đến cái này bên trong về sau, Khương Vũ Phi liền lẳng lặng cùng đợi. Rất nhanh, không đến 3 hơi thở Khương Ngân Tuyết thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lần này, Khương Ngân Tuyết trên thân mang theo mấy phân khí huyết hỗn loạn khí tức. Tựa hồ phát sinh một chút chuyện kỳ quái, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, Khương Vũ Phi cũng không có đi hiếu kỳ, cũng sẽ không đi hỏi thăm cái gì. Ngươi đến xử lý phải như thế nào rồi? Khương Ngân Tuyết thu liễm một chút hỗn loạn khí tức, rất nhanh khôi phục bình thường, lập tức mở miệng dò hỏi. Khương Vũ Phi nhẹ giọng đáp lại nói, bẩm công chủ, tảng băng chỗ có nhân quả đã chặt đứt, tất cả mệnh cách khí tức đã tiêu tán, bây giờ thế gian này chỉ có Khương Vũ Phi. Khương Ngân Tuyết nói, không sai, xem ra ngươi hoàn toàn minh bạch, kể từ đó chúng ta có thể lập tức xuất phát. Khương Vũ Phi nhẹ gật đầu, nói, công chủ, ngài mời. Khương Ngân Tuyết vung tay lên, đánh ra một mảnh gợn sóng, nói, thông đạo đã mở ra, đi thôi. Khương Ngân Tuyết nói, một đêm xé mở hư không, mở ra một đạo hàn băng chi môn. Khương Vũ Phi lập tức đi theo, hai người rất nhanh xuyên qua cái này một đạo hàn băng chi môn, xuất hiện tại một mảnh thần kỳ vô cùng cực hàn băng nguyên chi địa. Nếu như Tô Ly tại cái này bên trong, nhất định sẽ nhận ra cái này bên trong không phải liền là hắn trải qua thường gặp được kia một cánh đồng tuyết sao? Cái này bên trong tên là Trường Bạch Cánh Đồng Tuyết, là một chỗ phi thường cổ lão cánh đồng tuyết, đến từ quá thời cổ đại. Tại cái này bên trong ẩn chứa vô tận nhân quả, ngươi có thể đem ngươi tại ngoại giới gặp phải tất cả cánh đồng tuyết xem như là nơi này cánh đồng tuyết hình chiếu. Khương Ngân Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói. Khương Vũ Phi nhẹ gật đầu, nói, công chủ, chuyện này Mưa Phi cũng là nhớ được, dù sao đối với quy khư thời đại về sau trên thế giới tầng mà nói, bọn hắn nhưng thật ra là không có gì trình độ, chỉ hiểu được các loại phục chế tham ô, không sẽ tự mình chân chính chế tạo sinh thái. Khương Ngân Tuyết cười nói, quy khư thời đại phát triển ra đến đều là một đám thứ đồ gì? Đều là một đám phế vật thôi, không có tác dụng lớn, một cái có thể gánh có thể đánh đều không có, nói cho cùng vẫn là chúng ta quá thời cổ đại tồn tại càng lớn mạnh một chút. Nhưng nhìn thời đại này, ngươi xem một chút, một tôn tạo hóa thánh sư đều không có. Dạng này một phương thế giới, nuôi không ra một tôn tạo hóa thánh sư, đây không phải chuyện cười lớn sao? Khương Vũ Phi nói, kia Tô Nhân Hoàng chính là một tên thiên cơ thánh sư. Thực lực không tầm thường, nó thủ hộ giả cấp độ, hẳn là có thể đạt tới quá thời cổ đại tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Cho dù là tại quá thời cổ đại, cùng thế hệ bên trong, hơn phần nửa cũng chưa có thể cùng tranh đấu người. Khương Ngân Tuyết nói, ngươi nói là cái kia Tô Ly đúng không? Lợi hại lại như thế nào? Không phải đã nói tổn thương vỡ tan, bị Ly Thiên Luân phế vật kia một đem liền bóp chết rồi. Loại này tồn tại, ta đồng dạng một đạo ánh mắt diệt hắn 108,000 lần. Khương Vũ Phi nghe vậy, khóe miệng giật một cái, không nói gì. Bởi vì nàng không muốn đi phản bác cái gì, nàng là hấp thu tảng băng rất nhiều ký ức. Nhưng không phải là không có đối ứng ký ức, mà lại nàng là dung hợp tảng băng mà không phải đoạt xá hoặc là xóa bỏ tảng băng. Nói cho cùng tảng băng rất nhiều kinh lịch cũng là nàng rất nhiều kinh lịch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.